này Hứa sư thúc ước chừng ở cổ kiếm môn có chút hy vọng, bị hắn một ai những người khác đều không dám lên tiếng nữa. Chờ trở về môn phái, toàn bộ đi hình đường lãnh phạt. Đúng vậy. Kỷ Thanh Lăng chính ngồi xổm thân mình thế cái kia bị kiếm khí gây thương tích đồng môn xem xét thương thế. Liền nghe thấy thái nhất môn bên này có cái đệ tử thấp giọng nói thầm một câu, kim đan chân nhân liền có thể bị thương người liền đi sao. Kỷ Thanh Lăng thở dài, đại huynh đệ ngươi đây là tìm chết ta. Tùy tiện tuyển tòa chủ phong nhảy vực không phải càng mau sao. Quả nhiên kia Hứa sư thúc rơi xuống trên mặt đất đi đến vừa mới nói chuyện đệ tử trước người. Ngươi chính là không phục. Con hảo tìm chết đại huynh đệ tưởng khai, không dám nói tiếp. Hắn tiếp theo câu trực tiếp ở Kỷ Thanh Lăng trên đầu vang lên, kỷ sư điệt chính là không phục. Ngồi xổm trên mặt đất Kỷ Thanh Lăng đem này họ Hứa thượng tam đại mắng cái biến, muốn tìm chuyện của nàng, trực tiếp tìm nàng không được sao. Ngươi tốt xấu là cái kim đan A, cho chính mình chừa chút mặt tốt không. Nàng chỉ phải đứng lên, nàng rôi tay chỉ vẫn như cũ nằm trên mặt đất đồng môn. Lại nói tiếp, Hứa tiền bối xác thật là bị thương chúng ta thái nhất môn đệ tử. Kỷ Thanh Lăng bắt đầu hận miệng mình, thành thật không phải hảo phẩm đức, lại muốn bắt đầu gây chuyện. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Tiền bối, không phải ta tưởng như thế nào, mà là ngươi bị thương người, trị thương đan dược tổng phải cho hắn mấy viên. Nhanh lên cấp mấy viên đan dược chạy lấy người đi, như vậy mọi người đều cố đến mặt mũi lạc. Ta sao nghe nói ngươi tập quá trị liệu thuật? Là học quá không đại biểu ta muốn thay Hứa tiền bối giải quyết tốt hậu quả a. Mau tới người a, Kỷ Thanh Lăng miệng bắt đầu tìm đường chết lạc. Còn hảo tay nàng biết mạng sống quan trọng, đã tự động kích hoạt rồi một trường phòng ngự phù dán ở trên người. Chỉ đợi này Hứa sư thúc ra tay khi, dựng thẳng lên phòng ngự cháo, ước chừng có thể khiêng một chút. Hứa An không nghĩ tới này Kỷ Thanh Lăng cư nhiên vẫn là cái không sợ chết chủ. Hắn rôi tay năm ngón tay hướng về phía trước, lòng bàn tay chỗ lập tức xuất hiện một lọ đan dược. Nếu như thế, ngươi liền thế hắn tiếp đi. Ở Hứa An đánh ra trưởng đồng thời, Kỷ Thanh Lăng về phía sau mau lui, đồng thời tế ra phòng ngự cháo. Chính là Hứa An tốc độ quá nhanh, trốn không song phát chỉ có thể ngạch kiêng. Liên ở chỗ này Kỷ Thanh Lăng phía sau xuất hiện một cổ mạnh mẽ, đem nàng tốc độ mang ra Hứa An công kích phạm vi. Một đạo giọng nam ở nàng phía sau vang lên, Hứa An, ngươi vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ a. Kỷ Thanh Lăng thở ra một hơi, mặc kệ phía sau là ai, người tới là được. Hứa An nhìn đến tới, đình chỉ công kích, Tống Trường Văn. Đúng là, đã lâu không thấy à, ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi thật sự không thích hợp làm kiếm tu. Như là không muốn cùng hắn cãi cọ, Hứa An là chỉ hừ một tiếng. Này Tống Trường Văn đồng dạng là kim đan tu vi, hắn hướng Kỷ Thanh Lăng cười cười. Lại tiếp tục đối Hứa An nói, ở ta thái nhất môn thương chúng ta phái đệ tử, ngươi này đây vì ta thái nhất môn không người sao. Là nàng thương ta sư đệ trước đây. Sư đệ. Từ Trọng Hiền. Từ Trọng Hiền là Hứa An sư đệ. Cũng đúng, Thiên Giác Đạo Quân là nguyên anh đệ nhất kiếm, hắn sao có thể chỉ có một người đệ tử. Nhiều năm trước đệ tử kết đan thành công hết sức bình thường. Kỷ Thanh Lăng cũng còn có vài vị kim đan kỳ sư huynh sư tỷ không có gặp qua nột. Kia Tống Trường Văn vừa nghe, liền quay đầu nhìn Kỷ Thanh Lăng. Ngươi là Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng nhìn vị này so Hứa An còn muốn tuấn tú vài phần kim đan chân nhân, nàng vẫn là không quen biết. Nàng chính mình cũng biết gần nhất về chính mình nghe đồn rất nhiều, người khác biết nàng cũng không kỳ quái. Kỷ Thanh Lăng gặp qua Tống chân nhân. Ta là Tống Trường Văn. Đây là không thích người khác kêu hắn chân nhân. Chính là trực tiếp kêu kim đan chân nhân tên giống như phi thường không ổn đi. Kỷ Thanh Lăng không dám gọi, chỉ có thể thấp thấp ứng đến, Nga. Tống Trường Văn nhíu mày, Nga là có ý tứ gì? Đây là không quen biết hắn. Hắn chỉ phải tiếp tục, ta là ngươi sư huynh Tống Trường Văn. Sư huynh. Nàng có sư huynh kêu Tống Trường Văn sao? Lại nói tiếp, nàng trừ bỏ Kỷ Tả cùng Thẩm Như, cũng không biết mặt khác vài vị sư huynh sư tỷ tên họ là gì. Cũng may Kỷ Thanh Lăng đầu xoay chuyển mau, Thanh Lăng gặp qua Tống Sư Minh. Tống Trường Văn gật gật đầu, ân, xem ra Kỷ Tả kia tiểu tử không có cùng ngươi đã nói ta. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Kỷ Tả cũng không phải nàng có thể chọc đến khởi, chỉ phải giả ngu. Ha ha. Một bên Hứa An nghe được hai người ngươi một lời ta một ngữ liêu lên, trong lòng tức giận càng sâu. Như thế nào, hiện tại là nhận thân đại hội sao? Tống Trường Văn đi đến thái nhất môn đệ tử đằng trước. Chúng ta đây liền tới nói chính sự. Ta sư muội đã thương ngươi sư đệ có cái gì không đúng. Ngươi toàn gia có bao nhiêu kiêu ngạo ngươi không biết. Ngươi trước kia nhưng không thiếu bị ta tấu quá, hiện tại ta sư muội tấu ngươi sư đệ đây là truyền thừa hiểu không? Kỷ Thanh Lăng ở trong lòng cho hắn vỗ tay, sư minh hảo soái. Hứa An tức giận đến rút kiếm công hướng Tống Trường Văn, đừng nói nhảm nữa, xem kiếm. Cứ như vậy, nguyên bản là trúc cơ tu sĩ hôn chiến, biến thành kim đan chân nhân đối chiến. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới Tống sư huynh cũng là kiếm tu. Thả hắn huy kiếm khí thế so này Hứa An còn mạnh hơn. Kim Đan đối chiến lại là kiếm tu, nàng xem đến cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy nàng vị sư huynh này rất lợi hại. So với Nguyên Anh đệ nhất kiếm đồ đệ còn muốn lợi hại. Quả nhiên, đối chiến cuối cùng kết quả chính là Kỷ Thanh Lăng sư huynh Tống Trường An thắng lợi. Cứ như vậy, Nguyên Anh đệ nhất kiếm Thiên Giác đạo quân hai vị thân truyền đệ tử song song thua ở Thái Nhất môn trọng đài đạo quân hai vị đệ tử trên tay. Sau này rất dài một đoạn thời gian, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nàng sư phụ xem ánh mắt của nàng đều mang theo vừa lòng. Ước chừng chính là tại đây sự kiện thượng được đến nhân. Đến nỗi từ rất sớm phía trước khiến cho Kỷ Thanh Lăng tâm tâm niệm niệm sư huynh lễ gặp mặt. Tống Trường Văn cùng rất nhiều kiếm tu giống nhau, không học kỹ xảo. Hắn chỉ vào Kỷ Tả đối Kỷ Thanh Lăng nói, làm ra hỏa này mang ngươi đi Ngự Thú Tông chọn một con chân phẩm tọa kỵ, tính sư huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lễ phép tam cầu, cầu vé tháng, cầu đánh thưởng, cầu đề cử phiếu, đúng vậy, chính là như vậy lòng tham ta lạp, gì gì đều muốn. Thấu chương xong. Chương 151 tọa kỵ thực thiết thú. Chương 151 tọa kỵ thực thiết thú. Đại bỉ còn ở tiếp tục, Kỷ Thanh Lăng quyết định chờ đại bỉ kết thúc lại làm Kỷ Tả bồi nàng đi Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông xem tên đoán nghĩa chính là lấy ngự thú nổi tiếng, môn hạ đệ tử muôn vàn sở tập kỹ xảo chung cần thiết ngự thú hạng nhất. Truyền thuyết Ngự Thú Tông lớn hơn lão tổ đại thừa kỳ tu vi, này lập khế ước linh thú chính là cửu giai thương loan. Này thương loan bản thể kỳ thật là một con màu xanh lơ đại điểu, nghe nói có phượng hoàng nhất tộc huyết thống truyền thừa. Hóa thành hình người nàng tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, ăn mặc một thân ti dệt màu xanh nhạt trường bào, phát ra một con màu xanh lơ châm cải chính là nàng vũ khí. Theo đại bỉ tiến hành, Kỷ Thanh Viễn trước hết bị đào thải, tiếp theo Quan Vân Siêu đụng tới trúc cơ hậu kỳ cũng bị đào thải. Không thể không nói lần này các môn phái đều phái ra chính mình tinh anh đệ tử. Luyện khí kỳ Kỷ Tuệ cũng bị đào thải, mấy người chung chỉ có Chu Nghiên, một đường quá quan trảm tướng tiến vào luyện khí bảng tiền 10. Này đó đều ở Kỷ Thanh Lăng dự kiến bên trong, chỉ là có một người làm nàng chấn động. Thậm như sư tỷ trúc cơ hậu kỳ chiếm cứ trúc cơ bảng đệ nhất. Thật không nghĩ tới vị này sư tỷ chẳng những con rối thuật thiên phú cao, tu luyện thiên phú cũng như thế xuất sắc. Hơn nữa những đệ tử khác ưu dị biểu hiện, Thái Nhất môn được đến kia linh thạch mạch khoáng quyền sở hữu. Thanh Vân Tông cùng Cổ Kiếm môn được đến lược thứ tài nguyên, mặt khác môn phái cũng các có điều hạch. Rốt cuộc Đông Việt đại bỉ kết thúc, Thái Nhất môn lại khôi phục ngày xưa an tĩnh. Kỷ Thanh Viễn ở Lạc Nhật Phong một chỗ hẻo lánh đỉnh núi tìm được rồi đang ở vẽ tranh Kỷ Thanh Lăng. Nàng họa cùng hắn biết đến không quá giống nhau, lộng cái giá đem bố trải lên, dùng bút không phải cũng không giống bình thường. Những cái đó thuốc nhuộm cũng không biết nàng là như thế nào chế thành, nhan sắc các màu đa dạng. Nàng hiện tại đang ở họa chính là nàng trước mặt phong cảnh. Nghe được thanh âm Kỷ Thanh Lăng quay đầu đối hắn thiển nhiên cười, lại tiếp tục chính mình sự. Nàng phía sau bãi cái bàn con thượng bãi một ít nàng thích ăn linh thực. Kỷ Thanh Viễn buồn cười, gia hỏa này luôn là thích làm chút kỳ quái sự. Hắn cầm lấy cái quả tử, nằm ở bàn con biên trên cỏ, răng rắc gầm lên. Hôm nay thời tiết thực hảo. Nam ở đỉnh núi trên cỏ phơi nắng, gió nhẹ từ từ, cảnh sắc di người. Mơ mơ màng màng hắn liền có buồn ngủ. Kỷ Tả mở cửa, một chương truyền âm phù chính huyền phù ở hắn trước mắt. Ngón tay bắn ra, truyền âm phù bị kích hoạt, Kỷ Thanh Lăng thanh âm truyền ra tới. Sư huynh, ta hôm nay có thời gian à, hai ngày này đi tranh Ngự Thú Tông như thế nào? Hắn lấy ra một chương truyền âm phù, định rồi thời gian địa điểm chia Kỷ Thanh Lăng. Ngày hôm sau Kỷ Thanh Lăng đi theo Kỷ Tả tới rồi Ngự Thú Tông. Bọn họ sơn môn trước có một tòa bạch hổ. Bạch hổ, truyền thuyết nó là phương Tây chi thần tượng trưng, tứ đại thần thú chi nhất. Ngự Thú Tông vẫn luôn nói bọn họ khai phái tổ sư sở ngự linh thú chính là thần thú bạch hổ. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy cái này như thổi có điểm đại, đông tây nam bắc tứ đại thần thú cùng thần cùng giai, có thể cho người làm linh sủng. Ngự Thú Tông nghe xong bọn họ ý đồ đến, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Tuy nói bọn họ mỗi cách 10 năm sẽ mở rộng ra sơn môn bán ra một ít linh thú ấu thể. Nhưng là chân chính chân phẩm tự nhiên là sẽ không bán. Giống Kỷ Thanh Lăng như vậy thân truyền đệ tử, lần này xem như hưởng thụ một lần đặc quyền. Một đường đi tới, Kỷ Thanh Lăng kiến thức rất nhiều trước kia trước nay chưa thấy qua linh thú. Sư Minh, ngươi kia chỉ sát sinh là từ nơi này chọn sao? Như thế nào? Ngươi tưởng chọn chỉ giống nhau. Không nghĩ, đến lúc đó cùng ngươi ra cửa đâm thú. Cái gì đâm thú? Không có gì. Ta kia chỉ cũng là đại sư huynh đưa, bất quá không phải ở chỗ này chọn. Mà là hắn từ Nam Di mang về tới, sát sinh cũng không phải là ngươi hiện tại nhìn đến này đó tiểu thú có thể so. Ngày đó đại sư huynh mang về tới khi, sát sinh tiểu gia hỏa này dã nột, ta hoa thật lớn công phu mới đưa nó thuần phục lập khế ước. Kỷ Thanh Lăng hoài nghi Kỷ Tả ở khoe ra. Mặc kệ cái này hấu chỉ sư huynh, hỏi dẫn đường Ngự Thú Tông đệ tử, vị đạo hữu này, này hấu tể quá tiểu có phải hay không không dễ ly mâu thú. Vị kia Ngự Thú Tông tu sĩ đáp trả, đạo hữu đừng lo. chúng ta ngự thú tông ấu thú đều xứng có chuyên môn đan dược, chỉ cần đúng giờ cấp ấu thú phục liền không ngại. Thực mau tới rồi ngự thú tông lớn nhất một đỉnh núi, đại đại tiểu nhân kết giới dưỡng các loại tiểu thú. Đạo hữu thỉnh xem, này đó đều là gần nhất sinh ra tiểu thú, mang về căn bản không cần thuần phục liền nhưng trực tiếp lập khế ước. Đạo hữu lần này phải chọn chính là phi hành tọa kỵ, này đó đều thực thích hợp, đạo hữu chậm rãi chọn lựa. Kia tu sĩ mỗi lần đánh võ ấn, một cái kết giới nội linh thú liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kỳ Thanh Lăng vây quanh này kết giới không ngừng quan sát. Trời sinh mang cánh linh sủng chỉ cần chăn nuôi thời gian rất ngắn liền có thể phi hành. Đại đa số tu sĩ nhiều sẽ lựa chọn này một loại, trời sinh có chứa phi hành kỹ năng linh thú ở tốc độ thượng chiếm ưu thế. Giống phi thiên ngân lang, hai cánh sư này đó bình thường, cũng có phi vũ non, cửu vi tiêu như vậy chân phẩm. Có rất nhiều thật là đẹp mắt, đặc biệt là có một con màu trắng ngọc loan, tự mang tiên khí phiêu phiêu. Kỳ Tả đều kiến nghị nàng tuyển cái này. Nữ tu tuyển loại này nhất thích hợp, người yên tâm chọn, đại sư huynh linh thạch nhiều nữa nột. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, nàng không phải ngượng ngùng chọn quý, chính là cảm thấy không phải thực thích mà thôi. Nàng nếu là mệnh hảo sống cái mấy ngàn thượng và năm, nay chỉ phi hành linh sủng liền phải đi theo nàng lâu như vậy. Không phải thiệt tình thích, nàng thà rằng trước không chọn, dù sao thông thiên tốc độ mau kia. Kia tu sĩ thấy Kỳ Thanh Lăng liền Ngọc Loan cũng chưa coi trọng, tới chọn linh thú nữ tu sĩ hắn gặp qua quá nhiều. Đạo hữu, xin theo ta tới. Bên kia còn có vô cánh phi hành linh sủng, ta mang ngươi qua bên kia chọn. Kỳ Thanh Lăng đi theo hắn tới rồi một cái khác kết giới, kia tu sĩ đánh ra một cái dấu tay, một khác đàn linh thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kỳ Tả cũng giúp đỡ nàng ra chủ ý, ai, kia chỉ hôi giáp tê cũng không tồi, tuy nói đều không bằng sát xinh đẹp, nhưng là này chỉ cũng rất thực dụng. Chẳng những có thể phi hành, phòng ngự năng lực cũng tương đương không tồi, gặp được nguy hiểm nó còn có thể giúp ngươi làm lá chắn thịt. Kỳ Thanh Lăng hoàn toàn không nghe được hắn tam câu nói không rời sát sinh tốt ý tứ. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm góc trô ra hỏa kia, lại giơ tay chỉ, ta muốn kia chỉ. Cái gì, nhanh như vậy liền chọn hảo. Kỳ Tả theo tay nàng chỉ xem qua đi. Góc chỗ, kia chỉ thân thể tròn vo, màu lông hắc bạch giao nhau thực thiết thú. Kỳ Thanh Lăng có chút kích động thanh âm hơi có chút đại, ta liền phải kia chỉ gấu trúc. Kỳ Tả bị đột nhiên ngốc dạng cấp kinh tới rồi, cái gì gấu trúc? Đó là thực thiết thú. Kỳ Thanh Lăng ánh mắt đều không có rời đi, kia tiểu bộ dáng tròn xoe, hơn nữa quầng thâm mắt, khờ khạo bộ dáng. Hào đáng yêu, hào thân thiết, đều cảm giác cùng nó mới là đồng hương A. Đột nhiên nhớ nhà làm sao bây giờ? Mặc kệ gọi là gì, ta liền phải kia chỉ. Kia tu sĩ đáp, kia chỉ thực thiết thú tuy nói không bằng vừa mới kia chỉ hôi giáp tê phòng ngự năng lực cường, nhưng là thực thiết thú trời sinh thần lực. Ở tu sĩ cùng người đối chiến thời, cũng có thể xem như một trợ lực. Kỳ Tả phản bác. Thần lực có tác dụng gì, lại không phải thế tục vũ phu. Kỳ Thanh Lăng quay đầu chừng hắn. Kỳ Tả một chút liền câm miệng, hắn đã quên hắn này sư muội chính là thần lực một cái, thích nhất dùng nắm tay đấm người. Nói như vậy, kia này gấu trúc, không phải, kia này thực thiết thú đảo thật đúng là rất thích hợp Kỳ Thanh Lăng. Thấu chương xong. Chương 152 tên của nó kêu quốc bảo. Chương 152 tên của nó kêu quốc bảo. Kỳ Thanh Lăng cười tủm tỉm ôm tân đến tiểu thú ngó trái ngó phải, thật là đẹp mắt. Ai có thể nghĩ có một ngày, nàng Kỳ Thanh Lăng có thể ôm gấu trúc nột. Hơn nữa vẫn là thuộc về nàng, muốn ôm bao lâu cái loại này. Kỳ Tả nhìn Kỳ Thanh Lăng hưng phấn bộ dáng, sắp sửa nói ra nói lại nuốt đi xuống. Hắn chỉ cảm thấy nguyên lai quái nhân sẽ tụ tập, thật là xảo. Lãnh chỉ gấu trúc trở về, Kỳ Thanh Lăng rất là hưng phấn chút thời gian. Kỳ Tuệ ôm vô nha, rất là ghét bỏ nhìn Kỳ Thanh Lăng ở trêu đùa kia chỉ mới tới tiểu thú. Kia bạch loan ngươi không cần. Muốn như vậy một con một chốc một lát không thể ngự không? Ai, như thế nào kêu như vậy một con, này chỉ thật tốt ta, bao nhiêu người phía sau tiếp trước liền vì xem nó liếc mắt một cái. Cái này Kỳ Thanh Lăng lại ở nói hiệu nói vượng. Ngươi chuẩn bị khi nào cùng nó lập khế ước, thật sự suy xét hảo. Đây chính là ngươi cuối cùng một con lập khế ước linh thú. Kỳ Thanh Lăng đem gấu trúc đặt lên bàn, lúc trước bao nhiêu người không xem trọng vô nha. Nhìn nhìn lại hiện tại. Kỳ Tuệ nhỏ giọng nói thầm. Hiện tại cũng không bao nhiêu người xem trọng vô nha. Thầm thì tiểu gia hỏa ở Kỳ Tuệ trong lòng ngực kháng nghị, không xem trọng ta, còn ôm ta làm cái gì? Khẩu thị tâm phi nhân loại. Kỳ Tuệ ra tiếng vãn hồi, mặc kệ người khác xem không xem hảo, ta dù sao là xem trọng vô nha. Thầm thì, ta đi ngự thú đường tìm sư huynh yếu điểm thú nãi, vẫn là cái nhóc con chỉ ăn đan dược sao được. Thầm thì, Kỳ Thanh Lăng quay đầu trường vô nha, ngươi này ăn không nhận trướng gia hỏa, ngươi còn ghen. Lúc ấy ngươi đãi ngộ so nó khá hơn nhiều. Lúc này A Mục lên tiếng, vô nha là lão đại, ta là lão nhị, nó là lão tam. Kia tiểu thú ngốc tại Kỳ Thanh Lăng trong lòng ngực liếm liếm tay nàng tâm, ố ố kêu hai tiếng, như là thực tán đồng. Ta xem này tiểu thú đối ta rất thân cận, không bằng liền sấn lúc này lập khế ước, vạn nhất quá mấy ngày đột nhiên lại không thân cận, còn lãng phí ta thời gian. Hôm nay, hiện tại, đúng vậy, hiện tại, Kỳ Tuệ tiểu tiên nữ, phiền toái ngươi đi ra ngoài giúp ta hộ pháp, ta muốn cùng nó lập khế ước. Quả nhiên gấu trúc đối Kỳ Thanh Lăng không có một chút mâu thuẫn, lần này lập khế ước cũng dị thường thuận lợi. Cứ như vậy, Kỳ Thanh Lăng tiên đồ bên trong, có thể lập khế ước hai chỉ linh thú danh ngạch đều dùng xong rồi. Về sau một người hai thú đã có thể muốn thường bên nhau. Xử lý tốt này đó, Kỳ Thanh Lăng liền mang theo quốc bảo đi nội môn ngự thú đường lộng chút thú nãi cho nó uống. Đúng vậy, tên cứ như vậy lấy hảo, về sau này gấu trúc tên liền kêu quốc bảo. Quốc bảo tên này dễ nghe lại hảo nhớ, giản dị tự nhiên. So sánh với vô nha khi đó, lần này Kỳ Thanh Lăng đãi ngộ liền tốt hơn nhiều rồi. Ngự thú đường tiếp đãi Kỳ Thanh Lăng chính là cái trúc cơ đệ tử, Kỳ sư tỷ, đây là thiên linh dương mãi, cấp này tiểu thú uống nhất thích hợp bất quá. Đa tạ. Kỳ sư tỷ khách khí, kỳ thật có rất nhiều sư huynh sư tỷ sẽ đem chính mình vị thành niên linh thú đặt ở chúng ta nơi này đại dưỡng. Đại dưỡng? Đúng vậy. Kỳ Thanh Lăng nhớ tới Chu Nghiên kia chỉ cửu vị mũ phượng tức cũng là đại dưỡng ở chỗ này. Lại nói tiếp cũng là, vẫn luôn đem ấu thú đặt ở linh thú túi khả năng bất lợi với nó thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Hiện giờ vô nhà cơ bản không ngốc tại linh thú túi, ném nó một con hình như là có chút đáng thương. Nhìn đến Kỳ Thanh Lăng động tâm tư, kia tu sĩ lại tiếp tục nói, Kỳ sư tỷ có thể thường xuyên tới nơi này xem nó, cũng có thể mang nó đi ra ngoài, chỉ là bình thường ý thực. Kỳ sư tỷ nếu tu luyện lên đã quên thời gian, tiểu thú nhưng không thể so thành niên linh thú, không dưỡng hảo sẽ ảnh hưởng thành niên về sau thể chất. Như thế nào thu linh thạch? Mỗi tháng 50 khối linh thạch. Chẳng lẽ như vậy tích cực, ngoại môn đệ tử mỗi tháng cũng mới đến 10 khối linh thạch. Người trước mang ta đi nhìn xem tốt không? Đương nhiên. Hai người đi theo kia đệ tử, từ ngự thú đường bên cạnh trên một con đường chuyển tới một khối đất trống. Nơi này là chuyên môn chăn nuôi tiểu thú địa phương, có mấy cái tạp dịch đệ tử phụ trách chiếu cố. Rộng lớn trên đất trống các loại chim bay cá nhảy, thú cũng có thu vòng, tiểu thú nhiều là mấy chỉ vây ở một chỗ vui đùa ầm ĩ. Có lẽ còn có chung nó chính mình thú ngôn thú ngữ. Kỳ Thanh Lăng rất vừa lòng, dù sao nàng gần nhất cũng sẽ không bế quan sẽ không ra xa nhà. Chờ quốc bảo đại điểm có thể ăn thịt, tự nhiên liền không cần hướng nơi này tạo. Nàng cũng là lần này mới biết được nguyên lai gấu trúc ăn thịt, ở nàng hỏi kia đệ tử quốc bảo khi nào có thể ăn cây trúc khi, đối phương vẻ mặt ngốc. Nàng mới biết được, thế giới này quốc bảo vẫn là lấy ăn thịt là chủ. Cây trúc gì đó ước chừng là cơm sau trái cây đi. Cùng quốc bảo câu thông hảo, Kỳ Thanh Lăng liền mang theo vô nha rời đi. Hiện tại quốc bảo giống như trẻ con giống nhau, rời đi Kỳ Thanh Lăng nó cũng không sẽ có cái gì đặc biệt cảm xúc. Ngược lại là cảm thấy nơi này thú nại uống ngon thật, so đan dược ăn ngon nhiều. Ra tới nửa đường nhìn đến có người ở quất một con hắc phong viêm hổ, đây là ở tu sĩ thực thường thấy linh sủng. Công kích tốc độ mau, tính nóng pháp thuật cường, là rất thực dụng một loại công kích linh sủng. Lấy roi người nọ trúc cơ trung kỳ tu vi, kia hắc phong viêm hổ cũng là thành niên bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng quay đầu đi xem kia tiếp đãi nàng tu sĩ, đây là Nga, Kỳ sư tỷ, vị kia là chúng ta ngự thú đường chấp sự Hồ sư huynh, kia chỉ là hắn linh sủng. Kỳ Thanh Lăng nhíu mày. Kia chỉ hắc phong viêm hổ trên người mấy cái miệng vết thương thâm có thể thấy được thịt, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người đối chính mình linh sủng hạ như vậy trọng tay. Nói đúng ra hắn là lần đầu tiên gặp người đánh chính mình linh sủng. Hai người cách này một người một thú càng đi càng xa. Hắn kia linh sủng xông cái gì họa? Vì sao sẽ như vậy quất chính mình linh sủng? Này! Người nọ có chút chần chờ. Kỳ Thanh Lăng cũng không hảo hỏi lại, rốt cuộc đây là người khác sự, chỉ là xuống tay là thật sự tàn nhẫn. Ai ngờ đệ tử cũng là cái có chuyện tàng không được chủ. Hắn tả hữu nhìn xem, cảm thấy khoảng cách cũng đủ xa, kia hát phong viêm hổ nơi nào là phạm sai lầm, càng đừng nói xâm cái gì họa. Nga! Nơi nào là vì sao? Này Hồ sư huynh không biết vì sao, ngày thường đối đãi môn nội sư huynh đệ còn thực hòa khí. Nhưng là đối đãi linh sủng luôn là thực táo bạo, ta rất nhiều lần xem hắn ở không người chỗ ẩu đả kia chỉ hắc phong viêm hổ. Xem Kỳ Thanh Lăng vẫn luôn cau mày, người nọ lại nghĩ tới cái gì? Kỳ sư tỷ xin yên tâm, Hồ sư huynh chưa bao giờ sẽ ẩu đả đại dưỡng ở chỗ này linh sủng. Hắn đương nhiên không dám, những cái đó đại dưỡng đều là lập khế ước, ngươi dám động nó một chút thử xem, ngay sau đó nhân gia chủ nhân liền phải tìm tới môn. Ngay thường nhìn hòa hòa khí khí, lại như vậy ngược đãi chính mình linh sủng. Theo lý thuyết đánh chính mình lập khế ước linh sủng, chính hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái nha. Chỉ sợ mặt khác ngự thú đường mặt khác linh sủng cũng bị đánh quá. Thế gian này cái dạng gì người đều có, tỉ như loại này tâm lý biến thái. Mặt ngoài nhìn ôn hòa khiêm lượng, nội tâm kỳ thật ở một cái ác ma. Nhưng chuyện này, nàng là không có nửa phần lập trường đi can thiệp. Khi nói chuyện hai người đã đi được tới ngự thú đường cửa, Kỳ đạo hữu, ngươi yên tâm, ngươi thực thiết thú đặt ở ngự thú đường, chúng ta nhất định gấp bội tỉ mỉ chăm sóc. Này ước chừng chính là thân truyền đệ tử chỗ tốt, mỗi người đều đối với ngươi khách khí vài phần. Thấu chương xong. Chương 153 Chu Nghiên Trúc Cơ. Chương 153 Chu Nghiên Trúc Cơ. Thời gian quá bay nhanh, Kỳ Lâm Hải Thương ở từng ngày khôi phục. Chu Nghiên đã thành công Trúc Cơ. Nhưng là Trúc Cơ về sau nàng cự tuyệt Thạch Nam Đạo Quân muốn thu nàng làm thân truyền đệ tử. Nàng không cần đi Vân Hải Phong, nàng muốn đi Thần Nông Phong, hơn nữa nhận định muốn đầu đến Thanh Bạch Đạo Quân danh nghĩa. Thạch Nam Đạo Quân đi nói tốt cho người, bị lạnh lẽo Thanh Bạch Đạo Quân trực tiếp cự tuyệt. Quản chi Chu Nghiên lần này ở Đông Việt Đại Bỉ Trung biểu hiện xuất sắc, nàng vẫn là tỏ vẻ gần nhất không nghĩ thu đồ đệ. Cho nên hiện tại cục diện chính là, Chu Nghiên không chịu đi Vân Hải Phong, chỉ cầu tiến Thần Nông Phong. Kỳ thật lấy thực lực của nàng đi đâu cái phong đều là không tồi, đáng tiếc Chu Nghiên quật làm người đau đầu. Thanh Bạch Đạo Quân quật càng là làm người đau đầu. Này nếu là người khác tự nhiên là không dám như thế tùy hứng. Chu Nghiên cũng biết chính mình là ỷ vào Thạch Nam Đạo Quân cùng Thanh Bạch Đạo Quân quen biết. Nàng cảm thấy không ra mặt dày tránh một tránh, về sau cũng liền không có cơ hội lại nhập Thần Nông Phong. Có, chờ ngươi tương lai hóa thần, nói không chừng ngươi có cơ hội đi Thần Nông Phong làm phong chủ. Chu Nghiên bực kỳ Thanh Lăng lúc này còn ở nói giỡn, áp thượng nàng liền phải cào. Ta nói nghiêm túc, còn có một loại khả năng. Chu Nghiên buông ra nàng, lòng tràn đầy chờ mong. Ngươi tìm cái Thần Nông Phong đạo lữ, không phải vào Thần Nông Phong sao? Trúc cơ tu sĩ kết thành đạo lữ không nhiều lắm, nhưng là nếu hai phong có đệ tử kết làm đạo lữ, trong đó một người có thể lựa chọn đi theo một người khác đi đối phương tương ứng chủ phong. Chu Nghiên sinh khí. Đứng dậy liền đi. Kỳ Thanh Lăng chạy nhanh qua đi từ phía sau ôm lấy nàng eo, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Đôi ta ngồi xuống hảo hảo ngẫm lại. Thật sự, lần này ta hảo hảo tưởng. Chu Nghiên theo bậc thang đã đi xuống, cùng ngươi nói đứng đắn. Kỳ Thanh Lăng vội gật đầu kiểm điểm, nàng có việc khi. Chu Nghiên đó là tương đương tận tâm tận lực, nàng thật sự là không nên đậu Chu Nghiên. Hai người lại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng là không có thể nghĩ đến một cái hảo biện pháp. Ai biết không qua mấy ngày, Chu Nghiên truyền âm nói cho nàng, Thanh Lăng, ta nhập Thần Nông Phong, bất quá chỉ là bình thường đệ tử, không có bái sư. Kỳ Thanh Lăng thật là chịu phục, Đông Việt đại bỉ tiền 10, 9 hỏa một mục tốt như vậy linh căn giá trị. Chạy tới Thần Nông Phong làm bình thường đệ tử, đầu óc sợ là nước vào. Chính là cô nương này chết quật. Quyết định sự cũng không đổi được. Cứ như vậy qua mấy tháng, quốc bảo thực tranh đua lớn lên so Vô Nha còn muốn lớn hơn một vòng. Trừ bỏ đặc biệt có thể ăn không có khác tật xấu, một cái quốc bảo ăn đến quá 5 cái Vô Nha. Hôm nay cảm thấy ngoài cửa có động tĩnh, Kỷ Thanh Lăng mở cửa nhìn đến một chương truyền âm phủ. Thanh Lăng, tới Thần Nông Phong đi, ta còn gọi những người khác, Thần Nông Phong tân thuộc linh quả, hương vị nhất tuyệt, mau tới. Có ăn ngon Kỷ Thanh Lăng tự nhiên muốn đi, bất quá hôm nay nàng quyết định đi trước một chuyến ngự thú đường. Quốc bảo lớn có thể không cần đặt ở nơi đó đại dưỡng. Thuận lợi tiếp về nước bảo, sau đó đuổi kịp nàng gặp lần trước vị kia Hồ Sư Minh, quả nhiên không đánh linh xuống khi, hắn vẻ mặt ôn hòa. Chiều Kỳ Thanh Lăng mỉm cười gật gật đầu, hai người gặp thoáng qua. Chính là Kỳ Thanh Lăng trong đầu chỉ nhớ rõ hắn đánh chính mình linh sủng khi âm ngoan gương mặt. Hai mặt chi duyên, xoay người cũng liền không để ở trong lòng. Chờ nàng tới ước định địa điểm khi, Quan Vân Siêu, Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tuệ bọn họ đã tới rồi. Một bên ăn Chu Nghiên cung cấp linh quả, một bên lên án công khai nàng tùy hứng. Quan Vân Siêu hỏi, Thần Nông Phong liền như vậy hảo? Bên kia thượng vài tòa tiểu phong dược điền vườn trái cây đều là Thần Nông Phong quảng, ít người mà nhiều, việc vặt một đống, phiền phải thực. Ta thích, ta nguyện ý, ta liền vui loại thảo trồng cây. Kỳ Thanh Viễn cũng nói, Thạch Nam đạo quân tu vi so Thanh Bạch đạo quân cao a, hơn nữa hắn luyện dược thuật cũng không thua Thanh Bạch đạo quân a. Ai, chính là không nghĩ hồi Vân Hải Phong a. Kỳ Tuệ không hiểu nàng. Ngươi lúc ấy không nghĩ đi Vân Hải Phong, còn có thể đi khác phong A, Phiêu Miểu Phong cũng không tồi. Ai, ta còn là cảm thấy Thần Nông Phong hảo. Kỳ Thanh Lăng hỏi nàng, luôn có nguyên nhân đi. Mấy người xem nàng có chút lắp bắp, tưởng nói hay không, thực sự có nguyên nhân. Ân cái kia, còn ta khi Thanh Bạch Đạo Quân đã cứu ta, khi đó còn ở Vân Hải Phong, ta tâm tình không hảo chạy loạn một hồi, sau đó thiếu chút nữa rớt xuống ngay, là đi ngang qua Thanh Bạch Đạo Quân đã cứu ta. Nay lại cái gì không thể nói còn ấp há ấp úng. Nghĩ đến Thanh Bạch Đạo Quân đều không nhớ do nàng đi. Sau đó nột. Sau đó ta liền cảm thấy nữ tu nên giống Thanh Bạch Đạo Quân như vậy anh tư tác sảng, lợi hại lại đẹp. Nguyên lai là đi theo sùng bái đối tượng tới. Kỳ Tuệ nhỏ giọng nói thầm, Thanh Bạch Đạo Quân nơi nào liền anh tư tác sảng. Chu Nghiên trừng mắt. Quan Vân Siêu đứng lên làm cuối cùng tổng kết, hiện giờ nói này đó cũng là vô dụng, nàng đã vào thần nông phong, khiến cho nàng về sau hảo hảo loại thảo luyện dược đi. Ngươi cái này quả tử thật không sai, lại cấp điểm ta mang đi. Chu Nghiên, cho ta cũng tới điểm. Kỳ Tuệ vẫn như cũng là không gọi bọn họ sư thúc, Chu Nghiên sư tỷ, còn có ta nột. Ai, nhà ta quốc bảo cũng rất thích ăn, ngươi nhiều lấy điểm. Chu Nghiên nhìn nhóm người này không biết xấu hổ ra hỏa, thật là hối hận vì cái gì nghĩ thỉnh bọn họ tới ăn linh quả. Này Bích Linh đảo tổng cộng liền mấy cây thôn, các chủ phong đều không đủ phân nột, ta này vẫn là lấy đan dược thu mua quản thụ sư huynh, phân mấy cái. Các ngươi mấy cái được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng chỉ Kỳ Thanh Lăng, đặc biệt là ngươi, còn uy ngươi kia chỉ thực thiết thú. Mấy cây đều không đủ nó ăn, này thực thiết thú có tiếng có thể ăn a? Kỳ Thanh Lăng có chút kinh ngạc, cái gì kêu có tiếng có thể ăn? Ngươi không biết. Biết cái gì? Ngự thú tông những cái đó ra hỏa thật là lòng dạ hiểm độc. Này thực thiết thú nổi tiếng nhất không phải nó ngự không mà đi, cũng không phải trời sinh thần lực. Nó nổi tiếng nhất chính là cự có thể ăn, hơn nữa cần thiết là linh thực, linh thảo linh thú liền linh quạng đều ăn. Kỳ Thanh Lăng là thật không biết, nàng bắt đầu còn tưởng rằng quốc bảo ăn cây trúc. Bằng không, ngươi cho rằng thực thiết thú như thế nào cũng coi như là chân phẩm linh thú, vì sao không gặp mấy cái tu sĩ kỵ nó. Ta cho rằng đại gia không biết nhìn hàng. Chu Nghiên thật là chịu phục, nó bây giờ còn nhỏ, ăn không nhiều lắm, chờ nó trưởng thành niên thời điểm ngươi sẽ biết. Kỳ Thanh Viễn tò mò, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, này bách thú phổ giống như không nó. Chúng ta thần nông phong đệ tử, có chính mình tàng thư các, chuyên giảng này đó linh thực linh thú. Nga. Kỳ Thanh Lăng thực mau nghĩ thông suốt, không sao cả, cùng lắm thì về sau nhiều chuẩn bị một cái túi trữ vật, ra nhiệm vụ thời điểm giết linh thú không cần phải đều cho nó lưu trữ. Lại không được, ta đi nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ, tổng sẽ không bị đói nhà ta quốc bảo. Ai, các ngươi đều trúc cơ, áp lực thật lớn a. Kỳ Tuệ lương dựa thân cây, thở dài nói. Quan Vân Siêu nhưng thật ra cảm thấy nàng tốc độ tu luyện thực mau. Cùng ngươi không sai biệt lắm tư chất tuổi tác, ngươi tu vi xem như thực không tồi. Hiện giờ tiến vào đến luyện khí đại viên mãn, hảo hảo nỗ lực, có mấy năm thời gian cũng liền trúc cơ. Chu Nghiên tán đồng, chính là, còn có Minh Xương chân nhân hiện giờ kim đan đại viên mãn, chờ ngươi trúc cơ về sau, khi đó nói không chừng hắn đều có thể nếm thử bế quan kết anh. Đến lúc đó ngươi cũng là nguyên anh đạo quân thân truyền đệ tử. Hy vọng như thế đi. Thấu chương xong. Chương 154 môn phái nhiệm vụ. Chương 154 môn phái nhiệm vụ. Kỳ Tuệ vận khí không tồi, lúc trước bị Minh Xương chân nhân nhìn trúng, chờ nàng trúc cơ về sau thu nàng làm thân truyền đệ tử. Nàng cũng thực nỗ lực, ở Đông Việt đại bỉ sau khi kết thúc, dùng 4 năm thời gian trúc cơ thành công. Chính thức bái nhập Phiêu Miểu Phong Minh Xương chân nhân dưới tòa. Kỳ Lâm Hải vận khí cũng không tồi, nữ nhi bảo bối của hắn, trải qua trăm cay ngàn đắng học được tái sinh thuật, thật sự đem hắn đan điền chữa trị. Tuy nói Kỳ Thanh Lăng phủ nhận trăm cay ngàn đắng cái cách nói này, nhưng là không chịu nổi trong nhà mặt khác ba người tự cho là, nàng chỉ phải cam chịu. Đương Kỳ Lâm Hải mở to mắt, người nhà của hắn nhóm đang ngồi ở phòng trong thủ, đại gia trên mặt tràn đầy chờ đợi. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, thành. Ta vừa mới vận khí một vòng, không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn, linh khí bắt đầu ở đan điền nội tụ tập. Kỳ Thanh Viễn manh vỗ tay biên cái bản, rốt cuộc thành. Mạc Tam Nương lôi kéo Kỳ Thanh Lăng gật lệ, nhưng thật ra Kỳ Thanh Lăng một mảnh bình tĩnh. Trước đó vài ngày không phải đều nói lại có nửa tháng là có thể hoàn toàn chữa trị sao. Bọn họ ngoài miệng đáp ứng rồi, nguyên lai vẫn là không dám thành thật. Người một nhà ngồi vây quanh cùng nhau, cho chuyện về sau tính toán. Ta và các ngươi nương phía trước liền thương lượng hảo, chờ thương hảo về sau hồi tranh kỳ ra, sau đó chuẩn bị ra cửa du lịch. Kỳ Thanh Lăng có chút không tha, nương, các ngươi muốn đi đâu a? Mạc Tam Nương như thế nào không biết nữ nhi tính cách, đừng nhìn ngày thường đối sự đều không sao cả bộ dáng. Kỳ thật nặng nhất cảm tình. Đứa nhỏ này sinh ở tu tiên thế gia, lại trường thế tục nữ nhi ra tính tình, người đối diện rất là quyến luyến. Đặc biệt là vừa tới Thái Nhất Môn khi, nghe Viễn Nhi nói lộ ra quá vài lần nhớ nhà. Con hảo hiện giờ trúc cơ, thả nhận thức nhất bang bạn tốt, sư phụ đối nàng cũng coi trọng. Lúc này mới chậm rãi phai nhạt lưu luyến gia đình tâm tư. Ngươi đều trúc cơ, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dạng, chúng ta tu tiên một đường khi lâu dài xa. Một cái bế quan chính là mấy năm đều là chuyện thường. Tương lai ngươi nếu là thành đan kết anh, kia bế cái trưởng quan chính là vài thập niên ngươi phải làm sao bây giờ. Kỳ Thanh Lăng không nói, nàng nương nói chính là đối, nàng tới trên đời này mang theo đời trước tâm tính, đối người nhà chi gian chia lịa luôn là có quá nhiều không tha. Ở Trung Châu kia gần 10 năm, nàng cũng thường xuyên cảm thấy tịch mịch, vẫn luôn là muốn giúp Kỳ Lâm Hải chữa khỏi thương cái này tín niệm chống đỡ nàng. Nàng luôn là rất khó ở một cái tân trong hoàn cảnh tìm được lòng trung thành. mỗi đến một chỗ tổng phải tốn rất nhiều thời gian đi thích ứng. Vô pháp đem những cái đó địa phương trở thành là chính mình ra. Kỳ Thanh Viễn cũng nói, thế gian này tu luyện người, mỗi người đều có đạo của mình, khả năng tương tự nhưng lại không giống nhau, ngươi chỉ có thể chính mình đi tiễn nói thí luyện. Viễn Nhi nói đúng, ta và ngươi nương cũng có chính chúng ta nói, mấy năm nay ngươi vì cha, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, cha biết ngươi vất vả, hơn nữa chúng ta lại không phải không trở lại. Ta và ngươi nương còn muốn nỗ lực tu luyện, không thể làm ngươi cùng Viễn Nhi ném đến quá xa, chúng ta đều phải nỗ lực đột phá đến kim đan. Hơn nữa Kỳ gia còn ở nơi đó, đến tuổi này gia đối ta không tồi, phàm là về sau trong gia tộc có việc, ta cũng sẽ tận lực. Ngươi trúc cơ hồi lâu, vốn dĩ lấy ngươi thiên phú đã trúc cơ trung kỳ, mấy năm nay ngươi không thể làm nhiệm vụ, không thể bế quan, tu vi tiến triển thong thả. Kỳ Thanh Lăng không muốn nàng cha nói cái này, vốn dĩ cho hắn trị thương chính là cam tâm tình nguyện, không có gì vì hắn chậm trễ tu luyện linh tinh ý tưởng. Ta đó là cố ý, bằng không đem Kỳ Thanh Viễn ném đến quá xa. Hải, Kỳ tiểu muội ngươi thật sự. Thật sự cái gì? Thật sự rất đúng. Ba người đều bị Kỳ Thanh Viễn chọc cười, trong nhà có cái tu luyện thần tốc muội muội, sắc thật áp lực thật lớn. Kỳ Lâm Hải nói phải rời khỏi, cũng muốn chờ một đoạn thời gian, Kỳ Thanh Lăng muốn xác định hắn thương thế sẽ không có lặp lại. Như thế nói tốt một tháng sau, hai vợ chồng lại hồi thông thành. Từ lúc này bắt đầu Kỳ Thanh Viễn liền cự tuyệt sử dụng bổ linh phủ. Dung hắn nói, hắn yêu cầu truy tìm đạo của mình. Kỳ Thanh Lăng hiểu biết hắn tính tình, cũng liền không có phản đối nữa. Mấy năm nay xác thật có chút chậm trễ tu luyện, hiện giờ muốn nỗ lực đem phía trước thời gian truy hồi tới. Kỳ Lâm Hải bọn họ rời đi về sau, Kỳ Thanh Lăng nhật tử cũng khôi phục di vãng. Hiện giờ bọn họ 5 người hợp thành cố định tiểu đội, thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Hôm nay Kỳ Thanh Lăng thu được trọng đài đạo quân truyền âm, chờ nàng tới rồi sư phụ chỗ, phát hiện Kỳ Tả cùng Thẩm Như cũng ở. Sư phụ. Ân, Thanh Lăng tới, ngồi. Sư tỷ, sư huynh. Ân. Sư muội tu vi lại có tiến bộ, không tồi. Hôm nay kêu các ngươi tới, là môn phái có nhiệm vụ phân công xuống dưới. Nhiệm vụ. Kỳ Thanh Lăng biết nội môn chấp sự đường sẽ cho đệ tử phân công nhiệm vụ, nhưng là bọn họ thân truyền đệ tử lại là không có. Hôm qua trưởng môn triệu tập các phong trưởng lão, cho mỗi tòa chủ phong đều phân công thu đồ đệ nhiệm vụ. Chúng ta Lạc Nhật Phong lúc này còn ở môn phái trúc cơ kỳ thân truyền đệ tử, hơn nữa các ngươi ba cái cũng mới hơn 10 người. Mỗi tòa phong nhiệm vụ là 20 người, linh căn giá trị thấp nhất không thể thấp hơn 7. Các ngươi ba người nhiệm vụ là tìm 5 cái linh căn giá trị phù hợp đệ tử trở về. Kỳ Tả tương đối chú ý Kỳ gia, cho nên biết trước đó vài ngày, Kỳ gia những cái đó thông qua nội tuyển hài tử vừa mới đến Thái Nhất Môn. Sư phụ, chúng ta Thái Nhất Môn không phải mới đưa những cái đó thông qua nội tuyển đệ tử mang về tới sao? Thẩm Như vừa nghe liền có loại dự cảm bất hảo, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Trọng đài đạo quân gật đầu khẳng định nói, chính là như vậy xui xẻo, lần này nội tuyển mang về tới tư chất hảo hài tử quá ít. Cho nên trưởng môn mới cho các ngươi đi ra ngoài tìm, hơn nữa muốn mau, bởi vì khả năng mặt khác môn phái đã bắt đầu rồi. Kỳ Thanh Lăng có điểm minh bạch, sư phụ, ngươi là nói, những cái đó tu tiên thế gia tư chất hảo đã bị chọn qua. Cho nên chúng ta muốn đi địa phương khác lại tìm, lang thang không có mục tiêu sao? Không phải lang thang không có mục tiêu, trưởng môn đã phân hảo, các ngươi mục tiêu là Đại Lương Quốc. Thẩm Như cảm giác nghe qua cái này địa phương, đây là muốn đi thế tục tìm. Sư phụ, thế tục có linh căn người nhưng không nhiều lắm, lại còn có muốn tốt như vậy tư chất, này như thế nào tìm a? Hảo tìm, còn muốn các ngươi này đó thân truyền đệ tử đi sao? Không chỉ có các ngươi, nội môn đệ tử đều phái ra đi một ít. Không cần nhiều lời, các ngươi mau đi chuẩn bị, sớm một chút ra cửa, không có tìm được nhiệm vụ yêu cầu nhân số, đều không cần đã trở lại. Kỳ Thanh Lăng đảo không sao cả, nàng còn chưa có đi quá thế tục. Tuy nói đi Trùng Châu đi ngang qua vài lần, chính là khi đó đuổi thời gian, cũng không đi xuống hảo hảo nhìn một cái. Dù sao đều là ra cửa, coi như là rèn luyện hảo. Chính là nàng sư tỷ sư huynh không phải như vậy cho rằng, đặc biệt là Thẩm Như. Nàng vừa mới tiến vào trúc cơ đại viên mãn, là chuẩn bị đi Vô Vọng Hải nhìn xem, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Ai nguyện ý đi thế tục a? Nơi đó đối tu sĩ chính là không một chút nguy hiểm, không có nguy hiểm có thể có cái gì cơ duyên. Mặc kệ như thế nào ván giận, sư phụ nói vẫn là không dám không nghe. Ba người ước hảo thời gian địa điểm, từng người trở về chuẩn bị. Kỳ Thanh Lăng thu được Kỳ Thanh Viễn truyền âm phủ, hắn cũng nhận được nhiệm vụ muốn ra cửa. Mấy người liên hệ tin tức, Phiêu Miểu Phong đệ tử nhiều nhất, đi người ngược lại không có như vậy rõ ràng. Giống Quan Vân Siêu cùng Kỳ Thanh Lăng bọn họ hai tòa chủ phong thân truyền đệ tử số lượng không nhiều lắm, cơ hồ ở môn phái đều xuất động. Ngày thứ hai sáng sớm, ba người đi vào sơn môn chỗ. Từ nơi này đến Đại Lương Quốc, đường xá quá xa, chúng ta kỵ linh thú đi. Khác hai người đều cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng không có phản bác, kỵ cái gì không phải kỵ. Đương các nàng hai người đồng thời triệu ra linh xung khi, kỳ tả tiếng cười liền rốt cuộc không nín được. Ha ha, các ngươi hai người thật là một đôi quái thai a. Ta vẫn luôn nghĩ khi nào có thể thấy như vậy một màn. Thậm như cùng kỳ thanh lăng cũng ngây người, các nàng hai đều tuyển thực thiết thú đương tọa kỵ. Thấu chương xong. Chương 155 tiên nữ thở dài. Chương 155 tiên nữ thở dài. Trời cao trung, kỳ tả quay đầu nhìn xem Thẩm Như, lại chuyển qua đến xem kỳ thanh lăng. Này hai người là chuyện như thế nào? Từ nhìn đến đối phương tọa kỵ linh thú về sau đều không có nói một lời. Không cao hứng. Không muốn đối phương tọa kỵ cùng chính mình giống nhau. Chính là này sư tỷ sư muội cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người a. Nhưng hắn không dám hỏi, bởi vì Thẩm Như từ lên đường bắt đầu liền vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cái này sư tỷ tính tình nhưng không tốt lắm, một không cao hứng là muốn đánh người. Kỳ thanh lăng ngồi ở quốc bảo trên người không dám hé răng, nàng lúc ấy nhìn đến Thẩm Như ánh mắt, nàng liền biết, các nàng đụng phải. Hào xấu hổ. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng là nàng cảm giác được Thẩm Như cũng là cùng nàng giống nhau tâm tình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không phải duy nhất thiên tuyển chi tử? Thẩm Như tế ra nàng phi hành pháp khí, là một tòa thuyền nhỏ bộ dáng. Sư muội, ngươi lại đây cùng ta ngồi chung. Tốt, sư tỷ. Kỳ tả cũng muốn nhận khởi hắn linh thú, ai ngờ Thẩm Như một ánh mắt đảo qua tới, hắn liền minh bạch. Chỉ là cùng sư muội ngồi chung. Thẩm Như thao tác tàu bay, tùy tay ném ra một cái ngăn cách pháp trận, như vậy các nàng nói chuyện liền không ai có thể nghe thấy được. Kỳ tả, ngươi lại như thế nào tới? Thẩm Như hỏi gọn gàng dứt khoát. Kỳ thanh lăng ở suy xét muốn hay không giả ngu. Không cần giả ngu, ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì. Ta từ ngươi triệu ra kia chỉ gấu trúc bắt đầu, liền có thể khẳng định, vừa mới kỳ tả còn chê cười ngươi linh sủng kêu quốc bảo. Được rồi, ta trước nói, ta là ra thai nạn xe cộ, ra cửa du ngoạn trải qua một cái bờ biển khúc cong, tài xế liền người mang tay lái ta một khối đưa tới trong biển. Kỳ thanh lăng thở dài, sư tỷ, ta cũng hảo không đến nào đi. Ta chỉ là nghĩ ra đi ăn cái lẩu cay, ở trên đường bị trời cao rớt xuống pha lê cấp tạp. Nói chuyện phiếm chính là như vậy, chỉ cần khai đầu, kế tiếp liền đơn giản nhiều. Hai người đều đem chính mình tình huống giới thiệu một chút. Kỳ thanh lăng tới thời điểm, là cái vừa mới sinh ra trẻ mới sinh, trong nhà còn có cha mẹ huynh đệ. Thậm như tới thời điểm đã luyện khí 7 tầng, căn cứ nguyên sinh ký ức nàng không cha không mẹ, người cô đơn một cái. Mặt khác không cần tế hỏi, hai bên đều cảm thấy đối phương nhìn có chút thân thiết. Kế tiếp lộ trình, kỳ tả phát hiện này hai người rõ ràng thân thiết rất nhiều. Mấy người biết trọng đài đạo quân tính tình, hắn nói không hoàn thành nhiệm vụ không cần trở về, vậy không phải nói giỡn. Dọc theo đường đi, ba người không làm dừng lại, thẳng chỉ mục tiêu Đại Lương Quốc. Đại Lương Quốc ở vào Đông Việt nhất phía Tây, phàm tục quốc gia, này đó tu chân môn phái cũng không gặp qua hỏi. Trừ bỏ bọn họ hoàng thất, có lẽ sẽ biết một ít tình huống, nhưng là lần trước có tu tiên môn phái đi Đại Lương Quốc thu đồ đệ đã là vài thập niên trước sự. Lúc ấy gặp qua tu sĩ Lão Hoàng đế đã chết, Lão Hoàng đế nhi tử đã chết, hiện giờ là hắn tôn tử làm hoàng đế. Trải qua mấy ngày thời gian ở chung, Kỳ Thanh Lăng phát hiện Thẩm Như có du thủ du thực dấu hiệu. Chính là hôn ăn hôn uống hôn chủ ý, phía trước còn hảo thuyết, cũng chỉ này hôn chủ ý. Ba người nàng là sư tỷ, tu vi tối cao, nhưng là lại không muốn quyết định. Chuyện gì đều ném cho Kỳ Tả làm chủ, ngươi có thể an bài nàng làm việc, nhưng ngươi đừng làm cho nàng quyết định, bằng không nàng sẽ phát hỏa. Cũng may Kỳ Tả so Kỳ Thanh Lăng muốn càng hiểu biết một ít nàng tính cách, không có bất luận cái gì dị nghị. Bọn họ ba người tới rồi Đại Lương Quốc biên giới, Kỳ Tả bắt đầu an bài. Nay phụ cận là hai cái thôn, ta đi bên này, một cái khác liền từ sư tỷ cùng Thanh Lăng hai người các ngươi cùng đi. Ta trước đây đi triệu tập người, ở kia thôn chờ các ngươi. Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như hai người đi vào Trương Ngương thôn, thôn đầu hài đồng nhìn đến hai người từ đầu mà hàng, có lớn mật vây qua đi, hô to tiên nhân. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, các ngươi Lý Chính gia ở đâu? Trong đó có cái thanh âm vang dội nam đồng hô, ta mang hai vị tiên nhân đi. Tới rồi Lý Chính gia, cái này trung niên hán tử nửa tin nửa ngờ đánh giá người tốt. Thiên môn thu đồ đệ. Lý Chính nhìn hai người tuổi cùng chính mình ra đại ni không sai biệt lắm, lại tự xưng là tiên môn người trong, sợ không phải mẹ mình sao. Chỉ là này hai cái cô nương ra dám như thế lớn mật. Thậm như xem nơi đó chính biểu tình cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Các ngươi thôn lớn nhất đất trống ở đâu? Phía trước kia phiến sân phơi lúa. Mang chúng ta đi xem. Thẩm Như dứt lời, thế ra một phen phi kiếm, huyền phù ở không trung. Hoa! Là chân tiên người. Người chung quanh bắt đầu quỳ xuống dập đầu. Còn có hô to cái gì, thỉnh tiên nhân ban tiên đan linh tinh. Mắt thấy vì thật, nơi này chính bắt đầu khua chiêng gõ trống triệu tập thôn dân đến sân phơi lúa tập hợp. Đám người tới không sai biệt lắm, Kỷ Thanh Lăng từ túi trữ vật lấy ra một cái bàn, lại dẫn tới chung quanh một bên Hoa Thanh. Nàng cũng không cảm thấy những người này có bao nhiêu đại kinh tiểu quái, đổi lại nàng, phỏng trừng hoa so này còn lớn tiếng. Đem nửa người cao chắc linh đài phóng thượng, không đầy 16 tuổi, mặc kệ nam nữ đều tiến lên đây thí nghiệm. Nơi này liền để hiện thái nhất môn danh tác, nguyên lai ở thông thành chỉ có thành chủ phủ chung mới có chắc linh đài. Bọn họ ba người là có thể phân đến một cái, chính là yêu cầu bọn họ trực tiếp đem tư chất hảo đệ tử mang về. Trong thôn hải tử xếp thành hàng từng bước tiến lên, kia chắc linh đài không có nửa điểm phản ứng. Như vậy khai cục làm Kỷ Thanh Lăng có chút nản lòng, đừng nói tư chất hảo, chính là một cái ngũ linh căn đều không có. Cùng Thẩm Như chào hỏi, liền đi ra đám người. Nàng thấy trong đám người có cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, duỗi đầu nhìn xếp hàng bọn nhỏ. Người chung quanh thấy nàng đi tới, đều thoáng về phía sau di động, nàng hỏi kia cô nương, ngươi vì sao không đi xếp hàng? Tiểu cô nương còn không có trả lời, liền có một trung niên phụ nhân trước thế nàng đáp. Thiên nhân thỉnh thứ lỗi, đây là nhà ta con dâu. Kỷ Thanh Lăng nhíu mày, như vậy tiểu nhân con dâu. Kia phụ nhân cũng sở không rõ Kỷ Thanh Lăng ý tứ, đây là nhà ta mua tới con dâu nuôi từ bé. Cái này làm cho Kỷ Thanh Lăng rất là phản cảm, nghe giống như là nói mua cái gì đặc kiện giống nhau. Mặc kệ là ai, không đầy 16 tuổi đều phải đi lên thí nghiệm. Nàng chỉ vào kia tiểu cô nương, ngươi, mau đi xếp hàng. Kia tiểu cô nương trong mắt hiện lên một tia cánh, nàng quay đầu đi xem kia phụ nhân. Phụ nhân tự nhiên không dám phản đối, tiên nhân kêu ngươi đi, còn không mau đi. Kỷ Thanh Lăng dạo qua một vòng, hỏi nơi đó chính, nhưng còn có phù hợp tuổi tác người không có tới. Nơi đó đang có chút do dự. Vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, tiên tử, này 16 tuổi rất nhiều người đều đã thành thân, nàng kia 16 sợ là liền hoa đều sinh. Phía trước vị kia tiên tử nói nguyện ý tới đều đi sân phơi lúa, những cái đó không đi xếp hàng hơn phân nửa không có ý nghĩ như vậy. Kỷ Thanh Lăng lúc này mới cảm thấy phía trước ý tưởng có điểm choáng váng, nơi này là thế tục, còn là phi thường phong kiến lạc hậu nam tôn nữ ti thời đại. Cũng không phải là tu tiên giới nhiều lấy cường giả vi tôn. Có chút nhân sự không phải nàng cho rằng như vậy. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, trở lại trước bàn, đi cùng không đi đều là người khác lựa chọn, không cần nàng đi can thiệp. Trước bàn Thẩm Như chờ đến có chút nhàm chán, này một thôn làng sợ là một cái có linh căn đều tìm không ra tới. Ngẫm lại mặt sau còn có rất nhiều như vậy thôn, ai thật là tiên nữ thở dài a. Đúng lúc này, nàng trước mặt chắc linh đài rốt cuộc sáng. Đuổi ở tan tầm trước cư nhiên mã ra một trường, trước đã phát. Về Thẩm Như, nàng nhân thiết chính là nữ chủ về sau bạn tốt, người tốt một cái. Thấu chương xong. Chương 156 ra cửa không mang theo bạc. Chương 156 ra cửa không mang theo bạc. Nguyên bản Thẩm Như tiên nữ cảm thấy chuyến này khai cục bất lợi, ước chừng tìm kia 5 cái tư chất cực hảo đệ tử, nàng thọ nguyên không sai biệt lắm muốn hết. Đương nàng nhìn đến chắc linh đài sáng lên thời khắc đó, lại cảm thấy thế gian còn có chân tình ở, thiên không vong nàng. Kỷ Thanh Lăng khắp một chút chính mình, ai tới nói cho nàng, nàng thật sự chính là khí vận nữ thần. Bao Ngũ Nha nhìn trước mắt cục đá, kia mặt trên xuất hiện 4 màu nhan sắc, tuy nói nàng không biết đây là cái gì, nhưng là vì cái gì nàng tâm phanh phanh phanh nhảy lợi hại. Nàng cảm thấy chính mình vận mệnh phải có rất lớn biến số, có lẽ không bao giờ dùng trở về cái kia ra. Cái kia đối nàng muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng ra. Kỷ Thanh Lăng nuốt nuốt nước miếng hỏi cái kia bị nàng yêu cầu tới xếp hàng nữ hải, ngươi tên là gì? Thiên, thiên nhân, ta kêu Bao Ngũ Nha. Thậm như rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Thanh Lăng, này liền một cái. Tứ linh căn, lại là tốt nhất tứ linh căn. 17 thủy 1 hỏa 1 thổ 1. Nhiệm vụ 5 giảng 1, còn thừa 4 cái. Sư tỷ, ta hôm nay lại là khí vận nữ thần bám vào người một ngày, người này thật là ta gọi tới. Ta liền tùy tiện một lóng tay, này liền thành. Thậm như tự nhiên không để ý tới nàng, cái kia Bao Ngũ Nha, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta đi? Nguyện ý. Kỷ Thanh Lăng kinh ngạc, ngươi này có phải hay không đáp ứng quá nhanh? Không sợ chúng ta là mẹ mìn. Ta nhìn thấy hai vị tiên nhân sẽ phi, định không phải là mẹ mình. Vậy ngươi người nhà? Vị kia trung niên phụ nhân cũng vây quanh lại đây, nàng không đi, không đi, nàng là nhà ta con dâu. Bao Ngũ Nha cúi đầu, nàng không dám phản bác, bằng không trở về định là một đốn đòn hiểm. Thầm như nói, có đi hay không ngươi nói không tính, nàng nếu muốn đi chúng ta liền mang nàng đi. Không biết từ đâu ra dũng khí, Bao Ngũ Nha biết đây là nàng đời này cuối cùng một lần cơ hội. Ta nguyện ý đi theo tiên nhân đi. Kia trung niên phụ nhân giận dữ, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi cũng đừng quên ngươi là nhà ta mua tới. Từ nhỏ đến lớn ăn ta dùng ta. Nhìn thấy nàng muốn động thủ đánh người, Kỷ Thanh Lăng ngón tay bắn ra, một đạo ngự vật thuật đem nàng định ở không trung. Ngươi hoa nhiều ít bạc mua tới? Kia bị định ở không trung nữ nhân đã sớm dọa phá gan, tiên nhân tha mạng, nàng là ta đương giá hoa nửa lượng bạc mua tới. Kỳ Thanh Lăng chuyển hướng Thẩm Như, sư tỷ, cho ta 10 lượng bạc. Thẩm Như không nghĩ giáp mặt mất mặt, đành phải truyền âm cho nàng, ngươi xem ta lớn lên giống không giống 10 lượng bạc. Này, nguyên lai các tiên nữ đều là không mang theo bạc. Không có việc gì, nàng có biện pháp. Kỳ Thanh Lăng lấy ra một quả bồi nguyên đan, Lý Chính, chúng ta kia không thịnh hành dùng bạc, này cái đan dược người thường ăn nhưng kéo dài tuổi thọ, ngươi nhưng có 10 lượng bạc đổi dư ta. Thẩm Như âm thầm may mắn vừa mới các nàng bay một đoạn đường, bằng không này kịch bản thật sự thực giang hồ. Lý Chính tự nhiên nguyện ý, đây chính là tiên nhân tiên đan, tuy nói không tiện nghi, nhưng là hắn lao nương thân mình đúng là không tốt, lấy về đi cho hắn lao nương ăn vào nhất thích hợp. Cậu tử nương, mau trở về lấy bạc. Ai ai? Trong đám người một cái phụ nhân biên ứng biên trở về chạy. Lúc này kêu bao ngũ nha người nhà cũng phản ứng lại đây, tiên nhân, không cần đuổi, không cần đuổi. Này viên tiên đan vậy là đủ rồi. Kỳ Thanh Lăng đều bội phục nàng, người còn ở không trung treo nột, còn có dũng khí hỏi nàng muốn đan dược. Nàng đem người bông, lúc ấy ngươi nửa lượng mua tới, chờ phía chính đem 10 lượng bạc cho ngươi được không? Kia phụ nhân trong mắt quẻo trái quẻo phải, lại không dám nói cái gì nữa, đừng nói tiên nhân không thể đắc tội, chính là Lý Chính nàng cũng đắc tội không nổi a. Thí nghiệm còn ở tiếp tục, kế tiếp các nàng đã có thể không có như vậy vận may, không còn có hài tử bị chắc ra linh căn. Thẩm Như hỏi bao ngũ nha, cần phải trở về lấy cái gì đồ vật? Nếu chỉ là lấy chút quần áo liền không cần. Xem trên người nàng này quần áo, trong nhà quần áo phòng trừng cũng là mụn vá nhiều đến không thể xem. Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt lắc đầu, vậy đã không có. Thẩm Như ném ra chính mình kia diệp thuyền nhỏ, mang theo kia tiểu cô nương nhảy đi lên. Hành, đi thôi. Kỳ Thanh Lăng hướng Lý Chính chắp tay, cáo tử. Tới rồi Kỳ Tả theo như lời cái kia thôn, phát hiện Kỳ Tả liền ở cửa thôn chờ. Cách đó không xa, một đám thôn dân đang ở trộm vây xem hắn. Sư Minh, không phải triệu tập người sao? Kỳ Tả bất đắc dĩ thở dài, vốn dĩ nghĩ dùng chắc linh thạch trước chắc một lần, có linh căn chúng ta lại xem linh căn giá trị sẽ mau một chút, ai biết toàn thôn không có một cái hải tử có linh căn. Các ngươi nơi này, hắn chỉ bao ngũ nha. Một linh căn giá trị 7 thành. Kỳ Tả có chút kinh hỉ, không tồi. Kỳ Thanh Lăng nhìn đám kia còn ở vây xem không dám tới gần thôn dân. Sư Minh, ta cảm thấy như vậy quá chậm, không bằng chúng ta trực tiếp đi Đại Lương quốc hoàng cung. Ngươi tưởng trước chắc hoàng thất? Không phải, chính chúng ta một cái thôn quá chậm, không bằng đi tìm bọn họ hoàng đế, trước tiên phát đi xuống thông cáo, làm phù hợp điều kiện đều đi tới gần trấn trên, chúng ta ấn thông cáo thời gian, trực tiếp một cái trấn tìm. Muốn đi tự nhiên sẽ đi, không nghĩ đi, ngươi đi nhân gia trong thôn, nhân gia giống nhau không đi. Thẩm Như gật đầu, ta đồng ý, đỡ phải mua đến một chỗ, còn muốn thi cái pháp thuật, lấy chứng minh chính mình không phải kẻ lừa đảo. Sư tỷ sư muội đều nói như vậy, Kỳ Tả tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Bọn họ ba người nhân mang theo bao ngũ nha, đi được tới nửa đường trước tìm ra khách điếm nghỉ ngơi. Ai biết bọn họ ba người ai cũng chưa mang bạc loại đồ vật này. Kỳ Tả biết Kỳ Thanh Lăng thói quen, trên tay luôn là không ngừng biến ảo thuật, làm nàng trước biến đít vàng trên đỉnh, trực tiếp bị Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt. Linh lực huyễn thành vàng, qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất không thấy. Nàng đều bị người kêu tiên tử, như thế nào có thể làm như vậy không cách điệu sự. Cùng sư huynh sư tỷ đánh cam đoan, bạc sự tình nàng tới phụ trách. Nếu hai người mang theo bao ngũ nhà tìm tiệm ăn trước đem nàng cấp uy no rồi, Kỳ Thanh Lăng tắc phụ trách ra cửa đổi bạc. Tìm được ra sản phô, nàng cho trưởng quầy một khối chỗ chống ngọc giản, cầm trưởng quầy 100 lượng bạc, có đáng giá hay không nàng cũng là không sao cả. Bước ra hiệu cầm đồ thời điểm, nên diện đụng phải tới một vị trung niên phụ nhân, nhọn nhọn khuôn mặt, hai hàng lông mày thon dài, tướng mạo thật là đẹp. Kỳ Thanh Lăng chỉ cảm thấy này phụ nhân quen thuộc, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện kia phụ nhân cũng ở quay đầu lại xem nàng. Nàng có chút kỳ quái, lại cũng không có lại quay đầu lại. Kỳ cô nương. Kỳ Thanh Lăng lỗ thai vừa động. Họ Kỳ. Nàng thân thức đảo qua, phát hiện là kia phụ nhân, hơn nữa đối phương giống như còn là ở kêu nàng. Nàng dừng lại bước chân, kia phụ nhân lại tiến lên đi rồi vài bước, ngươi chính là Kỳ Thanh Lăng Kỳ cô nương. Thật sự nhận thức nàng. Kỳ Thanh Lăng không có lên tiếng. Nàng cẩn thận phân biệt trước mắt phụ nhân, xác thật như là gặp qua bộ dáng. Xem nàng hơi thở, là phàm nhân, quanh thân cũng không linh khí. Tu luyện người mỗi người đều có độc đáo hơi thở, quản chi nhiều năm không thấy, thông qua linh lực hơi thở cũng có thể nhớ lại cái một vài. Nhưng là này phụ nhân không có linh khí, Kỳ Thanh Lăng xác thật nghĩ không ra. Kia phụ nhân xem nàng dừng lại, hơi có chút kích động, lại tiến lên vài bước, thật là ngươi sao? Kỳ cô nương, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi. Kỳ Thanh Lăng mở miệng dò hỏi, ngươi là? Thỉnh xem văn các tiểu tiên nữ, đem đề cử phiếu đều đầu cho ta đi, đa tạ. Không đầu ngày mai liền lãng phí, thật sự, cho ta đi. Còn có vé tháng, ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 157 ngày xưa cố nhân. Chương 157 ngày xưa cố nhân. Kỳ Thanh Lăng thật sự là không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đụng tới Mạc Tử Chân. Đương kia phụ nhân nói ra, ta là Mạc Tử Chân A, Kỳ Thanh Lăng chính mình đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ sẽ cảm thấy đối phương quen thuộc, Mạc Tử Chân mặt giống có vài phần giống Mạc Tam Nương, mà Kỳ Thanh Lăng lớn lên liền càng thêm giống. Kỳ thật nàng cùng Mạc Tử Chân liền ở chung quá mấy ngày, vẫn là rất nhiều năm trước sự, khi đó nàng tới tìm Mạc Tam Nương, ở nhà nàng ngây người 3 ngày, đã bị Mạc Tam Nương mang đi. Thời gian này quá bay nhanh, tu luyện lên đều không quá để ý, chính là nhìn đến Mạc Tử Chân đã người đến trung niên, nàng mới nhớ tới kia đã rất nhiều năm trước sự. Tính lên hai người vẫn là biểu tỉ muội, Mạc Tử Chân nhiệt tình mời, nàng thật đúng là ngượng ngùng cự tuyệt. Còn hảo Kỳ Thanh Lăng chưa quên còn có 3 người chờ nàng đi phó tiền cơm. Về trước tiểu lầu đem bạc cho Kỳ Tả, cùng bọn họ nói tình huống. Hai người cũng chưa nghĩ đến, Kỳ Thanh Lăng ở chỗ này đều có thể gặp được nhận thức người, hơn nữa vẫn là biểu tỷ. Mấy người ước hảo ở khách điếm gặp mặt, Kỳ Thanh Lăng liền theo Mạc Tử Chân đi nhà nàng. Ở trên đường, Mạc Tử Chân nói mấy năm nay phát sinh sự. Năm đó cô giúp nàng tìm một hộ nhà, chính là hiện tại nàng tướng công một nhà. Nàng tướng công là cái người đọc sách, gia cảnh giàu có, nguyên bản một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Ai biết công công phạm vào sự, liên lụy đến nàng tướng công vô pháp lại đi con đường làm quan. Hơn nữa việc này làm người một nhà mặt mũi quét rác, chỉ phải cả nhà di chuyển, nửa đời người vòng đi vòng lại, cuối cùng đi vào này Đại Lương Quốc. Hiện giờ nàng đã sinh dục nhị nam nhị nữ, trừ bỏ nhỏ nhất nữ nhi, mặt khác nhi nữ đều đã lập gia đình. Gần nhất tiểu nữ nhi bệnh đến lợi hại, trong nhà tiền bạc căng thẳng, nàng mới nghĩ đến đương rất một ít đồ vật. Có rất nhiều đều là cô năm đó cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Mấy năm nay vẫn luôn không bỏ được lấy ra tới. Hiện giờ vô pháp chỉ phải đương rớt, lại không nghĩ rằng thấy được Kỳ Thanh Lăng, nàng cùng cô lớn lên quá giống, tưởng nhận không ra đều khó. Cố nhân gặp nhau, lại buồn phải nói chút cao hứng sự, nhưng Mạc Tử Chân hiện giờ cùng đường, bất đắc dĩ đem chính mình khó xử đều nói. Nàng tiểu nữ nhi được quái bệnh, vẫn luôn không có thuốc chữa. Nàng tuy không có linh căn, lại là nhiều ít biết một ít, tu luyện người có chút đan dược pháp thuật, có thể cứu người. Nguyên bản 13 tuổi cô nương, lớn lên hoa giống nhau, hiện giờ lại hình cùng xương khô. Nằm ở trên giường khí nếu huyền ti một tăng đem chết chi tướng. Nàng đụng tới Kỳ Thanh Lăng cảm thấy đây là ông trời cho nàng nữ nhi đưa tới quý nhân. Dọc theo đường đi Mạc Tử Chân không hề giữ lại đem sở hữu sự đều nói ra. Nàng nhớ rõ cô tính tình, có cái gì nói thẳng, có thể giúp nàng sẽ giúp, không thể giúp nói như thế nào đều sẽ không giúp. Hy vọng này biểu muội cùng cô giống nhau tính tình. Rốt cuộc, các nàng cả đời này liền gặp qua kia một mặt. Kỳ Thanh Lăng nhìn trên giường tiểu cô nương. Nàng vừa mới thăm quá, đứa nhỏ này không có bệnh, nhưng là nàng sinh khí lại ở từng điểm biến mất. Nàng này bệnh là từ khi nào bắt đầu? Hơn 1 tháng, gần nhất nhiễm bệnh người nhiều, ta vẫn luôn không cho nàng ra cửa. Ai biết lại đột nhiên từng ngày thân mình liền yếu đi lên. Tìm rất nhiều đại phu, đều là vô dụng. Kỳ Thanh Lăng phát hiện cái vấn đề, người nói nhiễm bệnh người nhiều. Còn có những người khác cũng được này bệnh. Mạc Tử Chân lau lau khỏe mắt, là, gần nhất này 2 tháng có rất nhiều người đều nhiễm này quái bệnh. Đại phu cũng bó tay không biện pháp. Đã chết 10 mấy người, còn như vậy đi xuống, nhà ta linh nhi ô ô. Nhiễm mệnh đều là nữ tử. Vẫn luôn đứng ở một bên nhà này đại nhi tử trả lời, không phải, nam nữ già trẻ đều có. Sớm nhất chính là đầu phố tiệm tạp hóa Lưu Trường Quầy. Kỳ Thanh Lăng hoàn toàn không có manh mối, cảm giác không giống như là đơn thuần nhiễm bệnh A. A. Nam ở trên giường tiểu cô nương đột nhiên la lên một tiếng. Linh nhi. Tiểu muội. Liên ở vừa mới trong nháy mắt kia Kỳ Thanh Lăng cảm thấy linh lực dao động. Linh lực? Nàng luôn là như vậy sao? Không phải, có khi một ngày có một lần, có khi 2-3 thiên xuất hiện một lần. Tiểu cô nương kia một đều, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy nàng sinh mệnh hơi thở lại yếu đi một chút. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một thứ, đặt ở nàng thể sắc và tinh thần hạ, dụng tâm đi cảm thụ thủ hạ cục đá. Mặc Tử Chân một trận hoảng hốt, không rõ Kỳ Thanh Lăng như thế nào đột nhiên lấy ra chắc linh thạch ra tới. Thứ này nàng đời này liền gặp qua một lần. Cũng chính là lúc này đây, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Ngay sau đó, mỏng manh ánh sáng ở chắc linh thạch thượng lập lòe, ngũ sắc linh căn. Kết quả này tiến thêm một bước chứng thực Kỳ Thanh Lăng suy đoán, có ma tu. Liên tính không phải ma tu cũng là tà tu. Đây là ở hấp thụ hắn nhân sinh khí tà thuật, nàng biết nói dùng cho luyện chế pháp khí, trận pháp linh tinh sẽ dùng đến. Này ít nhiều thái nhất môn giảng bài hoa hòe loẹ loẹn, liền có môn phái nguyên anh trưởng lão giảng bài khi giảng quá ma tu cùng tà tu. Thi triển tái sinh thuật đem Linh Nhi hơi thở ổn định, nàng xoay người đối Mạc Tử Chân nói, lúc này, ta còn muốn đi tìm ta sư huynh sư tỷ tới hỗ trợ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Mạc Tử Chân còn không có tử vừa mới khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhà nàng Linh Nhi có linh căn. Kỷ Thanh Lăng lúc này nhưng vô tâm tình an ủi nàng, an bài này Lý gia đại nhi tử Lý Đại, người đi cha cha còn có này đó trong nhà có người được loại này bệnh, lặng lẽ không cần lộ ra. Đã biết, tuy nói không biết Kỷ Thanh Lăng là làm gì đó, nhưng là xem nàng diện mạo cùng nương tuổi trẻ thời điểm có vài phần tương tự, nương lại nói người này hắn muốn kêu gì. Hắn kêu không ra khẩu, nhưng là gì an bài hắn vẫn là muốn nghe. Kỷ Thanh Lăng trở lại khách điếm, đem sự tình nói cho Thẩm Như cùng Kỷ Tả. Tà thuật. Thanh Lăng, ngươi xác định là tà thuật. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, không xác định, ta cũng chỉ nghe các trưởng lao nói qua, nhìn giống. Chúng ta khẳng định mau chân đến xem. Mặt khác hai người tự nhiên đồng ý, bọn họ thái nhất môn môn quy, chính là có một câu, vì thiên hạ thương sinh chi an bình. Mấy người tới rồi Mạc Tử Chân ra, Thẩm Như xem Lý Linh hơi thở, xác thật như Kỷ Thanh Lăng theo như lời. Ngũ tạng lục phủ đều vô dị thường. Nhưng là hơi thở lại là mỏng manh. Chờ Lý Đại hỏi thăm hảo trở về, bọn họ chọn một hộ cùng Lý Đại gia quan hệ tương đối tốt nhân gia. Đem bao ngũ nha giao cho Mạc Tử Chân chiếu cố, ba người mang theo Lý Đại ra cửa. Nay một nhà người bệnh là cái phụ nhân, tình huống so Lý Linh Nhi càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản nhìn tới ba cái người thanh niên, kia nam chủ nhân còn có chút chần chờ, vẫn là Lý Đại nói Kỷ Thanh Lăng là nhà hắn thân thích, làm nghề y y thế gia. Lúc này mới nhả ra làm cho bọn họ thử xem. Kỷ Thanh Lăng cẩn thận do hỏi này phụ nhân bệnh tình, vẫn như cũ là không có đầu mối. Kỷ Tả ở trong phòng ngoại đều tìm tòi một lần, không có bất luận vấn đề gì. Thầm như hỏi, hai người chính là cùng đi qua nơi nào, vẫn là ăn qua cái gì? Mọi người trầm tư suy nghĩ cũng chưa nghĩ đến cái gì đặc biệt. Lúc này nhà này tiểu nữ nhi sợ hãi mở miệng, nửa năm trước chúng ta cùng đi qua đạo quan. Đạo quan. Lý Đại mở miệng, Tam Nhi, đúng rồi. Tam Nhi cùng nhà ta Linh Nhi nhất muốn hảo. Kỷ Tả hỏi kia Tam Nhi, nửa năm trước đi, ngươi nương cũng đi sao? Ân, ta cùng ta nương, Lý Thẩm Thẩm cùng Linh Nhi, chúng ta bốn người cùng đi. Vậy ngươi cẩn thận ngẫm lại ngày đó có thể phát sinh cái gì đặc biệt sự. Lễ phép tam cầu. Ta muốn ra cửa, ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 158 nhất phiền chính là động não. Chương 158 nhất phiền chính là động não. Tam Nhi ngồi ở kia. Nỗ lực hồi ức ngày đó phát sinh sự. Bốn người đi bộ, rời nhà gần, cũng không có ở trên đường ăn uống quá. Đã lệ tam thanh, trở về thời điểm, các nàng chịu thiêm, giải xong thiêm về sau bốn người liền đã trở lại. Trở về sau cũng không có gì đặc thù, thẳng đến nàng nương phát bệnh, sau đó Linh Nhi phát bệnh. Thẩm Như hỏi nàng, các ngươi rút thăm là bốn người đều chịu. Tam Nhi gật đầu, kia đạo trưởng nói chúng ta là người có duyên, không thu tiền bạc giải đoán xâm. Hắn chủ động kêu của các ngươi. Đúng vậy. Ngươi đem thiêm văn lấy tới ta nhìn xem, còn có con mẹ ngươi. Tam Nhi từ túi tiền lấy ra kia trương thiêm, lại từ nàng nương túi tiền nhảy ra một trương. Kỷ Thanh Lăng tiếp trở về, hai trương thiêm nhìn là giống nhau. Tâm niệm vừa động linh lực phụ thượng, trong đó một trương tức thì hóa thành cho tàn, một khác trương lại biến thành linh phủ bộ dáng, phiếm nhẹ nhẹ linh khí. Linh phủ, ngăn cách phủ. Rồi lại không phải ngăn cách linh lực đơn giản như vậy. Kỷ Thanh Lăng đúng sự thật nói, ta chưa thấy qua. Ba người chung nhất hiểu phù đều không quen biết, mặt khác hai người càng là hoàn toàn không biết gì cả. Kỷ Thanh Lăng nghĩ đến một chuyện, hôm nay ngươi nương hay không đột nhiên la lên một tiếng. Đúng vậy, bất quá những ngày qua, ta nương thường xuyên sẽ đột nhiên la lên một tiếng. Hỏi rõ ràng thời gian, Kỷ Thanh Lăng hoài nghi hai người đột nhiên kêu to là đồng thời phát sinh. Đó có phải hay không có thể lý giải, này đó phù cùng người nào đó hoặc là mẫu kiện vật phẩm có liên hệ, sẽ đồng thời hấp thụ những người này sinh khí. Chỉ là kế tiếp muốn như thế nào, Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía Kỷ Tả. Thẩm Như cũng là sư đệ ngươi mau nghĩ cách biểu tình. Kỷ Tả đầu đại. Hắn chỉ phải căng ra đầu nói, tốt nhất trước muốn tìm được tên kia đạo nhân, này đó phù là hủy hoại vẫn là trước bất động, miễn cho rút dây động dừng. Hủy hoại đối phương nhất định sẽ biết, đến lúc đó tìm một chỗ miêu lên bế quan, chờ thêm mấy năm trở ra tiếp tục hại người, chúng ta đây làm chẳng phải là vô dụng công. Sư tỷ nói đúng. Ta có thể dùng trị liệu thuật trước gắn bó những người này sinh khí, nhưng là nếu người quá nhiều, thời gian quá dài. Chính là thật sự tiên nữ tới cũng không biện pháp. Kia Lý Đại đứng ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, bao gồm kia phụ nhân tướng công cùng nữ nhi cũng là vẻ mặt không biết bọn họ đang nói gì đó biểu tình. Kỳ Tả cảm thấy việc này không có gạt tất yếu, bọn họ thái nhất môn nhưng không có làm người tốt chuyện tốt còn không cho người biết đến Mỹ Đức. Ngươi nương tử còn có mặt khác người bị bệnh đại khái là loại tà thuật, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu bọn họ. Xem kia nam nhân trên mặt biểu tình, sợ là không quá tin tưởng. Sư Minh, việc này ta cảm thấy không bằng tìm cái quan phủ người, nhìn xem có bao nhiêu người chúng tà thuật, tốt nhất có thể đem người gom lại cùng nhau. Thẩm Như hỏi Lý Đại, các ngươi này trong thành ai quan lớn nhất? Huyện lệnh. Sư đệ, ngươi đi đem kia huyện lệnh thu phục, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hành đi, chạy chân sư đệ Kỷ Tả bắt lấy Lý Đại ngự kiếm mà đi. Cái này, kia cha con hai mới biết được bọn họ đụng tới tiên nhân. Kỷ Thanh Lăng đem chắc linh thạch đặt ở kia phụ nhân thủ hạ, kim mộc hỏa thổ tứ linh căn. Nếu kia đạo nhân tìm đều là có chứa linh căn người, kia này huyện thành có linh căn người là sẽ không có điểm nhiều. Lý Đại nghe được chính là mười mấy người, những cái đó không nghe được thêm lên kia không phải càng nhiều. Để cho Kỷ Thanh Lăng để ý chính là kia trương đùa chú. Nàng không có đã nói với bất luận kẻ nào, nàng cảm thấy thực mau là có thể tiến giai đến tam giai phụ sư. Chính là kia trương phủ, nàng liền nghe cũng chưa nghe qua. Nghĩ kia thu thập tới những cái đó về bùa chú thư, còn có rất nhiều không thấy, nói không chừng từ giữa có thể tìm được manh mối. Dung Ngọc Giản khắc lục yêu cầu đặc thù kỹ xảo, không phải tất cả mọi người sẽ. Cho nên có rất nhiều tin tức vẫn là lấy thư tịch phương thức ghi lại. Ai, Minh Nhân Thánh Quân kia Ngọc Giản nàng còn không có đổi tới tay, lần này trở về nhất định nhiều làm nhiệm vụ sớm một chút đem Ngọc Giản học. Nói không chừng bên trong liền có ghi lại này bùa chú tin tức. Còn hảo tu sĩ có xem qua là nhớ bản lĩnh. Kia mấy quyển không thấy bị Kỷ Thanh Lăng phiên cái biến, không có bất luận cái gì phát hiện. Thức mau, Kỷ Tả mang đến này Cát Vinh huyện huyện lệnh, kia huyện lệnh hạ phi kiếm lúc sau, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn đời này cũng chưa nghĩ đến, sẽ ở trên trời phi. Vạn Hạnh huyện lệnh trừ bỏ nhát gan, đầu óc còn tính bình thường. Phía trước ở huyện nha hắn đã nghe Kỷ Tả lược nói tình huống. Hiện giờ tìm hắn tới chính là muốn cho hắn đem người triệu tập lên. Huyện lệnh làm việc hiệu suất thức mau. Hắn lấy loại này bệnh gặp qua nhân vi lý do, tìm cái từ đường đem toàn bộ huyện chúng ta người đều tập trung ở cùng nhau. Con hảo đều là chút phàm nhân, bằng không đồng thời gắn bó này 32 cá nhân sinh khí việc, là có thể làm Kỷ Thanh Lăng cởi ra một tầng ra. Bọn họ ba người bắt đầu tìm được những người này điểm giống nhau, nhưng là phát hiện trừ bỏ Lý Linh Nhi cùng kia phụ nhân, những người khác đều không đi đạo quan. Cho nên, này đi đạo quan tuyến chặt đứt. Kỷ Thanh Lăng có chút ảo não canh giữ ở từ đường. Hiện tại có thể kết luận bọn họ là chúng tà thuật, bởi vì 32 cá nhân kêu to thời gian là nhất trí. Kia trường hợp, làm người sởn tóc gáy. Chỉ là ngọn nguồn rốt cuộc ở đâu. Loại chuyện này căn bản không phải bọn họ ba người cường hạng. Thẩm Như thực dứt khoát, nhất phiền chính là động não. Ta đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối, ngồi ở này cũng nghĩ không ra cái gì tới. Kỷ Tả cũng ngốc phiền, sư tỷ, ta cũng đi. Kỷ Thanh Lăng lại không thể rời đi, kia 32 cá nhân không nàng. Phỏng chừng không ra 10 ngày đều phải đi gặp Diêm Vương gia. Mạc Tử Chân đã đi tới, ở Kỷ Thanh Lăng bên người ngồi xuống. Còn không có hỏi qua ngươi, cô bọn họ có khỏe không? Ta nương bọn họ khá tốt. Vậy là tốt rồi, không nghĩ tới nhà ta Linh Nhi cư nhiên là có linh căn. Ngươi không có đã nói với bọn họ chuyện của ngươi sao? Không có, kia muốn như thế nào nói? Cô lúc đi báo cho ta, thứ đây ta chỉ là Mạc Tử Chân. Liền tính ta phía trước biết Linh Nhi có linh căn ta cũng sẽ không nói cho nàng. Vì sao? À, ta tuy không có tu quá tiên, lại biết rất nhiều người ở trên con đường này sớm tăng mệnh, vì chút có lẽ có sự thương vong vô số cửa nát nhà tan, thật sự không đáng, ta chỉ hy vọng nàng bình an hỉ nhạc quá xong cả đời này. Nếu tư chất không tốt, kia tiên đồ nhấp nô, sắc thật không bằng ở thế tục trung khoái hoạt hoạt tiêu sái vài thập niên. Thanh Lăng. Ân. Nhà ta Linh Nhi có phải hay không muốn chết? Mạc Tử Chân thanh âm mang theo khóc nức nở, trong lời nói tuyệt vọng làm Kỷ Thanh Lăng không mở miệng được. Nàng vô pháp đối một cái mẫu thân nói, ngươi hải tử muốn chết. Ai, ngày đó chính là vì cấp Linh Nhi xem bệnh, mới đi bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn, sau đó gặp ngươi, ta cho rằng đây là ông trời an bài, nhà ta Linh Nhi có đường sống. Không cần tưởng quá nhiều, sự tình còn chưa tới kia một bước. Lúc này Lý Đại đã đi tới, tiểu gì? Kỷ Thanh Lăng ngẩng đầu xem hắn, chuyện gì? Ta phát hiện này 32 cá nhân bên trong, đại bộ phận người đều họ Đồng, những cái đó không phải họ Đồng giống như cũng cùng Đồng gia có thể dính lên một chút quan hệ. Ngươi nói cái gì, đều họ Đồng. Không đúng, phần lớn là họ Đồng. Kỷ Thanh Lăng có chút kích động đứng lên, chúng ta đây liền tra cha này đó họ Đồng. Thấu chương xong. Chương 159 Phủ Sư vẫn là trận pháp sư. Chương 159 Phủ Sư vẫn là trận pháp sư. Kỷ Thanh Lăng có chút tò mò Lý Đại là như thế nào phát hiện những người này có rất nhiều người họ Đồng. Lý Đại nói thực ra nói, ta trước hết nhận ra tới chính là Đồng Tam cùng Đồng Toàn Hữu, bọn họ một cái là bán thịt đồ tể, một cái là đều khai bút mặc cửa hàng trưởng quầy. Sau đó Lý Đại lại cẩn thận nhìn nhìn những người khác, phát hiện còn có mấy người cũng họ Đồng, này huyện thành nói lớn không lớn, hắn ở chỗ này cư trú nhiều năm, vẫn là nhận thức một ít người. Hắn không có trước tiên nói cho Kỷ Thanh Lăng, cảm thấy tiểu gì ở chuyện khác phiền lòng, hắn muốn đi trước tra cái đại khái. Tìm được rồi huyện lệnh phái người tra xét những người này, thật sự như Lý Đại theo như lời, rất nhiều người đều họ Đồng. Còn có chút người không họ Đồng, khả năng trong nhà có trưởng bối chính là từ Đồng gia gả ra tới. Lý Đại cảm thấy này hẳn là xem như một cái rất quan trọng tin tức, lập tức tới nói cho Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng vô vỗ so với chính mình vóc người còn cao hán tử bả vai, thực vui mừng khen nói, không tồi. Cấp Thẩm Như cùng Kỷ Tả đã phát tin tức, lập tức đi tìm huyện lệnh, muốn tìm Đồng gia người tới hỏi một chút. Đồng gia tộc trưởng là cái khô gầy râu bạc lão nhân. Hắn nhìn huyện lệnh kia miệng lúc đóng lúc mở, mỗi cái tự hắn đều nghe thấy được, chính là xuyến ở bên nhau lại không biết là có ý tứ gì. Nhìn xem huyện lệnh lại nhìn xem Kỷ Thanh Lăng ba người, hắn cảm thấy có thể là chính mình quá già rồi, ước chừng đã phát rối loạn tâm thần. Có khả năng là huyện lệnh đã phát rối loạn tâm thần, nói bọn họ Đồng gia chúng ta. Đương tộc trưởng thấy kia hơn 30 cái người bệnh, xác thật đa số đều là Đồng gia người lúc sau, hắn mới tin tưởng nguyên lai tai họa tới, mà bọn họ lại không tự biết. Tộc trưởng đem Kỷ Thanh Lăng ba người đến Đồng gia từ đường, lớn nhất căn nhà kia bảy bọn họ đời đời linh vị. Kỷ Thanh Lăng lật xem bọn họ gia phả, chỉ có thể nói thật là một đại gia tộc. Đồng thị nhất tộc đi vào Cát Vinh huyện đã có hơn 300 năm, khi đó nơi này vẫn là dân cư thưa thớt xa xôi trấn nhỏ. Hiện giờ hơn 300 năm qua đi, nơi này mới phát triển đến bây giờ huyện thành quy mô. Mà Đồng gia cũng ở chỗ này sinh sản mười mấy thế hệ, tộc nhân trải rộng ở Cát Vinh huyện các góc. Lại nói tiếp, ở thế tục Đồng gia có linh căn tộc nhân xác thật không ít, có phải hay không trước kia ra quá tu sĩ? Hỏi qua tộc trưởng, vẫn như cũ không có manh mối. Ai, từ từ. Kỷ Thanh Lăng chỉ vào kia gia phả, các ngươi xem, này gia phả lúc ban đầu hai đời người thọ mệnh đều rất dài a, có người thậm chí sống 100 tuổi, này ở thế tục nhưng không thường thấy. Thậm như cũng ngươi cúi đầu xem xét, mặt sau chính là bình thường thọ mệnh, chỉ có phía trước hai đời người rất trường thọ. Kia có thể hay không lúc trước đời thứ nhất đến đây định cư chính là tu sĩ. Tu sĩ đến thế tục định cư. Vẫn là vài người cùng nhau. Nếu thật là một cái gia tộc nói, kia không phải cái tiểu gia tộc tu sĩ toàn tới thế tục định cư. Kỳ Tả vớt chính mình cằm, như vậy là có thể thuyết phục vì sao nhà này hậu bối có linh căn nhiều như vậy. Chỉ nói được thông điểm này có ích lợi gì. Thậm như lắc đầu, chúng ta tới lớn mật thiết tưởng một chút, nếu một cái tiểu gia tộc vì tránh họa chạy trốn tới thế tục tới định cư, cũng không phải nói không thông. Kỳ Thanh Lăng hỏi nàng, kia động cơ nột. Vì cái gì muốn làm này đó Đồng gia tộc nhân? Không biết. Chúng ta lại đi từ đường tìm xem, thật muốn là tu sĩ không có khả năng không lưu lại một chút manh mối. Kỳ Thanh Lăng đem Vô Nha phóng ra, Vô Nha, ngươi qua bên kia thủ, một có dị động ngươi liền cho ta biết. Thầm thì. Bọn họ ba người đem Đồng gia từ đường phiên biến, cuối cùng lại tụ hồi phóng linh vị kia gian đại nhà ở. Thầm như cùng Kỳ Tả có chút nhụt chí ngồi ở trên ngạch cửa. Kỳ Thanh Lăng đem kia linh vị bài từng bước cầm lấy tới kiểm tra. Thầm như kêu nàng, Kỳ đại đảm, những cái đó đều là đã kia gì đó, ngươi không sợ a? Ngươi đều tu tiên, còn làm này đó phong kiến mê tín a? Người chết như đèn diệt chưa từng nghe qua. Khu khu Thầm như ho khan một tiếng, tiên nữ, ngươi còn nhỏ, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Có ý tứ gì? Kỳ Thanh Lăng dương mắt xem nàng. Thầm như xua tay, không có việc gì, không có việc gì, chờ ngươi không lại liêu, ngươi chưa vội. Kỳ Thanh Lăng cũng không để ý tới nàng, tiếp tục kiểm tra những cái đó linh vị bài. Nàng mới vừa cầm lấy trong đó một cái, đột nhiên cảm giác kia linh vị bài trọng lượng không đúng. Lại cầm lấy tới ước lượng một ước lượng, thật sự cảm giác muốn trọng một ít, Đồng gia tổ tiên linh vị bài đều là cùng loại đầu gỗ chế. Cái này trọng lượng giống như thật sự trọng một chút, lại ước lượng một ước lượng. Sư tỷ. Thầm như Kỷ Tả hai người đã đi tới, có phải hay không muốn trọng một ít? Thầm như cầm hai cái ở trong tay đối lập một chút, giống như thật sự trọng một ít. Kỷ Tả cau mày xem kia linh vị bài, hắn đôi tay kết ấn chụp qua đi, một trận vầng sáng lấp nhẹ, ngay sau đó đã không thấy tăm hơi. Này có trận pháp. Trận pháp. Kỷ Tả đem kia linh vị bài cầm ở trong tay, xác thật là trận pháp, chỉ là như vậy nho nhỏ một khối linh vị bài thượng bảy trận. Đây là như thế nào làm được? Cho nên sự tình mới khai cái đầu, liền xuất hiện Kỷ Thanh Lăng không quen biết bùa chú, còn có ở trận pháp tạo nghệ không tồi Kỷ Tả cũng chưa thấy qua trận pháp. Có thể cởi bỏ sao? Làm ta ngẫm lại. Vào đêm, những người khác đều bị bọn họ khiển trở về, bao gồm một lòng muốn lưu lại Lý Đại. Bọn họ lấy phải vì những người này thi pháp vì tử, không được bất luận kẻ nào lưu lại nơi này. Kỳ Thanh Lăng ba người canh giữ ở những cái đó người bệnh cách vách. Kỳ Tả ở nghiên cứu kia loại nhỏ trận pháp, Kỳ Thanh Lăng ở nghiên cứu kia trường không biết bùa chú, Thẩm Như đang ngủ. Kỳ Tả có chút nhục trí, mặc kệ dùng biện pháp gì, kia trận pháp hắn vẫn là không sờ đến ngạch cửa. Quản chi là mạnh mẽ công kích, cũng chỉ là lung lay vài cái, lại khôi phục bình thường. Trận pháp mấu chốt ở chỗ mắt trận, chính là như vậy tiểu nhân một khối địa phương, hắn đi tìm không thấy mắt trận ở đâu. Cái này hắn thật sự đầu lớn. Mấy năm nay học trận pháp tri thức cho hắn biết này phi thường không hợp lý, chính là mặc kệ như thế nào không hợp lý, nó cố tình chính là tồn tại. Kỳ Thanh Lăng cầm kia mấy quyển nàng lật qua thư đã đi tới. Sư huynh, ta tìm không thấy. Ngươi sư huynh ta cũng không thể so ngươi hảo đi nơi nào. Thật sự không được, chúng ta thông chi sư môn, Nguyên Anh trưởng lão tổng có thể mạnh mẽ phá trận, Nguyên Anh trưởng lão lại không được, Hóa Thần lão tổ tổng có thể phá trận. Cái này biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta đều không biết người này rốt cuộc là phù sư vẫn là trận pháp sư. Hắn tự nhận là kỹ xảo lợi hại, ở Thái Nhất Môn cũng nghe quá Hóa Thần Thánh Quân trận pháp giảng bài, lại đối này bố ở linh vị bài thượng trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ Thanh Lăng đem kia linh vị bài lấy ở trên người, này phù văn rốt cuộc là khởi đến cái gì tác dụng. Ta thử tách ra thật nhiều loại phân giải pháp, vẫn như cũ chỉ là vẽ vài nét bút liền thất bại. Quản chi vẽ xong một chương phế phù đều không có. Này hơn 30 người linh phù giấu ở đủ loại đồ vật loại, có bình thường liền như Tam Ni nàng nương cùng Linh Nhi, dùng thiêm văn che giấu. Có còn tương đối đặc biệt, vì thương người, có giấu ở con dấu, bởi vì thương nhân sẽ không làm loại này tư trương rời đi chính mình bên người. Tiểu hài tử khóa trương mệnh, lão nhân quả trượng, đều là tùy thời sẽ mang theo trên người đồ vật. Chỉ bằng ngươi, một cái trúc cơ sơ kỳ liền viết bắt trước ta phủ. Thật là không biết lượng sức. Một đạo có chút giả nùa thanh âm xuất hiện ở trong phòng. Thẩm Như mở mắt ra, tới. Cảm ơn các tiên nữ vé tháng, đề cử phiếu. Còn có thật nhiều tiên nữ cho ta chảo trùng, tận lực sửa hà, thỉnh tiếp tục chảo trùng. Cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 160 là thù địch không sai. Chương 160 là thù địch không sai. Nghe được thanh âm, Kỳ Thanh Lăng ba người mới thư ra một hơi, rốt cuộc tới. Bọn họ suy đoán này khối thẻ bài có khả năng chính là mấu chốt, chỉ cần bọn họ làm ra muốn công kích phá hư bộ dáng. Đối phương nếu phát hiện bọn họ, chắc chắn có điều hành động, rốt cuộc có thể tìm được 32 cái có linh căn phàm nhân, sở hoa tinh lực tuyệt đối không ít. Nhưng là chỉ cần đối phương xuất hiện, tu vi chắc chắn ở bọn họ phía trên. Kim đan trung kỳ. Áo đen. Hảo, người xấu chuyên trúc áo khoác, không có gì hảo thuyết, xả hai câu phỏng trừng muốn đấu võ. Kỳ Thanh Lăng tả hữu nhìn xem, cái kia tiền bối, đều nói anh hùng xuất thiếu niên, không thể bởi vì ta trúc cơ sơ kỳ ngươi liền khinh thường người đi. Thậm như xấu hổ. Ngươi này lời dạo đầu là muốn cướp cái thứ nhất chịu chết giành ngạch đi. Tiền bối, ngươi kia chế phủ kỹ xảo thật là cao siêu à, cho nên muốn tại tiền bối động thủ trước, có thể hay không trước hết mời giáo một chút, ta chế phủ thiên phú cực cao. Kia người áo đen không nghĩ tới đụng tới cái làm nhảm, đừng nói nhảm nữa, giao ra linh vị bảy, rời đi nơi này, ta tha các ngươi một mạng. Thẩm Thanh không nghĩ Kỳ Thanh Lăng tái phạm ốc, tiền bối, ngươi dùng loại này tà thuật đối đãi chính mình con cháu, không sợ về sau đột phá khi sinh ra tâm ma. Sư tỷ, ma tu nơi nào tới tâm ma? A, mấy tiểu bối còn tại đây tự cho là đúng, ai nói những người này là ta con cháu? Không phải hắn con cháu. Tiền bối không phải Đồng Vĩnh Niên sao? Đồng Vĩnh Niên. Kỳ Thanh Lăng có thể xác định thứ này không phải linh vị bài thượng cái tên kia chủ nhân. Lão giả nói này ba chữ khi, trong giọng nói mãnh liệt hận ý, không ai có thể như vậy hận chính mình đi. Thầm như nhìn chằm chằm vào kia người áo đen, tổng cảm thấy có chút không khỏe. Không khỏe ở đâu? Tựa như một người cùng ngươi nói chuyện, hắn tứ chi sẽ theo nói chuyện mà có điều động tác. Này người áo đen thân thể đảo không phải bất động, liền tỉ như hắn nói Đồng Vĩnh Niên ba chữ khi, thân thể hắn không có để lộ ra cái loại này hận ý. Hơn nữa đầu còn hơi động một chút nhìn về phía cửa phòng chỗ. Hắn mặt ẩn ở mũ trang trung, thậm như đều có chút hoài nghi thanh âm này có phải hay không thân thể này phát ra tới. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, tựa như thanh âm này không phải này người áo đen phát ra tới. Kỳ Thanh Lăng vẫn luôn ở cùng người áo đen nói bùa chú sự, người nọ ngự khi rõ ràng không kiên nhẫn, lại không có động thủ. Hắn chính là kim đan trung kỳ ai, còn sợ đánh không lại ba cái trúc cơ. Không khí càng ngày càng quỷ dị. Tiên bối, ngươi loại này phù cùng bình thường ngăn cách phù hoặc gần tức phù có rất lớn bất đồng, ngươi kia hấp thu sinh khí pháp thuật cũng là từ này bùa chú phóng ra. Như thế nào làm được đem hai loại pháp thuật họa ở một lá bùa thượng? Kỳ Thanh Lăng thật sự tò mò đã chết, đồng thời cũng sốt ruột không được. Chính là nàng chỉ có thể tiếp tục hồ liệt liệt, chẳng lẽ có cái gì biện pháp có thể đem hai loại pháp thuật sáp nhập. tiền bối, cứu người ta không sao cả, những người này cùng ta không có bao lớn căn hệ. Thẩm Như phun tảo, ngươi xem một chút cũng không giống không sao cả bộ dáng. Trong lòng đồng dạng sốt ruột, không biết còn có thể kéo bao lâu. Kia người áo đen cũng bắt đầu phát hiện manh mối, các ngươi ở kéo thời gian. Lúc này, Kỳ Thanh Lăng hô to, Kỳ Tả, ta biên không đi xuống là. Vẫn luôn đứng ở góc lấy kiếm Kỳ Tả không có đáp lại, bên ngoài lại truyền đến một tiếng, ra tới. Đã lặng lẽ dịch tới cửa Thẩm Như Kỳ Thanh Lăng tiếp theo nháy mắt nhảy đi ra ngoài. Tức khắc, toàn bộ nhà ở hoa quang nổi lên bốn phía, kia người áo đen thẩm nghĩ không ổn, lại ở gần tới cửa khi, một đạo kim quang bắn ra, đem hắn đánh trở về. A. Lần này phát ra tới thanh âm cùng phía trước rõ ràng bất đồng. Ngoài phòng Thẩm Như hưng phấn nói, ta liền biết. Kỳ Tả ra tới khen một câu Kỳ Thanh Lăng, sư muội, ngươi này ẩn thân phù ngăn cách phù thật sự không tồi, cư nhiên giấu giếm được. Lại tò mò hỏi Thẩm Như, sư tỷ ngươi biết cái gì? Cái kia thanh âm, ở người áo đen trên người còn có một người khác, hoặc là nói là hồn phách. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, phía trước nói chuyện hẳn là kia hồn phách, vừa mới kêu to mới là người áo đen. Nay liền nói được thông vì cái gì người nọ nhìn như vậy biến yếu. Người cũng phát hiện. Ân, kia hồn phách sợ là không được đầy đủ, hồn lực suy yếu, bằng không cũng không có khả năng phát hiện không được ngươi dùng phân thân phủ. Lại xem phòng trong, kia người áo đen mũ choàng đã rớt, là trung niên nam tu sĩ. Hắn ở phòng trong xem xét trận pháp, nghĩ đến là muốn tìm đến mắt trận trực tiếp phá trận. Kỳ Tả có chút chột dạ, người nọ ở linh vị bài thượng trận pháp xác thật cao minh, tuy rằng hắn không hiểu được. Chính là lời nói vẫn là muốn đều. Ngươi không cần uổng phí tâm tư, đây là ta phái hóa thần sư ra tự nghĩ ra vây tiên trận. Ngươi là phá không khai. Các ngươi tưởng như thế nào? Kỳ Tả trả lời, không thế nào, liền muốn thử xem chúng ta suy đoán có phải hay không đối. Đương nhiên làm danh môn chính phái đệ tử, tự nhiên này đây diệt trừ các ngươi này đó tà ma yêu đạo làm nhiệm vụ của mình. Thầm như cùng Kỳ Thanh Lăng nhìn nhau, kia không phải các nàng nhiệm vụ của mình. Tiên bối, này vây tiên trận ngươi là ra không được. Không bằng cùng chúng ta nói một chút người rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Nam mơ. Kỳ Thanh Lăng tay cầm một lá bửa, chúng ta đây liền tới thử xem, này phù bị hủy về sau sẽ phát sinh cái gì. Ta thật sự rất tò mò ngươi là như thế nào thông qua bửa chú hấp thụ người khác tức giận. Không thể. Kỳ Thanh Lăng tự nhiên sẽ không như vậy nghe lời, ngươi nói không thể liền không thể. Tâm niệm vừa động, chỉ gian ngọn lửa đạn hướng kia trương linh phủ. Người áo đen kêu to, không cần. Lúc này từ cách vách nhà ở truyền đến kêu to. A a a, ta đi xem. Kỳ Thanh Lăng chạy vào phòng, Tam Ni nàng nương vừa mới đỉnh tạp kêu to. Trên đầu che kín mồ hôi, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, như là tùy thời liền phải đi đời nhà ma. Kỳ Thanh Lăng trong lòng căng thẳng, đừng chết ta. Con hảo, Tam Ni nương chỉ là hô hấp yếu kém, cũng không có tắt thở. Kỳ Thanh Lăng lập tức uy tiếp theo viên bồi nguyên đan, loại này đan dược dược tính ôn hòa, phàm nhân ăn có lớn lao chỗ tốt. Tam Ni nương hơi thở dần dần bằng phẳng. Kỳ Thanh Lăng ra khỏi phòng, nhìn đến cách vách phòng trong người áo đen vẻ mặt tức giận. Ta đoán này phù hút lấy sinh khí, là cung cấp cho ngươi trên người kia hồn phách đi. Hắn là gì của ngươi, ngươi chịu đi theo hắn như vậy hại người. Không nói. Sư muội, ngươi lại đi thiêu một chương. Tốt, sư minh. Từ từ. Kỳ Thanh Lăng dừng lại bước chân. Hắn là ta lão tổ. Lúc này, một thanh âm khác xuất hiện, ngươi nói bọn họ cũng bất quá buông tha chúng ta. Tiền bối nói được không đúng. Phóng không phóng phải chờ chúng ta nghe xong mới có thể quyết định, nhưng là nếu không nói, ta đây sư muội đại khái thực mau liền đem những cái đó linh phủ thiêu xong rồi. Lao tổ. Thanh âm kia không lại ngăn cản, nhưng là ngốc tử cũng biết, kia hồn phách dấu ở trên người hắn, muốn nói lời nói cũng không phải là một hai phải dùng đến miệng. Chúng ta không phải đồng gia tổ tiên, mà là đồng gia thù địch. Nguyên bản là Đông Việt Lư Thành tu tiên thế gia họ Dư, đáng tiếc kia cũng là 300 năm trước sự. Năm đó Dư đồng hai nhà trở mặt. Bắt đầu còn chỉ là bởi vì một ít tu luyện tài nguyên vấn đề. Sau lại đồng gia giết Dư gia tư chất tốt nhất đơn linh căn thiếu niên thiên tài. Dư gia cũng giết đồng gia rất nhiều tinh anh con cháu, lại đến sự tình liền càng ngày càng nghiêm trọng, hai nhà tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Có phiếu các tiên nữ cấp phiếu ha, hoan nên chào trùng. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 161 về tiên trận. Chương 161 về tiên trận. Nay họ Dư tu sĩ thanh âm bình đạm. Như là ở giảng thuật người khác chuyện xưa. Dư đồng hai nhà tổn thất thảm trọng, chính là sự cứ thế này, không có người sẽ chủ động dừng tay. Sau đó chính là đồng gia cơ hồ hợp toàn tộc chi lực, mời tới hai vị nguyên anh tu sĩ hiệp trợ diệt Dư gia mãn môn. Vốn tưởng rằng việc này liền cùng mặt khác gia tộc tranh chấp giống nhau, lấy một phương diệt môn mà chấm dứt. Ai biết Dư gia cư nhiên có một vị kim đan tu sĩ Dư Thanh Dương rèn luyện khi bị nhốt ở bí cảnh, nhất thời vô pháp phản hồi, may mắn tránh được một kiếp. Chờ hắn ra tới bí cảnh đã kết anh thành công, ở trong bí cảnh hắn liền cảm thấy họ hàng gần huyết mạch có rời đi. Chính là trở lại Dư gia vẫn là bị chấn kinh rồi, toàn tộc mấy trăm người không một người sống. Dư Thanh Dương nguyên bản mang theo hẳn phải chết tín niệm muốn đi tìm đồng gia báo thủ, lại bị một người cản lại. Người nọ là này tu sĩ Thái Tổ Mẫu, nàng vốn là một giới phàm nhân, hoài Dư gia hài tử. Cũng may nàng ở Dư gia gặp qua Dư Thanh Dương, nàng một phàm nhân còn hoài hài tử, căn bản vô pháp sinh tồn. Nhìn đến Dư Thanh Dương khi, tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm rạng. Ngày đó bị diệt môn nàng cũng không ở nhà, đồng gia càng sẽ không chú ý tới một cái không có linh căn tiểu thiếp. Hài tử sinh hạ tới sau, xác thật là Dư gia huyết mạch. Dư Thanh Dương chỉ phải ẩn nhẫn, mang theo hài tử núp vào. Ai biết 6 năm sau, hài tử bị chắc ra tới không có linh căn. Hắn không bao giờ tưởng nhẫn, đem kia đối mẫu tử đưa đi thế tục, đứa nhỏ này chính là người áo đen tổ phụ. Hơn nữa càng xui xẻo chính là, hắn cha cũng không có linh căn, mãi cho đến hắn mới bị chắc ra có linh căn. Những năm đó, Dư Thanh Dương bế quan khổ tu, rốt cuộc đem đồng gia thù báo. Sau lại mới biết được có một ít người bị đưa đến thế tục. Chính là hiện giờ này đó đồng gia người tổ tiên. Chính là Dư Thanh Dương cũng bị mặt khác thù trọng thương, chỉ dư đến một sợi hồn phách trốn đi. Hắn thần hồn không xong, cần phải có linh căn người cho hắn độ nhập sinh khí, chính là ở tu tiên phường thị bọn họ vô pháp bày trận, khẳng định sẽ bị phát hiện. Sau lại bọn họ nghĩ tới đồng gia những người này, lúc ấy chạy ra tới đồng gia người cũng là có chứa linh căn. Có lẽ bọn họ hậu bối, có thể tìm được mấy cái có linh căn lại không có tu luyện dễ dàng khống chế người. Chuyện xưa nói xong, Kỷ Thanh Lăng ba người hai mặt nhìn nhau, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự, bọn họ không biết. Nhưng là hiện tại Dư Thanh Dương thần hồn không xong, cần phải có linh căn người cho hắn độ nhập sinh khí chuyện này, bọn họ là tin tưởng. Thẩm Như đã sớm từ túi trữ vật lấy ra một trương kỳ quái mềm ghế, thoải mái ngồi ở mặt trên. Nàng đem chính mình nghi vấn sách ra tới. Cái dạng gì tốc độ tu luyện, có thể làm người nhanh chóng cường đại đến có thể tiêu diệt một cái gia tộc. Kỳ Tả cũng hỏi, nay thần hồn không xong, tìm người độ sinh khí việc này, cũng không phải là một cái chính đạo nhân sĩ sẽ học tập pháp thuật. Kỳ Thanh Lăng tổng kết, chứ không nói phía trước hai nhà tộc cho nhau tàn sát việc này rốt cuộc như thế nào. Chỉ nói Dư Thanh Dương tu luyện pháp thuật, bị diệt môn về sau còn có thể tiến bộ thần tốc. Tẩu hỏa nhập ma tu ma công khả năng tính còn muốn lớn hơn một chút. Như vậy là có thể nói được thông, mặt sau hắn vì cái gì sẽ dùng bậc này ma công tà thuật tới hấp thụ hắn nhân sinh khí. Đến nỗi chỉ dư thần hồn chạy trốn, có thể hay không là bị chính đạo nhân sĩ đuổi giết. Này hết thể chỉ là giả thiết, trừ phi kia Dư Thanh Dương hồn phách có thể chính miệng thừa nhận. Lúc này Dư Thanh Dương thanh âm lại xuất hiện, các ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Tiền bối, chúng ta không nghĩ như thế nào. Chúng ta có thể làm giao dịch, thả ta nói cho các ngươi một cái bí địa. Nơi đó nhưng có không ít thứ tốt. Sư tỷ, đừng để ý đến hắn, chúng ta ăn chúng ta. Đúng rồi, Kỷ Thanh Lăng cự tuyệt lại nghe này lao đông tây vô nghĩa. Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra ăn uống, Thẩm Như cùng Kỷ Tả đi theo cỏ ăn cỏ uống. Này vây tiên trận thật sự chỉ có thể đem người vây khốn, không có sát chiêu, bọn họ vào không được, đối phương cũng ra không được. Đây là bọn họ sư tổ, Lạc Nhật Phong phong chủ Hòa Hư Thánh Quân xem Kỷ Tả ở trận pháp một đạo thượng tài nghệ không tồi, thưởng cho Kỷ Tả bảo mệnh dùng. Hòa Hư Thánh Quân là hàng thật giá thật sư tổ, hắn là trọng đài đạo quân sư phó, thân sư phó. Cho nên Kỷ Tả là trọng đài đạo quân thích nhất đồ đệ, việc này xem như định rồi. Thẩm Như cùng Kỷ Thanh Lăng không có bị mang đi gặp quá sư tổ. Ở Dư Thanh Dương bọn họ xem ra, ba người đang ở nhàn nhã ăn uống. Kỳ thật ba người chi gian đang ở truyền âm, thương lượng kế tiếp muốn như thế nào. Thẩm Như, người đem người vây khốn, sau đó nột. Kỳ Tả, ta không biết. Kỳ Thanh Lăng, sư minh, ngươi này không biết là có ý tứ gì. Đây chính là người kế hoạch. Cái gì kế hoạch của ta, rõ ràng là chúng ta, đừng quên kia phủ nhưng tất cả đều là ngươi. Dùng phân thân phủ tránh ở góc tường, chính là ngươi chủ ý. Kỳ Thanh Lăng, không bằng tìm sư phó cầu cứu đi, ta làm vô nha trở về đưa truyền âm phủ. Đúng rồi, vô nha còn có cái này kỹ năng, chỉ cần đem phủ đưa đến hữu hiệu khoảng cách nội, truyền âm phủ liền tự động sẽ đi tìm trọng đài đạo quân. Hiện giờ Đại Lương quốc ly Thái Nhất Môn quá xa, Kỷ Thanh Lăng phủ cần thiết mượn dùng vô nha mới đưa đến trở về. Thập Như không đồng ý, cầu cái gì cầu. Ta chính là lập tức muốn kết đan người, mang theo các ngươi hai cái tiểu nhân, chạm vào cái kim đan còn phải đi về cầu cứu. Ta về sau ở Thái Nhất Môn còn hôn không lan lộn. Sư tỷ, ngươi ngày thường như vậy điệu thấp, không có gì người biết ngươi. Lan. Kỳ Tả bất đắc dĩ, chúng ta đây chính mình thử xem. Thập Như đồng ý, thử xem liền thử xem. Kỳ Thanh Lăng vội khuyên nhủ, hai ngươi đừng vội a, chúng ta hảo hảo thương lượng thương lượng. ba cái trúc cơ đánh kim đan trung kỳ là thực huyền, chính là bọn họ ba cái cũng không phải bình thường trúc cơ tu sĩ. Thậm như trúc cơ đại viên mãn, lập tức liền phải bế quan kết đan. Con rối thuật càng là so được trọng đài đạo quân. Kỳ tả trúc cơ hậu kỳ, trận pháp sư. Kỳ thanh lăng trúc cơ sơ kỳ, phù sư. Chúng ta có phải hay không trước quan hắn mấy ngày, diệt diệt hắn khí thế, hơn nữa ta cảm thấy kia còn có 31 trường phù muốn trước hủy hoại, các ngươi đem bồi nguyên đan đều cho ta. Hai người đối bùa chú đều không có Kỳ thanh lăng quen thuộc, tự nhiên đều nghe nàng. Kỳ tả lưu lại thủ trận, thầm như giúp Kỳ thanh lăng hủy phù, Kỳ thanh lăng phụ trách cấp những người đó ổn định hơi thở lại uy bồi nguyên đan. Lúc này thiên đã hơi lượng, bị khiển đi Lý đại bọn họ đã trở lại, chính là sân bị thiết phòng ngự trận pháp. Bọn họ canh giữ ở viện môn ngoại, chỉ nghe được bên trong một tiếng cao hơn một tiếng kêu to. Lý đại tâm đều nhắc tới cổ họng. Rốt cuộc tiếng quát tháo dần dần bình ổn, trong viện lại khôi phục can tĩnh. Thật lâu sau, viện môn bị Kỳ thanh lăng mở ra. Nàng nhìn đến đứng ở đằng trước Lý đại, người đi thông chi huyện lệnh, đem những người này đều đưa trở về, không có việc gì, tà thuật đã giải. Lý đại kích động đến nói lắp, thật sự. Nàng nhìn xem viện ngoại, ánh nắng tươi sáng, thần thức ngoại phóng, trên đường nơi nơi là người, một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Ân, hôm nay thiên không tồi. Thức mau, huyện lệnh phái nha dịch tới đem người đều tiếp trở về, chỉ là cái này sân, tạm thời Kỳ thanh lăng bọn họ còn phải dùng. Kỳ thanh lăng đứng ở viện môn phiến thượng, nhìn những người đó từng cái bị nâng đi ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng một người bị nâng đi ra ngoài khi, Kỳ thanh lăng hỏi Thẩm Như, sư tỷ, người toàn bộ đều ra tới. Thẩm Như gật đầu. Kỳ thanh lăng thanh đột nhiên liền lạnh lên, sư tỷ, cái gì? Ít người. Cảm giác giải thích thực gượng ép, chính là ta không nghĩ ra được, tạm chấp nhận xem đi. Không nghĩ tới ngao như vậy văn đêm. Hiện tại đầu góc là hồ, có cái gì hảo ý thấy nói ra, ta sửa văn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 162 biến dị băng linh căn. Chương 162 biến dị băng linh căn. Thẩm Như nghe được Kỳ thanh lăng như vậy vừa nói, cũng là ngẩn ra. Không có a, trong phòng một người cũng không có. Kỳ thanh lăng lắc đầu, không phải này đó chúng ta thuật người, mà là thiếu một cái nha dịch. Nha dịch. Này ai chú ý a? Ngươi xác định không có lầm. Thận trọng như phát. Kỳ thanh lăng cũng không biết nói như thế nào, tiến vào thời điểm, nàng thật là nhàm chán, mới một cặp số quá. Lại sau đó nàng cưỡng bách chứng phạm vào, nhiều ra tới một cái. Đám người trở ra thời điểm, lại thành đôi đếm. Cho nên, chính là như vậy vừa khéo, bị nàng phát hiện, cũng không phải cái gì thận trọng như phát. Kỳ thanh lăng đi vào trong phòng, này gian phòng chống tử rất lớn, bằng không cũng nằm không dưới hơn 30 cá nhân. Thẩm Như đi theo nàng phía sau. Chỉ thấy Kỳ thanh lăng cầm thông thiên, chỉ vào một chỗ góc. Ra tới. Thẩm Như cũng cảm giác tới rồi, nơi đó có người dùng ẩn thân phủ. Không động tĩnh. Kỳ thanh lăng đều lười đến vô nghĩa, giơ tay một cái pháp thuật ném qua đi. Góc chỗ bóng người chợt lóe, một nam nhẹ tu sĩ hiện ra thân tới. Cũng may Kỳ thanh lăng chỉ là cảnh cáo, cũng không có thiệt tình muốn đả thương người, bằng không lấy hắn luyện khí 5 tầng tu vi, sợ là đã không còn nữa. Kia tuổi trẻ tu sĩ tế ra phòng ngự cháo, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm hai người. Không cần phải nói, lén lút khẳng định là có vấn đề, Kỳ thanh lăng trực tiếp một roi ném qua đi, đem người trói. Không thể không nói, Bích Vân Tiên là thật sự dùng tốt. Kỳ thanh lăng ngón tay một chút, một cái ngự vật thuật đem người treo không đưa tới sân ngoại. Ở kia thủ trận Kỳ tả thấy, thế nào? Từ đâu ra? Trộm đi tiến bảo, hẳn là cùng trong phòng dư tiền bối có quan hệ đi. Quả nhiên người áo đen nhìn đến thanh niên sau vẻ mặt khiếp sợ. Kia thanh niên thấy hắn, kích động kêu to, sư phụ. Quả nhiên là một đám. Người áo đen cả giận nói, làm ngươi không cần cùng lại đây, tiểu tử ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Sư phụ. Bang một chút, Kỳ thanh lăng đem người ném tới trên mặt đất, có cái gì tưởng nói. Thả sư phụ ta. Thật là ngây thơ. Thầm Như hỏi, tiền bối, kia đồng vĩnh niên là người nào? Vì sao ngươi đem trận pháp thiết lập tại hắn linh vị bài thượng? Người nọ không biết có phải hay không bởi vì đồ đệ bị trảo tâm tình không tốt, không muốn hé răng. Thẩm Như chiều Kỳ thanh lăng dôi tay, sư muội, ngươi thông thiên cho ta dùng hạ. Ngươi muốn làm gì? Thông thiên đã nhận chủ, Kỳ thanh lăng bất tử, này thông thiên ở trong tay người khác chính là căn gậy gộc mà thôi. Thẩm Như cũng không giải thích, dôi tay lấy qua thông thiên, chiều kia thanh niên trên người chính là một cây gậy. A, Thẩm Như vừa lòng khen, ân. Ngươi cái này đánh người hảo, đánh đến đau lại cũng sẽ không huyết hổ kéo sát. Thật là đương cây gậy dùng. Tiên bối, vì cái gì trận pháp muốn thiết lập tại đồng vĩnh niên linh vị bài thượng, hơn nữa vừa nói đến hắn, ngươi một bộ muốn sinh nuốt hắn ngữ khí. Tiếp tục không hé răng. A, thanh niên lại ăn một cây gậy. Đồng Vĩnh Niên chính là đem Đồng gia tộc nhân mang đến thế tục nguyên anh tu sĩ, lúc ấy hắn thân bị trọng thương, mang theo mấy cái hải tử chạy thoát. Liên vì này hận thành như vậy, là hắn đem sư phụ ta hại thành hiện giờ cái dạng này. Cái kia cùng Đồng gia không có quan hệ tiểu cô nương lại là sao lại thế này? Lại không nói lời nào, thậm như đại cây gậy đã giơ lên. Kia cô nương cũng không phải mục tiêu, chỉ là vô tình phát hiện nàng người mang linh căn. Cho nên các ngươi cũng không phải chỉ vì báo thù, vô tội người các ngươi đồng dạng sẽ xuống tay. Cái này thật sự không lời gì để nói. Kỳ tả chân đá kia thanh niên, sư phụ ngươi làm này đó ngươi nhưng rõ ràng. Thanh niên tức giận nói, bọn họ đồng gia hại chết ta sư tổ, chẳng lẽ không nên đã chịu trừng phạt. Thực hảo, tiểu tử này cũng là biết đến. Kia họ Lý cô nương chính là cùng đồng gia không quan hệ. Làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Kỳ thanh lăng thu hồi bó trụ hắn roi, trực tiếp chịu qua đi. Kia thanh niên sinh chịu một roi, cánh tay lập tức xuất hiện một cái rất sâu miệng vết thương. Hắn lại không chạy trốn, mà là trực tiếp một đạo pháp thuật hướng kỳ thanh lăng công tới. Hắn sư phụ như là bị dọa đi nửa cái mạng, không cần. Luyện khí 5 tầng pháp thuật, kỳ thanh lăng sao có thể để vào mắt, phòng ngự cháo đứng ở nơi đó, liền động đều không cần động một chút. Như thế thanh niên pháp thuật đánh vào nàng phòng ngự cháo thượng, tiếp theo nháy mắt phòng ngự thượng kết khởi một tầng hơi mỏng lớp băng. Thầm như đem kia kinh rất cảm ấn trở về, hảo gia hỏa. Nàng trừ bỏ thẳng hô hảo gia hỏa, cũng không có gì có thể hình dung nàng hiện tại tâm tình. Biến dị băng linh căn. Kỳ thanh lăng phong bế hắn linh lực. Ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có điểm choáng váng. Mà hắn sư phụ lại thần sắc có chút bi thương. Ba người chi gian lại bắt đầu truyền âm. Kỳ thanh lăng, sư tỷ, sẽ là chúng ta tưởng như vậy sao? Thầm như, vô cùng có khả năng, ngươi xem hắn sư phụ như là rất sợ chúng ta biết hắn là biến dị linh căn sự. Kỳ tả, bằng không vì cái gì biến dị băng linh căn hơn 20 tuổi mới luyện khí 5 tầng. Kỳ tả, ngươi đi hỏi. Kỳ tả đi đến thanh niên bên người, ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn? Khi nào bắt đầu tu luyện? Thiên tài tu sĩ đều có thiên tài tu sĩ kiêu ngạo, không để ý tới người là cơ bản nhất thao tác. Kỳ tả thở dài, ngươi xương cứng chỉ có thể làm ngươi nhiều ai hai cây gậy, hiện giờ linh lực bị phong, sư tỷ của ta cây gậy đánh đi lên chính là càng đau. Ta kêu Ngô Thế An, 26 tuổi, 15 tuổi bắt đầu tu luyện. Biến dị đơn linh căn 11 năm mới luyện khí 5 tầng. Giống như nhắc nghe không được người khác lấy hắn tu vi nói sự, kêu Ngô Thế An có chút kích động. Đó là bởi vì ta sở luyện công pháp chính là yêu cầu một cái dài dòng quá trình, các ngươi sẽ không hiểu. Trong giọng nói mang theo một tia thế nhân đều say ta độc tỉnh nạo khí. Này Ngô Thế An xuất hiện về sau, Dư Thanh Dương liền không có lại ra quá thanh. Kỳ Thanh Lăng ngẫm lại liền hỏi hắn, ngươi sư tổ cùng ngươi nói. Cái gì sư tổ nói? Đương nhiên là sư phụ ta nói. Ta sư tổ chính là bị đồng gia những người này hại chết. Nói đến sư tổ bị hại chết, như vậy xúc động phẫn nộ đảo không hướng làm bộ. Cho nên các ngươi những năm gần đây chính là tự cấp sư tổ báo thù la. Tự nhiên, chúng ta chỉ là ở báo thù. Kỳ Thanh Lăng nhìn xuống lại cho hắn một cây gậy xúc động, ngươi biết ngươi già tên gọi là gì? Cái gì? Ta như thế nào sẽ biết, cha mẹ ta đều là phàm nhân, chỉ có một mình ta người mang linh căn. Đúng vậy, ngươi cũng không biết ngươi già gọi là gì, ta tưởng đồng gia những người này cũng không biết chính mình 300 năm trước tổ tiên gọi là gì. Dựa vào cái gì bọn họ sẽ vì 300 năm trước, không biết qua nhiều ít đại liền tên đều không biết tổ tông chủ tội. Kiêu Ngô Thế An nhất thời nghẹn lời, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Chính ngươi cũng biết sư phụ ngươi là ở làm hại người sự đi, bậc này tà thuật chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi quá, không phải chính đạo tu sĩ việc làm. Ta cái gì ta? Ngươi có biết ngươi sư tổ còn giấu ở sư phụ ngươi trên người, loại này tà thuật chính là vì cho ngươi sư tổ chữa trị thần hồn. Không có khả năng. Nô Thế An mở to hai mắt, ta sư tổ đã sớm bị đồng gia hại chết. Ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ không biết sao? Bởi vì không thể làm ngươi biết. Ngươi có ý tứ gì? Cho nên biến dị linh căn cũng chỉ là tư chất hảo, cùng chỉ số thông minh không có nửa khối linh thạch quan hệ. Vẽ tháng, đề cử phiếu, 5 sao khen ngợi. Thấu chương xong. Chương 163 giết địch thực nhẹ nhàng. Chương 163 giết địch thực nhẹ nhàng. Nhà ta có cái tộc đệ, kim hệ đơn linh căn. Tu luyện 20 năm trúc cơ. Ngươi cư nhiên tin cái gì công pháp chuyện ma quỷ. Ngươi biết thần hồn chữa trị về sau muốn làm cái gì sao? Nô Thế An trên mặt sợ hãi thuyết minh hết thảy. Kỳ Thanh Lăng bồi thêm một câu, biến dị đơn linh căn càng hơn nữa tu vi thấp, dùng để đoạt xá kia thật đúng là lại thích hợp bất quá. Cho nên, ngươi chỉ là bọn hắn dưỡng lên cho ngươi sư tổ về sau đoạt xá dùng. Nô Thế An không nói gì, hắn đi đến hắn sư phụ phòng trước, sư phụ. Hắn sư phụ chung nói một câu, tin tưởng chính mình. không cần bị người mê hoặc. Thực hảo, Kỳ Thanh Lăng ba người cũng không muốn nhiều lời, hiện tại bọn họ đã chuẩn bị tốt. Chiến đấu đánh lên tới, không thể không nói một chút cũng không xuất sắc. Kim đan trung kỳ thực lực ở bọn họ xem ra khả năng chính là kim đan sơ kỳ hiệu quả. Này Dư Thanh Dương đồ đệ như thế nào như vậy nhược. Đương Kỳ Tả đem vây tiên trận mở ra lúc sau, Dư Tiền Bối ra tới trực tiếp là ném ra bùa chú. Hắn bùa chú sắc thật cũng không tệ lắm, có một ít công kích bùa chú liền Kỳ Thanh Lăng cũng chưa gặp qua. Đáng tiếc hắn không có cơ hội bày trận, vô pháp thi triển hắn ở trận pháp thượng thực lực. Nhưng là Kỳ Tả lại có, cho nên người nọ ra tới lúc sau lại nơi trốn đã chịu Kỳ Tả pháp trận hạn chế, thực lực vô pháp thi triển. Kỳ Tả bày trận lấy 3 người vì trung tâm các khống một cái phương vị, có pháp trận thêm vào uy lực tăng nhiều. Đến nỗi đối phương thực chiến, chỉ có thể nói hắn đại khái là vẫn luôn nghiên tập đùa chú cùng trận pháp, đối chiến kinh nghiệm cực độ khuyết thiếu đi. Pháp thuật tuy có kim đan uy lực, nhưng là khuyết thiếu kinh nghiệm hậu quả chính là hắn thua. Người nọ bị Thẩm Như Nhất kiếm đâm trúng yếu hại, đan điền bị hao tổn, nhất thời vô pháp vật khí. Đúng lúc này, kia Dư Thanh Dương mở miệng, hắn thanh âm so với phía trước muốn suy yếu rất nhiều, không biết có phải hay không vô pháp hấp thu hắn nhân sinh khí quan hệ. Dừng tay, hắn đan điền đã thương, lưu hắn một mạng. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, Dư Thanh Dương, có thể tưởng tượng quá lưu lại bị ngươi hấp thu quá độ chết đi kia mấy cái đồng gia người một mạng. Sự cứ thế này, Dư Bình, ngươi đem ta hồn phách giao ra đi. Nguyên lai kêu Dư Bình. Dư Bình có chút tuyệt vọng, lão tổ. Dư Thanh Dương thở dài, giao ra đi thôi, mấy năm nay ngươi đã làm được đủ nhiều. Dư Bình yên lặng cởi ra chính mình kia cái hắc ngọc chiếc nhẫn, đặt ở trên mặt đất. Thậm như cùng Kỳ Thanh Lăng liếc nhau, cũ kỹ. Kỳ Thanh Lăng nhắc nhở đại gia, cẩn thận. Chiếc nhẫn chung tới Dư Thanh Dương thanh âm, này hết thảy đều nhân lão phu dựng lên, lão phu nguyện lấy hồn phi phách tán đến lượt ta Dư ra cuối cùng một tia huyết mạch. Dư Thanh Dương, ngươi tưởng cái gì nột? Ta mặc kệ các ngươi là thầy trò vẫn là tổ tôn, liền các ngươi làm chuyện này, ngươi cảm thấy hắn còn có tư cách mạng sống. Ta nhưng dùng một bí mật đổi lấy hắn một cái mệnh. Kỳ Thanh Lăng ngăn cản hắn, ngươi đừng nói, chúng ta không muốn nghe. Nơi đó chính là có khó lường đồ vật. Ngươi thực xảo. Sau đó nhìn Vân Đạm Phong Khinh, kỳ thật Kỳ Thanh Lăng bọn họ không biết như thế nào xử lý cái này chiếc nhẫn. Nàng cấp hai người truyền âm, thứ này như thế nào hủy diệt. Thầm như, trước đừng núp ních, nơi đó chính là có hồn phách. Một không cẩn thận liền chạy. Kỳ Tả, sư phụ nói qua vây tiên trận có thể vây khốn hồn phách, không bằng chúng ta trước cho hắn nút lại, trước đem Dư Bình cấp xử lý. Được không? Liền phải ba người thương lượng xong chuẩn bị bước tiếp theo hành động khi, đột nhiên nghe được Dư Bình hô to. Không cần. Bang kia cái màu đen chiếc nhẫn bị Ngô Thế An nhất kiếm chém qua đi. Chiếc nhẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là Ngô Thế An lại ngã xuống đất. Hắn nằm liệt trên mặt đất không ngừng vặn mèo. Thẩm Như phát hiện không đúng, không tốt, Dư Thanh Dương tưởng mạnh mẽ đoạt xá. Đừng hoảng hốt, Dư Thanh Dương thần hồn suy yếu, rất khó thành công. Hơn nữa liền tính thành công, chẳng lẽ chúng ta còn không đối phó được. Kỳ Thanh Lăng cảm giác một đoàn loạn, đi trước sát cá nhân thanh tỉnh một chút. Ta đi trước giết Dư Bình. Lúc này Dư Bình sớm đã trọng thương ngất, Kỳ Thanh Lăng sát xong hắn trực tiếp một phen lửa đem hắn thiêu cái sạch sẽ. Đời này hại chết những cái đó vô tội tánh mạng, người kiếp sau còn nhân ra đi. Sát xong Dư Bình, bên kia Dư Thanh Dương cùng Ngô Thế An tranh đoạt còn ở tiếp tục. Ngô Thế An kêu to, cút đi, cút đi. Rốt cuộc hắn đình chỉ động tác hôn mê bất tỉnh. Hắn linh lực vẫn luôn bị phòng, mặc kệ hiện tại như thế nào, hắn đối ba người đều sẽ không có uy hiếp. Kỳ Thanh Lăng vẫn là dùng Bích Vân Tiên đem hắn trói lên. Sự tình xem như hạ màn. Kỳ Tả mở ra từ đường phòng ngự trận pháp, viện ngoại người rốt cuộc có thể vào được. Là Lý Đại cùng đồng gia tộc trưởng. Lý Đại vừa thấy Kỳ Thanh Lăng liền kích động lên, tiểu gì, nhà ta muội tử tỉnh, người so trước kia có tinh thần. Ta nương để cho ta tới nhìn xem. Đoán được Mạc Tử Chân có thể là lo lắng nàng xảy ra chuyện, không có việc gì, sự tình đã kết thúc. Nga nga nga, vậy là tốt rồi. Kỳ Tả đem Ngô Thế An ném tới tộc trưởng trước mặt, tộc trưởng. Ngươi nhưng nhận thức người này. Khô gầy lão nhân đi qua đi chính mình phân biệt một chút. Này này không phải Lương Đức gia con rể sao? Kỳ Tả đem Ngô Thế An đá nằm thẳng hảo. Tộc trưởng, ngươi lại nhìn kỹ xem. Tộc trưởng lại ngồi xổm xuống chính mình nhìn nhìn. Không sai được, tuấn tú lịch sự, cùng Lương Đức gia nữ nhi cực kỳ xứng đôi. Kỳ Thanh Lăng đi qua đi, một chân đá vào Ngô Thế An trên mặt, đừng trang. Vừa mới bị Kỳ Tả ném kia một chút, Ngô Thế An xác thật đã tỉnh, nhưng là hắn không dám trợn mắt. Cái này bị Kỳ Thanh Lăng đá vào trên mặt, không tỉnh cũng đến tỉnh. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, ngươi cư nhiên còn lừa hôn. Hiện tại hắn nào có phía trước kia cổ biến dị đơn linh căn thiên tài kiêu ngạo. Ta cùng kia nữ nhân cũng không phu thê chi thật, hết thể đều là ảo thuật thôi. Đây cũng là lừa hôn. Tộc trưởng có chút kinh ngạc, lừa hôn. Đây là từ đâu mà nói lên. Nhà hắn con rể đối tộc nhân cực kỳ nhiệt tâm, cùng đại gia quan hệ đều thực thân cận. Thường xuyên còn lấy ngân lượng tiếp tế xuyên vây tộc nhân. Không nhiệt tâm mới là lạ, bằng không sao có thể biết những cái đó có linh căn tộc nhân, vẫn luôn sẽ không rời thân đổ vật có này đó. Không có so tự mình tiếp cận càng mau biện pháp. Kỳ tả đem chuyện này ngọn nguồn đều nhất nhất nói cho tộc trưởng. Lão nhân kia trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên ghế vô pháp đứng dậy. 300 năm trước kẻ thù. Còn có kia có thể tu tiên tư chất. Nhà bọn họ tổ hấn cũng chỉ có một câu, đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Duy đức duy thiện, có thể phục người. Trừ cái này ra, tổ tông nhóm nhưng không còn có lưu lại bất luận cái gì về cái gì tu tiên chỉ tự phiến ngữ. Thẩm Như đi đến Ngô Thế An trước mặt, vốn dĩ nghĩ, ngươi thiên tư thật tốt, lại chịu lừa bịp, chúng ta tính toán lưu ngươi một mạng. Không nghĩ tới chuyện này, ngươi tác dụng như vậy đại, thị phi bất phân, trợ trụ vi ngược. Cho dù tư chất lại hảo, tu vi lại cao, cũng bất quá là vì thế gian này lưu lại một mầm thai họa thôi. Kỳ Thanh Lăng phụ thanh, vừa vặn cũng không biết ngươi hiện giờ rốt cuộc là Ngô Thế An, vẫn là Dư Thanh Dương, vẫn là giết sạch sẽ. Kiếm Ngô Thế An bỏ dậy quỳ trên mặt đất, cầu tiền bối tha ta một mạng, ta thật là Ngô Thế An. Ta sư tổ hồn lực quá yếu, căn bản vô pháp đoạt xá A. Kỳ tả nhất kiếm đâm vào hắn ngực, mặc kệ là ai, làm ác đa đoan, thế gian này cũng dung không giới ngươi. Ta vội đi, có chữ sai thỉnh nhắn lại ha. Thấu chương xong. Chương 164 ân cứu mạng. Chương 164 ân cứu mạng. Kỳ tả thu hồi kiếm, ai như vậy tư chất mang về giao nhiệm vụ, không biết sư phụ như thế nào khen ta nột. Thầm Như giơ tay ném ra hỏa cầu, tức thì đem Ngô Thế An đốt thành cho. Ai đây là ta thiêu quá tốt nhất tư chất, biến dị băng linh căn A. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chậm một chút nữa, cái gì cũng sẽ không cho nàng dư lại, trực tiếp một cái thanh khiết thuật ném qua đi. Ai đây là ta thu quá tốt nhất tư chất thi? Lý Đại. Tộc trưởng. Nhặt sắc cũng là có thể khoe ra tư bản sao. Tộc trưởng, chuyện này đã qua đi, về sau nghĩ đến sẽ không có người tới tìm các ngươi tộc nhân tới báo 300 năm trước thủ. Chỉ là chúng ta bây giờ còn có một sự kiện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Lao tộc trưởng không biết Kỳ Tả muốn hắn hỗ trợ cái gì, lại cũng không dám nói không rút, rốt cuộc Lương Đức gia con rể là ở trước mặt hắn bị đốt thành tro. Tuy nói kia tiểu tử hình như là lại đây lừa hôn hại người, chính là trơ mắt nhìn đến hắn biến thành hôi, trong lòng vẫn là có chút chấn động. Đồng gia từ đường. Mặc kệ nam nữ già trẻ, nhưng phàm là cùng đồng gia có chút huyết mạch quan hệ, toàn bộ đều bị đồng gia tộc trưởng cùng huyện lệnh kêu tới. Bao gồm lần trước chúng ta những cái đó tộc nhân, liền hai ngày thời gian. Đại gia tinh khí đều khôi phục không ít. Khởi điểm từ Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Tả hai người chắc linh căn, không linh căn về nhà. Có linh căn trực tiếp đi Thẩm Như nơi đó chắc linh căn giá trị. Thẩm Như kiên trì như vậy bài trừ pháp tương đối tỉnh thời gian. Kỳ Thanh Lăng lại biết, Thẩm Như chính là không thích người khác vẫn luôn đương nàng là tiên nữ giống nhau nhìn chằm chằm nàng xem. Chính là nhân gia là sư tỷ, ngươi có thể như thế nào tích. Vẫn may lại lần nữa buông xuống đến bọn họ trên đầu, tam linh căn thiếu niên xuất hiện. 15 tuổi. Thủy Mộc Hỏa Tam Linh Căn, Thủy Hệ Linh Căn giá trị 8. Ba người ai cũng không nghĩ tới, ra tới khi, cho rằng nhiệm vụ gian khổ, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, cư nhiên tìm được hai người. Kỳ Thanh Lăng, không hổ là ta, ta liền nói ta là. Thẩm Như đánh gãy nàng, câm miệng. Ta mới là. Sư tỷ, như thế nào cái gì chuyện tốt ngươi đều phải chiếm một phần. Nay khí vận nữ thần tên tuổi cũng muốn mang chính mình trên đầu. Vậy ngươi tới làm sư tỷ, hoặc là ai mạnh nghe ai. Lại hoặc là ngươi trước hai ngày từ ta này đòi lấy con rối trả ta. Kỳ Thanh Lăng không ra tiếng, Thẩm Như con rối thuật thật sự cường, nàng con rối cũng là thật sự dùng tốt. Cho nên bắt được tay, tuyệt đối không thể còn. Cùng nàng động thủ cũng phi thường không sáng suốt, nàng có thể thú nhận thật nhiều con rối giúp đỡ, phi thường khó chơi. Hơn nữa nàng bản thân tư chất thật tốt, tu luyện lên một chút cũng không thể so Kỳ Thanh Lăng chậm. Ai, tính, đều là đồng hương, nhịn. Hơn nữa ngày hôm qua bọn họ phân kia Dư Thanh Dương túi chứa vật khi, trừ bỏ một đống đùa chú cùng trận bàn. Bên trong có hai kiện Dư gia tổ truyền chế phù chi thuật cùng trận pháp chi đạo. Thẩm Như chỉ lấy đi rồi tam thành đùa chú cùng trận bàn. Linh thạch không cần, kia hai bổn kỹ xảo cũng không cần. Dung nàng chính mình nói chính là, linh thạch nàng không thiếu, kỹ xảo không dùng được, thưởng cho sư đệ sư muội. Nghĩ như vậy tới, như vậy hào phóng sư tỷ, làm miệng nàng thượng chiếm chút tiện nghi, đó là thực hẳn là. Bởi vì muốn tìm 5 người nhiệm vụ, đã tìm được rồi 2 người, Kỳ Tả quyết định trực tiếp đi Đại Lương Hoàng Cung. Làm kia hoàng đế hỗ trợ, nghĩ đến thực mau bọn họ là có thể hồi thái nhất môn. Trước khi đi, Kỳ Tả tìm tới tộc trưởng. Các ngươi tộc nhân, tuy tuy nói có một ít người có linh căn, chính là trừ bỏ kia Đồng Thành, những người khác tư chất chỉ có thể nói giống nhau, đều không phải thực hảo. Huống chi rất nhiều người tuổi quá lớn, cũng không thích hợp hiện tại mới bắt đầu tu luyện. Chúng ta lần này sẽ không mang đi bọn họ, các ngươi gia tộc tương lai như thế nào, chờ Đồng Thành trúc cơ về sau các ngươi lại quyết định đi. Bằng không tán tu đi đến tu tiên thành thị, cũng sẽ bước đi duy gian. Sớm không có tánh mạng, còn không bằng ở thế tục chung quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Kỳ Thanh Lăng trước khi đi đi nhìn Mạc Tử Chân. Phía trước nàng còn đắc ý dùng trị liệu thuật, đem Lý Linh Nhi thân thể khôi phục đến cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Rốt cuộc còn gọi nàng một tiếng tiểu gì, tổng phải có một ít ưu đãi không phải. Đời trước cân đoán, Mạc Tam Nương đều không có quái nàng, Kỳ Thanh Lăng tự nhiên sẽ không đối nàng có ý kiến gì không. Mạc Tử Chân trên mặt đã có tinh tế nếp nhăn, các nàng đứng ở trong viện, nhìn Linh Nhi đang ngồi ở ngoài cửa phòng đậu miêu. Một bộ ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ nhi bộ dáng, phía trước phát sinh kia sự kiện khi, nàng cả người vẫn luôn là nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái. Đối rất nhiều sự đều không rõ lắm, thậm chí cảm thấy có chút nàng nghe được sự, là ở trong ngộng phát sinh. Thanh Lăng, lần này thật sự đa tạ ngươi. Nhà ngươi Linh Nhi tư chất cũng không tốt, nhưng nếu nàng muốn chạy tu tiên một đường, ta nhưng mang nàng trở về. Mạc Tử Chân lắc đầu, không cần, ta biết ngươi là hảo ý nhưng là có linh căn chuyện này, ta tưởng nàng vẫn là cả đời đều không cần biết cho thỏa đáng. Tu tiên giới như vậy nguy hiểm, nữ nhi tư chất lại không tốt, đi cũng là con đường phía trước gian nan, không bằng vui vui vẻ vẻ ở thế tục quá vài thập niên bình an nhật tử. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, Mạc Tử Chân ở Tung Thủy Thành những năm đó, trải qua sự thật ở là sẽ không cho người ta lưu lại cái gì tốt đẹp hồi ức. Vậy ngươi nhưng có cái gì yêu cầu ta giúp ngươi? Kỳ Thanh Lăng nói còn không có nói xong, Mạc Tử Chân liền lắc đầu, ngươi đã giúp ta thiên đại vội, không có ngươi, ta liền sẽ mất đi ta hài tử, này đã là đối ta lớn nhất ân tình. Ta ở chỗ này sinh hoạt thực hảo, phu quân đối ta thực không tồi, mấy cái hài tử cũng thực ngoan ngoãn nghe lời, tuy nói không phải đại phú đại quý, lại cũng áo cơm vô ưu. Đây là thế tục nữ tử hướng tới, ta đã được đến. Kỳ Thanh Lăng cảm nhận được Mạc Tử Chân đối sinh hoạt kia phân thản nhiên. Nàng gật gật đầu, ta đây cáo tử, ngươi bảo trọng. Mạc Tử Chân gọi lại nàng, lại kêu tới Lý Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi lần này sinh bệnh ít nhiều ngươi tiểu gì cứu ngươi một mạng, ngươi muốn chính mình nói lời cảm tạ mới được. Lý Linh Nhi đối Kỳ Thanh Lăng rất có thân cận cảm, vị này đẹp tiểu gì ở nàng khó chịu khi, bắt lấy tay nàng liền thoải mái nhiều. Nàng thật sâu cúc một cung, đa tạ tiểu gì ân cứu mạng. Không cần như vậy khách khí. Mạc Tử Chân nói, muốn, này từ biệt đại khái về sau cũng khó gặp lại. Ngươi nhất định phải thay ta chuyển cáo cô. Ta quá thực hảo, đa tạ nàng năm đó ân cứu mạng. Nàng nói những lời này đó ta thời khắc đều nhớ kỹ, hảo hảo tồn tại chính là đối nàng lớn nhất hồi báo. Dứt lời, Mạc Tử Chân cũng chiều Kỳ Thanh Lăng thật sâu cúc một cung. Thương Nam Quốc, Kỳ Thanh Viễn đi theo Hàn Quang Bích còn có một vị khác sư tỷ đồng hành. Bọn họ ra tới mấy ngày này, không thu hoạch được gì. Hàn Quang Bích xem Kỳ Thanh Viễn cùng sư muội hai người gục đầu ủ rũ bộ dáng. Lúc này mới ra tới mấy ngày, các ngươi liền như thế nhục trí. Kia nữ tu vô lực nói, sư minh, ta xem còn như vậy đi xuống, ngươi sợ là muốn ở bên ngoài kết đan. Kỳ Thanh Viễn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ai, thật vất vả tìm được mấy cái có linh căn, tư chất lại không đủ. Gấp cái gì, chúng ta vốn là kế hoạch từ Thương Nam Quốc bắt đầu, nếu không có liền vẫn luôn hướng phía Tây đi, mới 5 người sao, phỏng chừng lưu sư minh bọn họ cũng là giống nhau. Đúng rồi, còn có ngươi muội muội, nàng cùng Kỳ Tả đi chính là Đại Lương Quốc, nơi đó cũng không phải cái gì nhân kiệt địa linh địa phương. Kỳ Tả tên kia cũng không phải là cái gì khí vận thêm thân người. Ai Kỳ Tả sư huynh không phải, nhưng là nhà hắn Kỳ tiểu muội rất là đi qua vài lần cất chó vận. Ta có cái hồ sơ, viết điển hố hai chữ, chính là tưởng cấp một ít phía trước xuất hiện nhân vật có cái giao đái. Mạc Tử Chân giao đái xong rồi, về sau hẳn là sẽ không có nàng. Thấu chương xong. Chương 165 tu tiên chỗ tốt. Chương 165 tu tiên chỗ tốt. Đại Lương Quốc Hoàng đế tối nay vô miên, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người. Hắn liền hộ vệ cũng không dám kêu, hắn ái phi đã xúc ở góc tường dọa ngất xỉu đi. Kỳ Tả lại đưa bọn họ mục đích lặp lại một lần. Hoàng đế mới chậm rãi thu hồi dọa pha gan, hắn còn tưởng rằng là ai phái tới kỳ nhân dị sĩ muốn ám sát hắn. Kỳ Tả thi triển hai cái pháp thuật, tự nhiên liền không còn có không tin đạo lý. Hoàng đế đứng dậy, chấm giờ nghe tổ phụ giảng quá, thế gian này có tu tiên người, có thể đằng vân giá vũ, rời non lấp biển. Chính là phụ hoàng nói đó là gạt người, không nghĩ tới thật sự có. Ân, là thật sự. Tu tiên người thật sự có thể trường sinh bất lão sao? Kia chấm có thể tu tiên sao? Không thể. Vì sao? Kỳ Tả nghĩ thầm quả nhiên là làm hoàng đế, lá gan là thật sự đại, hỏi tới hỏi lui, không sợ tiên nhân sinh khí. tu luyện muốn linh căn, liền tính ngươi có linh căn, hiện giờ này tuổi tác, tưởng tu luyện cũng đã chậm. Như thế nào biết chấm có hay không linh căn? Kỷ Thanh Lăng đem chắc linh thạch bang một chút ném trên bàn, sờ nó. A, làm ngươi sờ cục đá. Thực hảo, nay hoàng đế sờ soạng nửa ngày, chắc linh thạch một chút phản ứng đều không có. Ngươi vô linh căn, không thể tu luyện, vẫn là an tâm làm ngươi hoàng đế đi. Kia tiên sư nhưng có tiên đăng cấp. Hoàng đế nói một nửa, Kỷ Thanh Lăng một trương ẩn thân phụ trực tiếp chụp ở hắn kia ái phi trên người. Người không thấy. Hoàng đế sợ tới mức không dám nói nữa. Làm hoàng đế kỳ thật cũng khá tốt. Kia chấm muốn làm cái gì? Kỷ Tả xoay người tìm một cái ghế ngồi xuống, ngươi chỉ cần an bài ngươi ba cánh, ở định tốt nhật tử đi một chuyến tới gần huyện thành, bất mãn 20 tuổi, nam nữ đều phải đi. An bài kia huyện lệnh tìm một khối to rộng nơi sân, lấy cung chúng ta ngày đó sử dụng là được. Nhớ lấy thời gian muốn an bài thỏa đáng, chúng ta sẽ ở định tốt ngày ấy tới, không cần làm người bạch chờ, cũng không cần bỏ gần tìm xa. Ta ba ngày sau lại đến, đến lúc đó hay không có thể ở kia phía trước an bài thỏa đáng. Hoàng đế tưởng tượng, cũng không có gì phiền phái sự, các huyện phái người đi thông chi là được. Định có thể làm hảo. Kêu hành, trước từ các ngươi đô thành bắt đầu, ngày mai phát bài đi à, trước chắc các ngươi đô thành. Đại hết thể sự tình thương lượng thỏa đáng, Kỷ Tả lấy ra một cái đan dược. Này đan dược ăn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế trong lòng một trận kích động, cư nhiên không phải bạch vội một hồi, cảm giác có kiếm được. Đa tạ tiên sư. Như thế hoàng đế nhìn ba người ngự khí bay khỏi hoàng cung, hắn các hộ vệ lại hoàn toàn không biết gì cả. Sư huynh, hắn không phải hoàng đế sao? Chúng ta như vậy thái độ được không? Tới thế tục tu luyện giả vốn dĩ liền rất thiếu, liền tính ra nhiều nhất cũng là luyện khí kỳ vô vọng trúc cơ. Đến thế tục tới dưỡng lão này đều không phải cái hảo địa phương, nơi này linh khí loãng, tu sĩ là nhàn mệnh trường sao. Trừ bỏ cực cá biệt tham luyến thế tục phú quý, cực nhỏ sẽ có tu sĩ đến này đó địa phương tới thường trú. Hoàng đế chưa thấy qua người tu tiên hết sức bình thường, nếu là cùng những cái đó ba tánh giống nhau đối hắn cung kính, kia hắn sợ là còn sẽ hoài nghi chúng ta là giả. Sáng sớm ngày thứ hai ẩn thân phù mất đi hiệu lực, đương hoàng đế phát hiện kia ái phi lại xuất hiện ở trong nhà khi, thiếu chút nữa lại dọa phá gan. Từ đây không dám chiêu nàng thị tẩm, ai biết này biến trở về tới, rốt cuộc là người là quái. Đại lương những cái đó thần tử làm việc xác thật nhanh nhẹn, sáng sớm liền tới đến bọn họ trụ khách điếm thỉnh bọn họ đi hoàng cung. Hoàng đế đem bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại đều an bài hảo, trước hết thí nghiệm chính là hoàng thất con cháu cùng các đại thần hài tử. Kỷ Thanh Lăng ba người mang theo Bao Ngũ Nha cùng đồng thành đi hoàng cung. Ở Bao Ngũ Nha thỉnh cầu hạ, bọn họ cho nàng suy nghĩ một cái tên, Bao Nhàn. Bao Nhàn không muốn này đều phải đi tiên sơn, còn gọi Ngũ Nha. Bọn họ mang theo Bao Nhàn cùng đồng thành đi hoàng cung. Những cái đó bọn nhỏ đều bị an bài ở bên nhau. Có lẽ là nghe song trưởng bối phân phó, mỗi người đều thật cẩn thận, rất là quy củ. Thẩm Như nhìn thật dài đội ngũ, vừa lòng gật đầu, bất động trương tây vọng tốt nhất. Trước hết thí nghiệm chính là hoàng tử. Lớn lên không tồi, vận khí lại không phải quá hảo. Tiếp theo là công chúa, một loạt tươi đẹp xinh đẹp tiểu cô nương. Này hoàng đế chính là thật có thể sinh A. Một cái 13-14 tuổi cô nương đi lên trước, nàng đem tay phóng thượng chắc linh thạch khi, ngay sau đó kia cục đá phát ra màu xanh lục quang mang. Hơn nữa chỉ có màu xanh lục. Kỷ Thanh Lăng đều nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, A. Này vận khí thật là hảo đến bạo. Đây là một hệ đơn linh căn. Kỷ Tả cũng cười mị mắt, sư tỷ. Chiếu này tư thế, còn có cái răm ba bữa, chúng ta có thể hồi thái nhất môn. Thẩm Như tâm tình tốt đẹp, để ngừa vạn nhất nàng làm cô nương đi chắc linh đài thử hạ, xác thật là một hệ đơn linh căn. Nàng hỏi kia cô nương, ngươi tên là gì, năm nay bao lớn. Tiểu cô nương như là minh bạch chính mình là chúng, tuy nói quản sự thái giám không có nói rõ, nhưng là nàng mẫu phi cũng đã hỏi tham gia một ít đồ vật. Đây là tiên nhân tới bọn họ đại lương quốc tuyển nhận đệ tử nột. Dù sao là chuyện tốt là được rồi. Nàng thanh âm có chút kích động, hồi tiên sư, ta danh Lương Du, năm nay 13. Tư chất của ngươi không tồi, có bằng lòng hay không cùng chúng ta hồi sư môn. Lương Du vẫn là tưởng xác nhận một chút, tiên sư, chính là đi tiên môn. Thẩm Như nghĩ nghĩ, như vậy cùng ngươi nói đi, chúng ta kia cũng không phải tiên môn, nhưng là xác thật là tu tiên môn phái. Phi thăng thành tiên cũng không phải là một câu ngươi tư chất hảo đơn giản như vậy, cũng muốn trải qua lâu dài tu luyện, mới có thể đạt tới. Hơn nữa chân chính phi thăng thành tiên người ít ỏi không có mấy. Cùng chính mình tưởng không quá giống nhau, kia. Nàng muốn hỏi, kia này cùng làm công chúa so sánh với, công chúa nghe có phải hay không càng tốt một ít. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải tiếp theo nói, tu tiên tuy nói không phải dễ dàng như vậy, lại rất có ý tứ. Các ngươi làm công chúa cẩm y liền ngọc thực có người hầu hạ, sống cái 100 tuổi đỉnh thiên. chúng ta tu sĩ đẳng vân giá vũ tiêu giao tự tại, giống ngươi loại này tư chất sống cái mấy ngàn năm đó là dễ như trở bàn tay. Mấy ngàn tuổi? Đó là đương nhiên, hơn nữa chúng ta tu sĩ còn có hạng nhất lớn lao chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Kỳ Thanh Lăng chỉ Thẩm Như, ngươi đoán nàng nhiều ít tuổi? Thẩm Như chừng nàng liếc mắt một cái. Lương Du nhìn kỹ xem Thẩm Như, vị này tiên sư nhìn ước chừng chính là song thập niên hoa. Kỳ Thanh Lăng nói thẳng ra đáp án, nàng mau 100 tuổi. Người chung quanh đều phát ra tiếng kinh hô, cái gì? 100 tuổi. Đây là tu sĩ một cái khác chỗ tốt, dung nhan bất lão, 1000 năm sau nàng đại khái vẫn là cái dạng này. Kỳ thật cũng không phải dung nhan bất lão, mà là ở tuổi trẻ khi, ăn xong định nhan đan thôi. Nàng chính mình cũng ăn, ai không yêu chính mình tuổi trẻ nhất mạo mỹ thời điểm. Quản chi là tu tiên, cũng muốn làm một cái mỹ lệ tiên nữ. Thiên sư, ta muốn đi theo ngươi. Cái này Lương Du thanh âm vô cùng kiên định. Cho dù là mười mấy tuổi mạo mỹ công chúa cũng ngăn cản không được dung nhan bất lao dụ hoặc. Cứ như vậy, bọn họ nhiệm vụ hoàn thành số lượng lại lần nữa gia tăng, hiện giờ chỉ cần lại tìm ra hai người là được. Trừ bỏ Lương Du công chúa, mặt sau công chúa các tiểu thư, rốt cuộc không ai chắc ra có linh căn. Kia dung nhan bất lao chỗ tốt, các nàng chính là đều nghe nói. Có cái diện mạo xưng được với tuyệt mỹ nữ tử vọt tới Kỳ Tả trước mặt. Thiên sư, thỉnh mang lên ta. Tiểu nữ nguyện làm nô làm tì chỉ cầu tiên sư mang lên ta. Cảm ơn thư hữu 1700 đánh thưởng. Cư nhiên mau tam điểm, ta sợ là điên rồi, ngao như vậy cuồng đêm sao. Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 166 vận may sẽ không thường bạn. Chương 166 vận may sẽ không thường bạn. Có lẽ là bởi vì cảm thấy có chút mất mặt, Lương Du đi qua đi kéo nàng kia, thất tỷ, ngươi trước lên rồi nói sau. Nàng kia bắt lấy Lương Du tay, 11 muội, ngươi giúp ta cùng nhau cầu xin tiên sư, mang lên ta đi. Thất tỷ. Lương Du lại quay đầu xem Thẩm Như, vị này tiên sư. Thẩm Như lắc đầu, không có linh căn bản vô pháp tu luyện, đây là ai cũng không thay đổi được. Thất tỷ. Nàng kia ném ra Lương Du tay, ôm lấy Kỳ Tả đuổi, tiên sư, cầu tiên sư thương tiếc. Kỳ Tả choáng váng, đời này không bị người ôm qua đuổi. Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như chỉ là ở nơi đó nghẹn cười. Kỳ Tả cầu cứu, sư tỷ. Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng truyền âm cho hắn, ngươi kêu chúng ta làm cái gì? Ngươi đường đường tiên sư cứ như vậy bị một cái mạo mỹ nữ tử bóp lấy mạch máu không thành. Ngươi đá văng ra nàng nha. Thẩm Như, cung đình nội nữ tử, từ nhỏ học phần lớn chính là lục đục với nhau tranh sủng như vậy, nàng là xem ngươi một cái nam tu, lại tự giữ tuyệt sắc, cho rằng ngươi sẽ mềm lòng. Kỳ Tả một cái pháp thuật đem nữ tử văng ra, còn dám dây dưa, quyết không khinh tha. Lương Du cảm thấy tốt xấu là nhà mình tỉ muội, như vậy nằm liệt ngồi dưới đất, thật sự là có thất thể thống. Còn không mau người tới, thất công chúa không thoải mái, đưa thất công chúa hồi cung. Cách đó không xa chạy tới hai cái tiểu thái giám, đúng vậy. Kế tiếp thí nghiệm phi thường thuận lợi, không có tái xuất hiện một cái có linh căn hải tử. Đại khái này toàn bộ hoàng tộc linh khí đều trường Lương Du một người trên người đi. Hoàng đế biết chính mình có một cái nữ nhi bị chắc ra linh căn, hơn nữa giống như tư chất là thực không tồi cái loại này. Tuy nói hắn đã không nhớ rõ cái này nữ nhi trông như thế nào, tức khắc đem 11 công chúa mẫu phi tân chức vì hoàng quý phi. Sau đó lại cấp 11 công chúa ban phong hảo. Còn không có tu tiên phải này những chỗ tốt, Lương Du càng là hạ quyết tâm muốn đi theo tiên sư nhóm hảo hảo tu luyện. Đem xuống dưới nhật tử, Kỳ Thanh Lăng ba người liền ấn đại lương quốc dư đồ bắt đầu từng cái ở các huyện thành thí nghiệm. Người là thật sự nhiều. Nhưng là vận may sẽ không thường bạn tả hữu. Đem xuống dưới một tháng, bọn họ không thu hoạch được gì. Bọn họ này một tháng trừ bỏ vội thí nghiệm, cung cấp ba cái tiểu nhân vỡ lòng. Lương Du không hổ là đơn linh căn, đã thành công dẫn khí nhập thể, thế tục giới linh lực loãng, bọn họ lấy linh thạch cấp ba cái tiểu nhân bày tụ linh trận. Nhưng là ở chỗ này có thể nhanh như vậy tiến vào đến luyện khí một tầng, đúng là khó được. Ban ngày ba cái tiểu nhân đi theo bọn họ cùng nhau vội, số lượng vừa lúc một người một vị chắc linh thạch. Kỳ Tả cầm chắc linh đài canh giữ ở một bên, cơ hồ không có cơ hội ra tay. Thậm như cùng Kỳ Thanh Lăng hai người đảo thành dị thế hoa tỉ muội. Mỗi đến một cái thành, hai người đều phải đi dạo, ăn chút địa phương nổi danh mỹ thực, nhìn xem không giống nhau phong cảnh. Hôm nay trời trong nắng ấm, nàng hai không có việc gì lại chạy tới mua một đống thức ăn, bay đến phụ cận một chỗ đỉnh núi lười biếng. Đây là cuối cùng vài tòa không có thí nghiệm thành trì, lại muốn tìm không thấy, ước chừng liền phải đi đại lương quốc quanh thân quốc gia đi xem. Hôm nay các nàng mua được này sọt lê ngọt lành nhiều nước. Thẩm Như trực tiếp ném xuống một thỏi bạc liền sọt đều để đi rồi. Hiện giờ Thẩm tiên nữ ở ăn lê, Kỳ Thanh Lăng ở nấu quả trà. Từ Quan Vân Siêu có thể sử dụng băng hệ pháp thuật về sau, này băng lạnh lẽo quả trà, Kỳ Thanh Lăng làm vô số lần. làm quan Vân Siêu cho nàng đông lạnh đủ dùng 100 năm băng, đặt ở túi chữ vật tùy dùng tùy lấy. Đại giới chính là làm tốt trà muốn phân hắn một ít là được, rốt cuộc hắn thật sự chỉ cần động động ngón tay mà thôi. Từ Thẩm Như nơi đó được đến xử lý việc nhà con rối người hầu, sẽ giúp nàng đem các màu linh quả đi ra đi hạch, còn sẽ cắt thành tiểu khối. Kỳ Thanh Lăng là nguyện ý chính mình động thủ nấu, bằng không này nấu nước pha trà con rối người hầu đều có thể cho nàng làm thỏa đáng. Dùng trong suốt khoáng thạch làm thành ấm trà thầm thì mạo nhiệt khí, đem Chu Nghiên từ Thần Nông Phong được đến linh trà ném nhập một tiểu đem. Tấm tắc Kỳ tiên sư thật là phí phạm của trời, này đó linh trà cư nhiên bị ngươi lấy tới nấu quả trà. Kỳ Thanh Lăng đem trà lọc ra lá trà, lại đem các màu tiểu khối trái cây đều ném đi vào. Vậy ngươi ngốc sẽ nhưng ngàn vạn đừng uống. Ngươi nấu quả trà là ta hai đời uống qua tốt nhất uống. Kỳ Thanh Lăng bạch nàng liếc mắt một cái, linh trà, hấp thu đến nó linh khí, nó liền phát huy chính mình giá trị. Thiên sư nói có lý, thiên sư trà uống ngon thật. Kỳ Thanh Lăng lấy ra chính mình kia trương ghế nằm, đây là nàng mãnh liệt yêu cầu Thẩm Như chiếu chính mình cái kia cho nàng làm. Một bên Vô Nha đã mang theo quốc bảo cùng Thẩm Như kia hai chỉ linh sủng chơi tới rồi cùng nhau. Thẩm Như kia chỉ gấu trúc kêu lao thiết, tên này thật là vừa nói liền biết là đồng hương A. Kỳ Tả mang theo ba cái tiểu nhân đi vào đỉnh núi khi, nhìn đến chính là như vậy một phen quang cảnh. Thẩm Như cùng Kỳ Thanh Lăng hai người nằm ở kia kỳ quái trên ghế phơi nắng, hai người trung gian bản con thượng phóng thức ăn cùng quả trà. Mấy chỉ linh thú đặt ở một bên vui đùa ầm ĩ. Nay một bộ lười biếng thoải mái hình ảnh, nghẹn đến mức Kỳ Tả muốn mắng người. Đáng tiếc hắn cũng chỉ là ngẫm lại, bởi vì Thẩm Như khó chịu sẽ động thủ. Ba cái tiểu nhân nhìn cũng tâm sinh hâm mộ. Lương Du, đây là ta mẫu phi nói thần tiên nhật tử đi, tự do tự tại thật tốt ta. Bao Nhàn, hai vị sư thúc thật là đẹp mắt. Đồng Thành, ta muốn tìm Kỷ sư thúc muốn kia trà tới uống. Kỷ Tả đi qua đi cũng không cùng nàng hai chào hỏi, lập tức ngồi xuống liền phải cầm lấy thức ăn. Ai, sư huynh, như thế nào thở phì phì. Tới tới tới, cho các ngươi bốn người lưu nướng chân dê. Kỷ Thanh Lăng lại chiều ba cái tiểu nhân vẫy tay, đều lại đây, ăn cơm. Đồng Thành quả nhiên thật thành, cái thứ nhất nhanh chân liền chạy tới. Bao Nhàn cũng là vẻ mặt hưng phấn theo qua đi. Chỉ có Lương Du, ai, muốn rụt rè. Chính là nàng cũng đi chưa được mấy bước liền một cái khinh thân thuật phóng qua đi, hai ngươi cho ta chừa chút. Đồng Thành biên gặm chân dê biên chân chó cùng Kỷ Thanh Lăng nói, Kỷ sư thúc, ngươi này hồ thật là đẹp mắt. Lời này ý tứ cùng nói rõ cũng không sai biệt lắm. Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra ba cái cùng nàng giống nhau siêu đại ngọc thạch chén trà, một người một cái, uống xong chính mình lưu trữ, về sau lại uống liền dùng chính mình cái ly. Nói xong liền cấp ba cái tiểu nhân một người đảo thượng tràn đầy một bát lớn. Đồng Thành, này băng băng lương lương còn ngọt ngào, sư thúc, uống ngon thở. Bao Nhàn, ân ân, hảo uống. Lương Du không nói chuyện, nhưng là xem biểu tình cũng biết nàng thực thích. Kỳ Tả thích một tiếng, này linh trà, linh quả, linh mật ngâm mình ở cùng nhau, có thể không hảo uống sao. Các ngươi kỷ sư thúc chính là sẽ hưởng thụ. Ai, sư huynh. Kỳ Tả lại bồi thêm một câu, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mấy người mới có thể đi theo hưởng thụ đến nhân gian này mỹ vị, bằng không đời này các ngươi cũng uống không đến tốt như vậy uống quả trà. Thẩm Như ngồi dậy, an kẽ chột dạ, hôm nay vẫn là không có sao. Kỳ Tả bất đắc dĩ lắc đầu, ai, này đại lương quốc chúng ta sắp chạy xong rồi, vẫn là không có đủ tư cách linh căn. Còn như vậy đi xuống, ta đều phải quên như thế nào tu luyện. Nơi đây linh lực loãng, hắn muốn tu luyện chỉ có thể trực tiếp dùng linh thạch, hoặc là thiết cái tụ linh trận, nhưng là hiệu quả cũng không bằng ở Đông Việt. Nghe nói qua mấy ngày có gấp đôi vé tháng hoạt động, nếu có thư hữu hai ngày này muốn đầu vé tháng, có thể chờ hai ngày ha, đến lúc đó là gấp đôi liệt. Thấu chương xong. Chương 167 nhàn nhã một ngày. Chương 167 nhàn nhã một ngày. Linh khí loang chuyện này, Thẩm Như nhưng thật ra không sao cả, nàng đã trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội đột phá, nơi này linh khí đủ nàng sử dụng pháp thuật là được, lại vô dụng, linh thạch cũng là còn đủ. Kỳ Thanh Lăng bởi vì có tiểu trồi non một ngày hút lấy nạp linh khí, cũng đủ nàng tu luyện. Cho nên đối nàng ảnh hưởng cũng rất nhỏ, nàng trong cơ thể linh khí vẫn luôn thực sung túc, chỉ là thiếu chế mấy chương linh phủ sự thôi. Thẩm Như nói, nếu lại đi mặt khác quốc gia, chúng ta liền không cần như vậy cử quốc thí nghiệm. Kỳ Tả khó hiểu, kia muốn như thế nào tìm. Chúng ta phải tin tưởng vận mệnh, loại này dày đặc sàng chọn cũng chưa tìm được người, chúng ta liền phải đổi con đường. Kia muốn như thế nào? Chạm vào. Cái này là mặt khác mấy người đều không rõ. Trước đêm này vài tòa thành hài tử đều chắc quá lại nói, đã thông cáo đi xuống, không hảo lại sửa. Sau đó chúng ta coi như lần này ra tới không phải làm nhiệm vụ, mà là du lịch. Tùy ý đi, đi đến nào tính nào, nói không chừng ở trên đường đụng tới cái chăn dê hài tử, chính là chúng ta muốn tìm thiên mệnh chi tử đâu. Như vậy tùy ý sao? Thiên mệnh chi tử liền phải chăn dê. Phóng như không được sao? Kỳ Thanh Lăng cảm thấy như vậy cũng quá cho đùa, sư tỷ, loại này chạm vào vận khí phương thức không thể thực hiện được đi. Thử xem chẳng phải sẽ biết, mặt sau một tháng liền chúng ta liền trước thử xem, nếu không được ta liền nghe các ngươi. Hành đi, nàng làm sư tỷ chỉ cần cầu làm một tháng chủ, Kỳ Tả cùng Kỳ Thanh Lăng cũng không có gì không thể đáp ứng. Thương lượng hảo chính sự, mấy người cũng không muốn xuống núi, Kỳ Thanh Lăng liền đề nghị không bằng liền như vậy ngốc chờ xem mặt trời lặn hảo. So sánh với sau này mấy ngàn năm thọ mệnh, thiết cái pháp trận ngồi yên ở đỉnh núi một ngày, thật sự không tính cái gì. Kỳ Tả mang theo ba cái tiểu nhân đi bày trận, ở lối vào bố một cái mê ảo trận. Nghĩ như vậy đến đỉnh núi người thường tiến vào trận pháp liền sẽ quên chính mình muốn làm cái gì sự, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Thanh Lăng, người nhớ nhà sao? Kỳ Thanh Lăng biết Thẩm Như hỏi đương nhiên không phải hiện tại cái này ra. Nàng cầm lấy trà uống xong một mồm to, chép chép miệng vung chén trà. Vừa mới bắt đầu thời điểm đặc biệt tưởng, nghĩ cha mẹ như vậy đột nhiên liền mất đi chính mình hài tử, nên có bao nhiêu thống khổ. Khi đó thật là nằm mơ đều tưởng trở về, chính là thời gian từng ngày quá khứ, cũng liền chậm rãi phai nhạt. Ta hiện tại thậm chí có chút nhớ không tính bọn họ mặt. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy một trường giấy, mặt trên là một đôi nam nữ, tươi cười ôn nhu lại thân thiết. Ta họa, chính là sợ hãi sẽ quên, trước kia còn thường xuyên lấy ra tới nhìn xem. Cũng không biết có phải hay không qua đi lâu lắm duyên cớ, ta hiện tại đều không thể xác định bọn họ có phải hay không trường như vậy. Hơn nữa nói thật, hiện giờ sẽ không thường xuyên nhớ tới bọn họ. Có việc ta suy nghĩ, nếu thời gian vận hành tốc độ là giống nhau, bọn họ có khả năng đã không còn nữa. Nàng quay đầu đi nhìn Thẩm Như, ngươi đâu? Thẩm Như cười khổ, ta và ngươi còn không giống nhau, ta rời đi khi mới hơn 20 tuổi, đi vào nơi này so với ta phía trước còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu không phải nơi này có thể sống cái 1800 năm, điểm này ta liền phải mệt đã chết. Bắt đầu đến này cũng không có một người thân, sau lại bị sư phụ lựa chọn, ngươi cũng biết này nguyên anh một bế quan chính là mấy năm mười mấy năm không ra. Đến lúc đó phụ trách dạy dỗ sư tỷ của ta, cũng là sắp bế quan kết đan. Nói đến cùng Lạc Nhật Phong chúng ta này một mạch ta còn là cô đơn chiếc bóng. Nơi đó giống Kỳ Tả, ít nhất còn có ta mang theo, ngươi liền càng đến không được, có chúng ta hai cái làm bạn nột. Không biết nghĩ đến cái gì Thẩm Như lại có chút suy sút ngã xuống, ta luôn là hối hận lúc trước một hai phải cái gì tới một hồi một người nói đi là đi lữ hành. Tưởng cái gì nột? Mang lên cha mẹ không hảo sao? Bọn họ vẫn luôn tưởng cùng ta cùng đi. Hoặc là trực tiếp không cần nghe cha mẹ, đáp cái gì ta thúc thúc cậu em vợ xe. Ngươi cư nhiên là từ người quen xe xảy ra chuyện. Đúng vậy, người nọ vừa vặn đến kia phụ cận đi công tác, liền mang lên ta, ai biết đem ta cấp mang tiến trong biển. Kia thật là rất oan. Cha mẹ ta theo ta một cái hài tử, bọn họ nhận được tin tức về sau sẽ là như thế nào đau đớn muốn chết. Lúc ban đầu những năm đó, ta luôn muốn có lẽ ta còn có thể trở về. Cho nên ta không nghĩ cùng nơi này người hoặc sự có quá nhiều giao tế, không nghĩ có làm ta dứt bỏ không dưới đồ vật. Chính là ta chờ rồi lại chờ. Mấy năm nay đã từ bỏ. Chính như cùng ngươi nói, nếu thời gian vận hành tốc độ là giống nhau, bọn họ đại khái cũng không còn nữa. Con hảo còn có cái đường đệ cùng cha mẹ ta tương đối thân cận, tưởng cũng tới hẳn là sẽ không làm cho bọn họ lúc tuổi già quá mức với cô độc đi. Thẩm Nhu ngữ khí nghe có chút đáng thương, nàng đi vào thế giới này, lại là lẻ loi hưu quạng một người. Nàng cái loại này cô độc Kỳ Thanh Lăng là thể hội không đến. Sư tỷ, không quan hệ a, này không phải có ta sao? Chúng ta hiện tại có thể làm chính là làm chính mình hảo hảo tồn tại, này liền xem như đối bọn họ tốt nhất hồi báo. Nói không chừng tương lai phi thăng thành tiên, những cái đó thần tiên hạ phàm lịch kiếp, nói không chừng chúng ta còn có thể trở về lại bồi bọn họ cả đời. Bên kia bốn người bố hảo trận pháp đã trở lại. Kỳ Tả đắc ý nói, đừng nói là phàm nhân, chính là luyện khí kỳ tưởng thông qua ta này hảo trận, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lại đối mặt sau ba cái ra hỏa nói, hôm nay xuống núi trước, các ngươi có thể tự do hành động. Muốn làm cái gì, không cần câu thúc, không cần phải xen vào hài tử, lại ăn uống no đủ nói chuyện tâm, như thế Thẩm Như bắt đầu nằm ở kia ngủ, Kỳ Tả ở nghiên cứu kia buồn được đến trận pháp thư. Lương Du thử thăm dò tiếp cận vô nha chúng nó, phát hiện đối phương cũng không bài xích nàng tới gần, lá gan tức khắc lớn rất nhiều, nóng lòng muốn thử tưởng kỵ quốc bảo, trực tiếp bị quốc bảo cấp ném xuống tới. Thấy Kỳ Thanh Lăng không có sinh khí, nàng lại vui vẻ bỏ dậy, tiếp tục tưởng kỵ quốc bảo, cùng mấy chỉ thú nháo làm một đoàn. Đồng thành cùng Bao Nhàn lấy ra từng người tụ linh trận bàn bắt đầu tu luyện, hiện giờ hai người bọn họ còn chưa dẫn khí nhập thể, trong lòng không khỏi đều có chút nôn nóng. Bọn họ có chút hâm mộ Lương Du, sớm có thể tu đến luyện khí một tầng. Các sư thúc cho bọn họ ba người một người một cái túi chữ vật, nhưng hiện giờ chỉ có Lương Du có thể mở ra. Bọn họ hành lý bao gồm hôm nay một người được đến cái kia rất lớn chén trà, đều chỉ có thể đặt ở Lương Du chỗ. Vẫn luôn vô pháp nhập định Bao Nhàn mở to mắt, nàng vô pháp tính hạ tâm tới. Căn bản là cảm giác không đến Lương Du theo như lời tiểu ánh sáng điểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng quá nhật tử là mấy đời cũng không dám tưởng. Không người đánh chửi, không có mụn vá sạch sẽ xiêm y đi hề, ngon miệng đồ ăn, các sư thúc đối nàng cũng cực hảo. Càng nghĩ càng sốt ruột, nàng sợ hãi nàng vô pháp dẫn khí nhập thể, đến lúc đó bị tặng trở về. Nàng thật sự vô pháp lại quá hồi trước kia như vậy sinh sống. Chính là càng nhanh càng là vô pháp tính tâm, nàng đi ra trận pháp, có chút vô thố, nàng yêu cầu đổi cái địa phương lẳng lặng. Bao Nhàn. Nàng nghe được Kỷ Thanh Lăng kêu nàng, ngươi tới. Bao Nhàn đi qua đi, sư thúc. Chính là vô pháp tĩnh tâm nhập định. Bao Nhàn cúi đầu, nàng thật sự có chút hổ thẹn, nhẹ nhàng đáp thanh, ân. Ngươi rốt cuộc là lo lắng cái gì? Về Thầm Như, nàng là ta một quyển khác tưởng viết chuyện xưa vai chính, hiện tại còn quá sớm, dù sao để một chút, về sau dùng được với. Thấu chương xong. Chương 168 trúc cơ trung kỳ. Chương 168 trúc cơ trung kỳ. Bao Nhàn đứng ở kia, đầu càng ngày càng thấp. Kỷ Thanh Lăng vô lực thở dài nói, không có người có thể lựa chọn chính mình xuất thân, từ Lương Du tới về sau, ngươi nói là càng ngày càng ít. Bao Nhàn ngẩng đầu, Lương Du đối ta thực tốt, nàng còn dạy ta biết chữ, ta cũng không phải ghen ghét. Ta biết, nhưng là tu tiên cũng là tu tâm, làm người làm việc có thể coi sủng nhục như hoa nở hoa lạc bình thường, mới có thể tâm cảnh bình thản. Coi đi lưu như mây cuốn vân thư biến ảo, mới có thể đạm bạc tự nhiên. Sư thúc. Bảo trì một viên bình thường tâm. Ta đã biết sư thúc. Không cần suy nghĩ trước kia sự, cũng không cần lo lắng ngươi không thể tu luyện, chúng ta sẽ đem ngươi đưa trở về. Thật sự không thể tu luyện, chúng ta mang ngươi hồi Thái Nhất Môn, giúp ta sư phụ loại dược thảo. Bao Nhàn ánh mắt sáng lên, có thể chứ. Kỷ Thanh Lăng lúc này mới xác định Bao Nhàn nguyên lai là ở lo lắng cái này. Như thế nào không thể, chúng ta lần này tới chọn lựa đệ tử, so với chúng ta môn phái bình thường đệ tử tư chất còn muốn tốt một chút, ngươi so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều, chỉ là tâm tư quá nặng. Nếu ngươi thật là lo lắng chúng ta sẽ không cần ngươi, kia thật là không cần, bởi vì tuyệt không khả năng. Ta bảo đảm. Bao Nhàn nghe được lời như vậy, hốc mắt đều có chút đỏ, nàng gần nhất mới nhận thức mấy chữ, những cái đó đạo lý lớn gì đó nàng không hiểu. Chính là sợ hãi chính mình làm không tốt, sẽ bị đưa trở về. Hiện giờ Kỷ Thanh Lăng có thể nói ra nói như vậy, nàng còn có cái gì lo lắng. Sư thúc, ta đây đi tu luyện. Đi thôi. Bao Nhàn trên mặt khuôn mặt u sầu tiêu hơn phân nửa. Không màng hơn thua, đến đi vô tình lại nói tiếp dễ dàng, chính là chân chính lại có mấy người có thể làm được. Kỷ Thanh Lăng tự biết là làm không được. Không có phi thăng trước mọi người đều chỉ có thể xem như phàm phu tục tử, hồng trần nhiều vẻ, thế gian nhiều màu lệnh người tim đập thình thịch. Danh lợi toàn ngươi ta sử dụng, lại có thể nào không ưu không sợ, không hỉ không bi đâu. Nhận rõ chính mình sở đi lộ, đến chi không mừng, thất chi không ưu, không cần quá mức để ý. Làm chính mình thích làm sự, ấn con đường của mình đi đi. Mới không uổng công tới người này thế đi một chuyến. Kỷ Thanh Lăng cảm giác đan điền nội linh khí kích động, quanh thân cũng bắt đầu có chút dị thường, linh khí biến nồng đậm một ít. Đây là... Ngủ Thẩm Như phát hiện không đúng, nàng đứng dậy nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng, vì cái gì linh khí đều giống nàng dũng đi. Muốn đột phá. Kỷ Tả cũng phát hiện dị thường, hắn đều phải khóc, này những sư tỷ sư muội có thể tới hay không hai cái người bình thường a? Chính là liền tính khóc, cũng là muốn biên khóc biên cấp Kỷ Thanh Lăng bày ra tụ linh trận. Thẩm Như từ túi chữ vật lấy ra một đống linh thạch ném hướng Kỷ Thanh Lăng trong tầm tay. Lúc này Kỷ Thanh Lăng cũng là không hiểu ra sao, tuy nói đã trúc cơ 4 tầng, chính là này đại lương quốc linh lực như thế loãng. Ở chỗ này đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nàng chính mình đều cảm thấy đầu đại. Cũng may có sư huynh sư tỷ tại đây, nàng cũng liền không cần mạnh mẽ đình chỉ đột phá. Nhìn đến Kỷ Tả cho hắn bày trận, ngày thường còn cầm hắn không ít trận bàn, nàng quyết định về sau muốn thiếu trộm điểm lười mới được. Đến nỗi Thẩm Như linh thạch, nàng kỳ thật không quá yêu cầu. Tiểu chối non đang ở điền cuồng hấp thu linh khí, hơn nữa nàng bổ linh phủ còn có một đại điệp. Phía trước bán phủ linh thạch cũng vẫn luôn không dùng như thế nào quá, đã tích rất nhiều. Bất quá sư tỷ linh thạch cho nếu là không lấy, kia thật sự không phải Kỷ Thanh Lăng tác phong. Lương Du trước hết phát hiện bên này tình huống, nàng chạy nhanh chạy tới. Thanh Lăng sư thúc là làm sao vậy? Nàng đang ở đột phá. Đột phá? Tại đây, nguyên lai đột phá là như vậy tùy ý sao? Phía trước các sư thúc cho bọn hắn giảng quá, tu sĩ ở đột phá khi là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Lương Du ngoan ngoãn ly xa một ít, lại cảm thấy cơ hội khó được, kia hai tên giá hỏa khẳng định không nghĩ bỏ lỡ. Tay chân nhẹ nhàng đi gọi tới hai người, ba người liền cùng nhau rất xa ngồi xổm trên mặt đất nhìn. Đồng thành, các sư thúc không phải nói đột phá thời điểm yêu cầu đại lượng linh lực sao? Ở chỗ này linh lực loãng thích hợp sao? Lương Du, các sư thúc còn nói một cái cảnh giới tu mãn khi ngộ đạo cũng sẽ làm người đột phá, ta cảm thấy Thanh Lăng sư thúc khẳng định là ngộ ra cái gì. Bao Nhàn, vừa mới còn ở cùng ta nói chuyện đột, liền như vậy một hồi công phu liền ngộ đạo sao? Hai người tò mò, sư thúc cùng ngươi nói gì đó? Sư thúc nói làm ta không cần nóng nội, liền tính dẫn khí không thành, nàng cũng sẽ mang ta hồi Thái Nhất Môn, sẽ không đưa ta trở về, đến lúc đó giúp nàng loại chút linh thảo. Này ngốc tử chẳng lẽ là thật tin chưa? Bao Nhàn. Ân, chúng ta tư chất tuy không kịp Lương Du, nhưng là ở tu luyện giả giữa cũng là không tồi, cho nên tuyệt đối không thể sẽ có cái gì vẫn luôn vô pháp dẫn khí nhập thể sự phát sinh. Chính là ta thật sự buồn. Đồng thành vô vô nàng, xác thật. Thậm như kỳ tả giúp nàng hộ pháp, kỳ Thanh Lăng thực thuận lợi đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Nàng thần thanh khí sảng đứng lên, đa tạ sư tỷ sư huynh hộ pháp. Thậm như ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ngươi đột phá nhanh như vậy. Mới mấy cái canh giờ liền kết thúc. Kỳ tả cảm khai nói, lúc trước ngươi nhập Thái Nhất Môn khi, ta đã trúc cơ, hiện giờ ta trúc cơ trung kỳ ngươi cũng trúc cơ trung kỳ. Ai, ngươi tu luyện như thế tốc độ, làm chúng ta này đó sư huynh sư tỷ nên như thế nào tự xử a? Thậm như bổ đao, không có sư tỷ lập tức liền phải kết đan, chỉ có ngươi muốn lưu lại cấp tiểu lăng tử làm bạn mà thôi. Ta đây chỉ có thể sớm một chút đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, như vậy mới xem như bảo vệ thể diện. Rất xa ba cái tiểu nhân, thấy bên này đã kết thúc, cũng chạy tới. Đồng thanh miệng nhất ngọt, chúc mừng sư thúc đột phá. Khác hai cái tiểu cô nương cũng đi theo chúc mừng sư thúc đột phá. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra ba cái kiện thích hợp luyện khí kỳ sử dụng pháp khí. Cùng vui, cầm đi đi, chính hợp các ngươi dùng. Đa tạ sư thúc. Đa tạ sư thúc. Đa tạ sư thúc. Lúc này thiên đã đại hắc, kỳ tả sớm đã cầm mấy cái ánh nắng thạch ra tới, làm ba cái tiểu nhân tìm địa phương treo lên. Kỳ Thanh Lăng đề nghị, không bằng, hôm nay liền ở đỉnh núi đêm túc đi, ngày mai xuống núi đi một khắc tòa thành. Ba cái tiểu nhân dị thường hưng phấn, đặc biệt là Lương Du, thật thích hiện tại loại này sinh hoạt ta, trừ bỏ có điểm tưởng mẫu phi, nàng thật sự cảm thấy nào nào đều hảo. Bọn họ ba người vô pháp tích lốc, Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một đống ăn ngon. Ăn đi, này đó đều là thật nhiều đều là ta từ giữa châu mang về tới. Kỳ tả cầm rượu ngồi xuống, tới. Hôm nay vì chúc mừng các ngươi Thanh Lăng sư thúc đột phá, hứa các ngươi uống rượu. Đừng cả ngày uống cái gì trà, thiếu vài phần chúng ta người tu tiên tiêu sái. Hơn nữa này rượu chính là linh cửu, các ngươi uống xong chính là muốn đi tu luyện, đối với các ngươi cực có trợ giúp. Lại đưa cho Kỳ Thanh Lăng Thẩm Như một người một hồ, hai ngươi cũng là, tu tiên người uống cái gì trà, đây chính là thứ tốt, tiện nghi các ngươi. Thẩm Như tiếp nhận bầu rượu, ta xem ngươi còn không có uống liền say, nói cái gì ăn nói khùng điên. Lương Du còn hảo thuyết, những cái đó linh khí nàng có thể luyện hóa hấp thu. Chính là đồng thành cùng Bao Nhàn liền dẫn khí nhập thể cũng chưa hoàn thành, những cái đó linh khí cuối cùng cũng là tản mất mà thôi. Nhưng mà, không biết hay không là uống say về sau, hai người ngược lại quảng đi trong lòng tạp nghiệm. Đồng thành cùng Bao Nhàn đêm nay song song dẫn khí nhập thể thành công. Cái kia gấp đôi vé tháng hoạt động là từ 10-29 hào 0 giờ bắt đầu đến 31 hào 24 điểm kết thúc. Thấu chương xong. Chương 169 trong núi tinh quái dữ dội nhiều. Chương 169 trong núi tinh quái dữ dội nhiều. Đem xuống dưới vài tòa thành, quả nhiên như bọn họ sở liệu, không có lại tìm được thích hợp hài tử. Như thế 6 người chỉ đương chính mình là khắp nơi du ngoạn người trẻ tuổi. Ngồi đến một chỗ liền ngốc mấy ngày, đem nơi này họp chợ thời gian hỏi rõ ràng, sấn người nhiều thời điểm nơi nơi dạo. Dùng thân thức có thể cảm giác đã có linh căn người, chỉ cần đưa tới chắc linh đài trước thử xem liền biết. Đáng tiếc chơi vài tòa thành. Chắc linh đài một lần cũng vô dụng thượng. Cái này liền Thẩm Như đều héo. Mấy người tìm cái trà quán ngồi xuống, liền nghe bên cạnh có người ở cùng quán chủ giảng phụ cận trên núi gần nhất phát sinh sự. Kia trà quán quán chủ không ngừng cảm thán, ai nha, tạo nghiệt nha, về sau kia mấy cái trong thôn người làm sao dám ra cửa nha. Bán đồ ăn làm phụ nhân nói, nhưng không sao, ta đệ mội nhà mẹ đẻ một cái đường huynh đệ cô em vợ chính là gả đến bên kia. Nói là đã hồi lâu không dám về nhà mẹ đẻ. Kỳ Thanh Lăng lòng hiếu kỳ là trời sinh, nàng cầm trà còn chuyển qua đi nghe, sợ bỏ lỡ người khác trên mặt chuyện xưa. Lại nàng đệ ly trà cấp kia bán đồ ăn làm phụ nhân, đại nương, ngươi nói xảy ra chuyện địa phương là nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Phụ nhân cười tủm tỉm tiếp nhận trà, một ngụm uống lên đi xuống, nàng đem cái ly đưa trà cho Kỳ Thanh Lăng. Cô nương là từ nơi khác tới đi, việc này đã có hơn một tháng. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, đúng là đã xảy ra chuyện gì? kia Tam Nguyên Sơn trên núi có tinh quái, đã ăn vài người. Kia Tam Nguyên Sơn bên kia có mấy cái thôn ra tới nhất định phải đi qua cái kia nói, hiện giờ những cái đó thôn người đều không cũng ra tới, liền bán người bán hàng rong cũng không dám đi. Tinh quái. Kỳ tả cũng xoay lại đây, sợ là cái gì dã thú đi. Kia bán đồ ăn làm phụ nhân vội la lên, ai nha, kia đại hổ ăn luôn 5 người lạp còn không phải thành tinh A. Thẩm Như hỏi nàng, nguyên lai là đại lão hổ, quan phủ không có người tới sao. Ai nha, gần nhất nghe nói Lâm Quốc tuyển cái gì tiên đồng, nói là quan gia làm các nơi trước chuẩn bị lên, những cái đó quan phủ đại lao ra liền ở vội việc này nột. Vừa thấy bán đồ ăn bác gái chính là cái hảo hỏi thăm, liền quan phủ sự đều biết đến như vậy rõ ràng. Kia quan chủ cũng nói, cũng không phải là sao, nghe nói đại lương quốc hoàng đế được tiên đan, đến không được ai. Quan chủ xem ra ngày thường cũng không thiếu hỏi thăm. Đúng vậy, còn nói bọn họ công chúa cũng bị tuyển thượng. Chậc chậc chậc hảo mệnh Nga. Làm công chúa lại làm tiên nhân, đời trước tích đại đức. Lương Du. Bao Nhàn cùng đồng thành ở một bên nghẹn cười. Kỳ Thanh Lăng khó hiểu, này đại lương quốc cùng này Quảng Quốc quan hệ tốt như vậy, những việc này như vậy rõ ràng. Lương Du khụ thanh, khu đại lương quốc hoàng hậu là Quảng Quốc công chúa, hai nước luôn luôn giao hảo. Nga. Này liền nói được thông. Kỳ Thanh Lăng cấp khác hai người truyền âm, việc này cùng chúng ta còn có điểm quan hệ nột. Thẩm Như đứng lên, được rồi, đừng ngồi. Chúng ta cũng đi làm một hồi đánh hổ anh hùng. Như thế mấy người ở kia quán chủ cùng bán đồ ăn phụ nhân kinh ngạc trong ánh mắt rời đi. Này ba cái người trẻ tuổi mang theo ba cái hải tử liền muốn đi đánh hổ. Thật là hậu sinh không sợ chết ta. Tam Nguyên Sơn. Sáu người cái kia nhất định phải đi qua đại lộ đi rồi một vòng, cũng không gặp người nào. Quả nhiên là đều bị sợ tới mức không dám ra cửa. Ba cái tiểu nhân theo ở phía sau, đồng thanh nhỏ giọng nói, cha ngươi cũng là, tiên nhân sự cũng dám ra bên ngoài nói. Ta phi chết ngươi, nay tuyển đệ tử sự cử quốc bá tánh đều đã biết, phòng trừng phụ cận mấy cái lâm quốc đều ở chuẩn bị nột. Kia bọn họ cần phải thất vọng rồi. Lương Du lại nói, ta một năm đại khái thấy ta phụ hoàng hai lần, vẫn là ở đại trường hợp rất xa xem một cái loại này. Nàng mẫu phi không được sủng ái, hoàng đế ở Lương Du bị chắc ra linh căn trước, có hồi lâu cũng chưa cùng nàng nói chuyện. Bao Nhàn an ủi nàng, ngươi tốt xấu một năm còn thấy hai lần, có một hồi ta bị đánh tàn nhẫn, chạy về đi qua một lần. Ta cha mẹ còn mắng ta tới, nói cái gì ta đã là nhà người khác người, về sau đều không cần đi trở về. Đồng thành. Hiện tại muốn bắt đầu so thảm sao. Kỳ Thanh Lăng bọn họ không tìm được kia chỉ đại hổ, quyết định đến trên núi đi, đêm này sơn lật qua tới tổng có thể tìm được. Mấy người binh phân ba đường, từng người thả ra thần thức bắt đầu sưu tầm. Kỳ Thanh Lăng mang theo Lương Du, này trên núi như thế nào dã thú ít như vậy. Sư thúc, ta cũng cảm thấy không thích hợp, không nói đại thú. Liền con thỏ nai con gì đó đều hiếm thấy, không hợp với lẽ thường A. Từ từ, Kỳ Thanh Lăng cảm giác phía trước có người. Làm sao vậy? Sư thúc, phía trước có người. Ai to gan như vậy, lúc này dám hướng trong núi tới. Kỳ Thanh Lăng lấy ra ẩn thân phủ, kích hoạt dán lên, chúng ta lặng lẽ qua đi nhìn xem, hắn không phát hiện chúng ta, nghĩ đến tu vi sẽ không quá cao. Tu vi, người nọ là tu sĩ sao? Hừ, Lương Du không nói chuyện nữa. Gắt gao đi theo Kỳ Thanh Lăng, có điểm tiểu hưng phấn, mấy ngày nay, tu sĩ nàng cũng chỉ gặp qua ba vị sư thúc. Phía trước tu sĩ là cái 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng, màu trắng trường bào, đầu mang ngọc quan, một bộ nhà giàu công tử trang điểm. Chờ Kỳ Thanh Lăng tới gần một ít, phát hiện hắn nhiều nhất luyện khí 2 tầng bộ dáng. Kia thiếu niên cầm kiếm tả phách hữu chém, không biết đang làm cái gì. Người đang làm cái gì? Kia thiếu niên bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, chính là hắn bốn phía vần quanh. Tìm không thấy bất luận kẻ nào bóng dáng. Ai? Là ai ở nơi đó? Không cần giả thần giả quỷ, mau ra đây. Không cần thối lại, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi ở đây là vì chuyện gì? Tiền, tiền bối, ta tới nơi này là tưởng diệt trừ kia chỉ ăn người đại hổ. Thiếu niên khả năng bị dọa đến, nói chuyện đều có điểm nói lắp. Tìm đại hổ. Đúng vậy. Ngươi là tu sĩ. Kia thiếu niên nghe được lời này, chỉ ngốc đứng ở nơi đó, tình huống của hắn có chút phức tạp. Cho nên hắn đều không biết như thế nào đáp lại. Ai dẫn ngươi nhập đạo? Cái này hào đáp. Ta tổ phụ. Ngươi tổ phụ là tu sĩ. Hắn hiện tại nơi nào? A, ta tổ phụ. Tổ phụ ở trong nhà. Ngươi kêu gì? Ra ở nơi nào? Ta kêu Đặng Gia Vinh, nhà ta liền ở bên kia trong thôn. Kỳ Thanh Lăng có chút không hiểu, tu sĩ ra ở trong thôn. Ngươi tổ phụ cái gì tu vi? Nói đến cái này Đặng Gia Vinh ngữ khí tự hào, ta tổ phụ luyện khí 8 tầng. Mặc kệ này Đặng Gia Vinh nói chính là thật là giả, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy không quá sẽ có nguy hiểm. Nàng gỡ xuống ẩn thân phủ, hiện ra thân tới. Kia Đặng Gia Vinh nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, vẻ mặt kinh ngạc. Tiền bối. Tiền bối cũng là tu sĩ sao? Ân, Lương Du. Lương Du nghe được sư thúc triệu hoán, cũng triệt bỏ ẩn thân phủ, kỳ thật nàng có chút luyến tiếc nột, nghĩ liền vẫn luôn ẩn thân. Đợi lát nữa cùng Bao Nhàn đồng thành hội hợp khi, dọa dọa bọn họ. Đặng Gia Vinh nhìn đến Lương Du, thấy nàng so với chính mình còn muốn tiểu một ít, tu vi lại như vậy lợi hại. Vị cô nương này cũng là tu sĩ. Tuổi như vậy tiểu. Kỳ Thanh Lăng xem hắn bộ dáng không giống làm giả, có điểm tò mò liền ẩn thân phù cũng không biết tu sĩ rốt cuộc từ đâu ra. Lúc này bọn họ thu được kỳ tả truyền âm, Thanh Lăng, đại hổ tìm được rồi. Thấu chương xong. Chương 170 tử bất ngữ quái lực loạn thần. Chương 170 tử bất ngữ quái lực loạn thần. Kỳ Thanh Lăng nhận được tin tức, Tế Gia Thông Thiên chuẩn bị mang Lương Du đổi tới kỳ tả vị trí. Kia Đặng Gia Vinh nhìn đến treo ở không trung phi hành pháp khí, từ kinh hách đến kinh hỉ chỉ dùng mấy tức thời gian. Tổ phụ nói qua, tu sĩ một khi tới trúc cơ kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành. Tuy nói này khối nữ tu nhìn không giống kiếm, đảo giống căn gậy gộc. Nhưng này cũng vô pháp ức chế hắn kích động. Trừ bỏ tổ phụ ở ngoài, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác tu sĩ. Tiền bối thỉnh mang lên ta, nhà ta ở gần đây, ta đối vùng này rất là quen thuộc. Đi lên. Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra không cần cái gì quen thuộc hoàn cảnh người, chỉ là người này là tu sĩ, nói không chừng còn có những người khác. Đến lúc đó có như vậy một cái hai thích hợp lại muốn đi Thái Nhất Môn, ai biết nột. Đặng Gia Vinh lần đầu tiên phi hành, hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền thu được Lương Du đầu tới hơi mang ghét bỏ ánh mắt. Hắn có chút thẹn thùng, vội thu thanh, một bộ ta không có thực hưng phấn bộ dáng. Lương Du đại khái cũng quên bọn họ lúc trước ba người ngồi phi hành pháp khí cái kia hô to gọi nhỏ. Bọn họ đến lúc đó Thẩm Như đã tới trước. Trên mặt đất nằm một con điếu tình bạch ngạch đại hổ, đã chặt đứt hơi thở. Sư Minh, liền này chỉ. Ăn năm người. Không biết có phải hay không, nhưng là đại hổ liền thấy này một con. Hắn là ai? Kỳ tả nhìn đến xa lạ gương mặt, tự nhiên còn muốn hỏi. Nga, đúng rồi, sư tỷ đem chắc linh đài lấy ra tới. Hai người lúc này mới phát hiện kia tiểu tử cũng là tu sĩ. Thẩm Như lấy ra chắc linh đài phóng tới trên mặt đất, ngươi tới thử xem. Đặng Gia Vinh chỉ vào chính mình, tiền bối kêu ta. Là, ngươi lại đây, chúng ta chắc ngươi linh căn. Đặng Gia Vinh đã đi tới, ta là thổ mộc thủy tam linh căn. Nhưng là vẫn là bắt tay phóng thượng chắc linh đài. Thổ thuộc tính linh căn giá trị bảy thành. Thẩm Như cho hắn hai truyền âm, ta liền nói muốn chạm vào sao. Kỳ Thanh Lăng truyền âm cho nàng, sư tỷ không cần cao hưng quá sớm, nhà hắn chung có trưởng bối là tu sĩ. Không nhất định liền phải đi theo ngươi nột. Lúc này Kỳ Tả hỏi đại gia. Các ngươi có hay không phát hiện này trong núi có chút kỳ quái? Sư huynh là nói nơi này dã thú rất ít. Thẩm Như gật đầu, ta cũng phát hiện, liền thỏ hoang cũng chưa mấy chỉ. Không có thỏ hoang loại này tiểu thú, kỳ thật thực có thể thuyết minh xảy ra vấn đề, con thỏ là sinh sôi nảy nở nhanh nhất, cơ bản trong núi nhiều nhất chính là thỏ hoang. Chẳng lẽ là phía trước thợ săn giết quá nhiều? Đặng Gia Vinh lúc này nói một câu, nay đại hổ sự xuất hiện phía trước, kỳ thật cũng xuất hiện quá mặt khác dã thú ăn người tình huống. Trước kia cũng ra quá. Đúng vậy, phía trước là một con báo, ăn chúng ta nơi đó hai người, bị ta tổ phụ giết. Kia lần này, ta tổ phụ gần nhất thân thể có bệnh nhẹ, đã có đoạn thời gian không ra tới. Bằng không này đại hổ sớm bị hắn thu thập. Thậm như cảm thấy tiểu tử này có thể là trộm tới, vậy ngươi tới ngươi tổ phụ có biết. Đặng Gia Vinh nhấp miệng, không nói gì. Cho nên hắn là trộm đi ra tới sát lão hổ, liền hắn luyện khí 2 tầng. Luyện khí 2 tầng pháp thuật thương tổn cũng không sẽ rất cường đại. Có không trực tiếp giết chết một con như vậy hung mãnh dã thú. Kỳ Thanh Lăng xem trong tay hắn lấy vẫn là vật phàm trường kiếm, tưởng tiểu tử này lá gan còn rất phì. Đồng Thanh nhìn xem bốn phía, giống nhau nói đến này đó hung mãnh dã thú cũng không sẽ xuất hiện ở chân núi. Trừ phi là núi sâu nội không có ăn được, này đó dã thú mới có thể ăn người đi. Sư thúc, có phải hay không núi sâu chỗ có cái gì a? Chẳng lẽ thật là có yêu quái? Kỳ Tả đá hắn một chân, còn tu tiên đâu, ta xem ngươi đảo giống cái yêu quái. Liên tính là yêu quái nhìn đến chúng ta cũng đến quỳ xuống xin tha. Lương Du cảm giác phía sau lưng có chút lạnh vèo vèo, tử bất ngữ quái lực loạn thần, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Lương Du, nói tỉ mỉ lên vô nha, quốc bảo, sát sinh chúng nó cũng là yêu thú, cũng coi như là yêu quái a. Lương Du không nghĩ nói chuyện. Kỳ Tả lại bồi thêm một câu, yêu thú lục giai về sau có thể đổi thành nhân hình, nói không chừng ngươi về sau giao nào đó bằng hữu chính là lao hổ biến. Kỳ sư thúc. Đừng không tin. Sư phụ ta ở Đại Mạc liền nhận thức một vị lục giai hỏa tích bằng hữu, hắn huyễn thành nhân hình lớn lên cùng chúng ta không có gì bất đồng. Bao Nhàn có chút nhát gan, kia sư thúc, kia yêu quái biến thành người, còn sẽ ăn người sao? yêu quái cùng người giống nhau, cũng có tốt có xấu. Bất quá hiện tại các ngươi tưởng lục giai đại yêu sự còn quá sớm, rốt cuộc liền ta cũng chưa thấy qua có thể huyễn thành nhân hình đại yêu. Thầm Như đánh gãy đại gia nói chuyện thiếm, kế tiếp như thế nào, này đại hổ bị giết, chúng ta là đi núi sâu nhìn xem. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy vẫn là đi trước Đặng Gia Vinh ra hỏi một chút tương đối hảo, nói không chừng hắn tổ phụ biết một ít tình huống. Kỳ Tả cũng tan thành Kỳ Thanh Lăng, như thế một hàng sáu người liền đi theo Đặng Gia Vinh về nhà. Nhà hắn đại khái là này phụ cận nhất khí phái phòng ở, trong nhà cũng có chút nô buộc. Thầm Như mấy người ở trong sảnh ngồi chờ, Đặng Gia Vinh đem chính mình tổ phụ dắt ra tới. Quả nhiên là luyện khí 7 tầng, chính là hắn thọ nguyên hẳn là dư lại vô nhiều. Cả người đều lộ ra một cổ chập tối chi khí. Kia Đặng Gia lão ông ước chừng là từ tôn tử nơi đó đã biết một ít tin tức. Hắn dương mắt nhìn nhìn Kỳ Thanh Lăng ba người, quả nhiên tu vi không phải hắn có thể nhìn thấu. Hắn có chút run run hơi hơi hướng ba người hành lễ, gặp qua ba vị tiền bối. Kỳ Thanh Lăng vô pháp thói quen một cái râu tóc toàn bạch lão nhân quản chính mình kêu tiền bối, đây là ở thế tục, không cần tiền bối tương xứng. Thầm Như cũng không sai biệt lắm, ngươi hô đạo hữu là được. Ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ đi vào nhà hắn, còn cấp tôn tử chắc quá linh căn giá trị. Đặng Gia lão ông liền chủ động đem chính mình ra sự nói cho bọn họ. Hắn tuổi trẻ khi ở kinh đô làm tiểu nhị, lúc ấy hắn mới mười mấy tuổi, người nhà cũng chỉ cần hắn có thể nuôi sống chính mình, nhật tử nhưng thật ra quá đến bình tĩnh. Có một ngày trong tiệm tới một vị đạo trưởng, chính là này Đặng Gia lão ông sư phụ, phát hiện hắn người mang linh căn. Liền đem hắn đưa tới tu tiên giới tu luyện, hắn đó là cũng mộng tưởng quá chính mình có một ngày có thể gặp được cơ duyên phi thăng thành tiên. Chính là thực mau hiện thực tàn khốc đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hắn sư phụ bản thân cũng chỉ là một vị tán tu, khi đó đã luyện khí đại viên mãn, chỉ kém một quả trúc cơ đan là có thể tiến giai. Đáng tiếc, mặc kệ là cái nào phường thị đối với trúc cơ đan loại đồ vật này, luôn là tăng nhiều cháo ít. Thẳng đến hắn sư phụ vì trúc cơ đan đi làm nhiệm vụ, chết thảm ở yêu thú miệng hạ. Như thế hắn thực mau liền thành một cái không có bất luận cái gì dựa vào cấp thấp tán tu. Cứ như vậy vẫn luôn nghiêng ngả lảo đảo vài thập niên, hắn ở 60 tuổi khi mới đưa đem luyện khí 6 tầng. Nếu không có cơ duyên, hắn biết cả đời này đều khả năng vô pháp trúc cơ. Một lần nhiệm vụ khi, hắn cùng bạn tốt bị nhân thiết kế chúng bây dập. Thật vất vả trốn trở về, bạn tốt thân bị trọng thương, không mấy ngày liền đi. Bạn tốt ở trước khi chết vẫn luôn đang nói hối hận tu luyện, cả đời đao quang kiếm ảnh không quá mấy ngày ngày lành. Hắn tưởng người nhà của hắn, chính là người nhà đã sớm không còn nữa. Bởi vì việc này, Đặng Gia lão ông quyết định từ bỏ tu luyện, trở về tìm chính mình người nhà. Nói không chừng còn có huynh đệ tỷ muội tồn tại, liền tính không có, hắn cũng muốn chết ở chính mình cố thổ. Điếu tình bạch ngạch đại hổ, viết đến lao hổ, ta trong đầu chỉ có mấy chữ này. Không nghĩ ra được khác. Thấu chương xong. Chương 171 tán tu làng khó. Chương 171 tán tu làng khó. Sau lại phát sinh sự tình liền đơn giản nhiều. Đặng Gia lão ông khi trở về, trong nhà huynh muội cụ ở, hắn tuy nói qua tuổi 60, tu luyện giả thoạt nhìn xác thật muốn tuổi trẻ rất nhiều. Vì không làm cho người khác ngờ vực, bọn họ đối ngoại đều nói là bà con xa thân thích. Thê tử nhi nữ đều nhiễm bệnh đi, hắn mới đến cậy nhờ. Cứ như vậy Đặng Gia lão ông ở chỗ này ăn ra, cưới vợ sinh con, nối roi tông đường. Kia bạn tốt trước khi chết hắn đem chính mình túi chữ vật đưa cho Đặng Gia lão ông. Chính hắn cũng hơi có chút tích góp. Tuy nói thế tục linh khí loãng, nhưng là một bộ tụ linh trận, hơn nữa những cái đó linh thạch, cư nhiên cũng làm hắn tu luyện tới rồi luyện khí 7 tầng. Đương hắn phát hiện chính mình tôn tử có linh căn sau, trực tiếp đem tụ linh trận cùng còn thừa linh thạch để lại cho tôn tử. Chỉ là hắn thọ nguyên sắp hết, năm đó làm tán tu ăn những cái đó khổ, làm hắn luyến tiếc đem tôn tử đưa đi tu tiên giới. Cứ như vậy vẫn luôn kéo, chỉ tới hôm nay Đặng Gia Vinh đã luyện khí 2 tầng, còn đụng phải Kỳ Thanh Lăng bọn họ ba người. Nghe được Kỳ Tả nói, Đặng Gia Vinh tư chất không tồi, tính toán dẫn hắn hồi thái nhất môn khi, Đặng Gia lão ông thiếu chút nữa kích động ngất xỉu đi. Năm đó hắn không phải không nghĩ tiến tông môn, gần nhất hắn tư chất kém, thứ hai tuổi tác cũng lớn, chỉ phải nghỉ ngơi cái này tâm tư. Thái nhất môn Đông Việt tam đại môn phái chi nhất tên tuổi, hắn vẫn là biết đến. Như thế, Kỳ Thanh Lăng bọn họ lần này sư môn nhiệm vụ, đã hoàn thành 4 cái, lại tìm tới một người, bọn họ liền có thể hồi thái nhất môn. Nói xong cái này sự kiện, Kỳ Tả hướng Đặng Gia lão ông hỏi thăm Tam Nguyên Sơn sự tình. Mấy năm nay Đặng Gia lão ông ở người trong thôn cảm nhận chung, ước chừng là cái võ lâm cao thủ tồn tại. Lúc ấy con báo ăn người về sau, liền có người tới cửa. Vốn định một con báo với hắn mà nói vẫn là sẽ rất đơn giản, ai biết kia con báo thập phần hung tàn. Tuy nói Đặng Gia lão ông không đến mức bị thương, nhưng là săn giết con báo hao phí linh lực, làm hắn trở nên so với phía trước càng suy yếu. Chính là liền tính như vậy, hắn cũng tuyệt đối không hề sử dụng tụ linh trận bổ sung linh khí, rốt cuộc sử dụng tụ linh trận khi cũng là yêu cầu hao phí linh thạch. Ngươi ở trên núi nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Dị thường? Chính là trong núi thú thiếu rất nhiều. Ta mấy năm trước còn mang Gia Vinh đi qua rất nhiều lần, khi đó thú có thể so hiện tại nhiều. Kia núi sâu ngươi nhưng đi qua. Rất nhiều năm không đi, mang theo tiểu tử này không nghĩ động thủ lãng phí linh lực. Bất quá trước kia đi qua vài lần, cũng không có cái gì bất đồng. Kỳ Thanh Lăng bọn họ suy đoán này đó mảnh thu tới rồi sơn bên ngoài, vô cùng có khả năng là núi sâu nội có càng hung tàn đồ vật. Làm này đó lão hổ con báo vô pháp ăn no, chỉ phải đến bên ngoài tới kiếm ăn. Đặng Gia Vinh bởi vì trong vòng một ngày, đã xảy ra như vậy biến cố, hắn phải rời khỏi ra đi trước tu tiên giới. Cái này chỉ từ tổ phụ trong miệng nghe được địa phương. Cái này làm cho hắn có chút vượng vượng hồ hồ, chỉ tới lúc này, hắn mới nhớ tới một sự kiện. Kỳ thật, kia núi sâu bên trong là có chút quái. Như thế nào cái quái pháp? Ta phía trước chính mình đi qua một hai lần, mỗi khi tới gần khiến cho người cảm giác nguy hiểm, thử hai lần vẫn là không dám tới gần. Kia Đặng Gia lão ông cả giận, ngươi cái tiểu tử thúi, làm ngươi không được một người độ sâu sơn, ngươi cư nhiên đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Đặng Gia Vinh bất đắc dĩ, tổ phụ, ta đã luyện khí hai tầng. Kỳ Tả nói cho hắn, những cái đó hung tàn phàm thú, ngươi cũng không nhất định là đối thủ, ngươi không có không săn giết dã thú kinh nghiệm. Thẩm Như đứng lên, chúng ta ba cái đi núi sâu nhìn xem. Lương Du vội nói, sư thúc mang lên ta đi, ta có thể hỗ trợ. Đồng Thành cùng Bao Nhàn cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Không mang theo, các ngươi ba cái chỉ có thể tính trói buộc. Sư thúc. Đặng Gia Vinh lắp bắp mở miệng, tiền bối, ta có thể cho các ngươi dẫn đường, ta đi qua hai lần cũng không có việc gì. Lương Du vội nói tiếp, đúng vậy, hắn đi qua đều không có việc gì, làm chúng ta đi theo đi. Đặng Gia Vinh nghĩ thầm ta là luyện khí hai tầng. Kỳ Tả nghĩ ở thế tục cũng không thể có cái gì nguy hiểm, sư tỷ, kia mang lên đi, cũng làm cho bọn họ trông thấy. Như thế một hàng bảy người lên núi. Tam Nguyên Sơn nhân trăm năm trước giữa sườn núi thượng Tam Nguyên Đạo Quan mà được gọi là. Chỉ là ở vài thập niên trước kia tòa đạo quan liền rách nát. Nghe được Đặng Gia Vinh nói xem bọn họ mang cố ý đi nhìn. Trừ bỏ rách nát không người, không có mặt khác bất đồng chỗ. Mấy người tiếp tục hướng núi sâu đi, che trời đại thụ càng ngày càng nhiều, những cái đó rậm rạp chạc cây làm người cảm giác có chút áp lực. Ngẫu nhiên có một tia nắng mặt trời thông qua chạc cây chiếu xạ tiến vào, mới có thể làm dưới tảng cây hoa cỏ cây nhỏ có thể sinh tồn. Ba cái tiểu nhân không có tới quá loại địa phương này, mới đầu còn có chút tò mò. Theo càng tiến càng sâu bọn họ cũng cảm thấy có chút bất đồng, lại không phải Đặng Gia Vinh theo như lời nguy hiểm không khỏe. Đi tuốt đàng trước mặt Kỳ Tả giơ tay kêu Đình Đại Gia. Sư tỷ, Thanh Lăng, các ngươi có thể cảm giác có linh khí. Thẩm Như gật đầu, ân, so sơn bên ngoài sắc thật hảo không ít. Kỳ Thanh Lăng cũng là tò mò, có bảo. Nơi này, Kỳ Tả chỉ vào phía trước một chỗ, hẳn là không phải cái gì bảo, ta cảm thấy là phía trước kia cây nguyên nhân. Kia chỗ một cây thẳng tắp thô to màu xám cây cối, nó lá cây đều là màu xám, thật sự làm người vô pháp sinh ra thân cận cảm. Bao Nhàn tiến lên hỏi Kỳ Thanh Lăng, sư thúc, đây là cái gì thụ? Như thế nào thời tiết này vẫn là xám xịt? Trường sinh thụ. Trường sinh thụ. Có thể sống thật lâu sao? Có thể sống bao lâu ta không biết, nhưng là ta biết đây là linh thụ. Linh thụ. Bọn họ ba cái vây quanh thụ dạo qua một vòng, thật là có chút kỳ quái, loại này thụ ở tu tiên giới tùy ý có thể thấy được. Nhưng là ở thế tục, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy.